Cổ ma ma tiến vào, nhất cử nhất động đều dừng ở Trịnh ma ma trong mắt, đặc biệt là kia nước chảy mây trôi tiêu chuẩn thi lễ, trực tiếp làm Trịnh ma ma kết luận nàng là ở quan lại nhân gia hậu viện nhuộm dần nhiều năm. Đồng dạng, cổ ma ma nhìn thấy Trịnh ma ma sau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng ở hậu viện địa vị cập năm đầu, dùng phương chi nói, này đó thành công chức nghiệp phụ nữ, trên người đều mang theo thực nùng chức nghiệp dấu vết. Chào hỏi sau, Phương Chi liền đem Trịnh ma ma giới thiệu cho cổ ma ma, hai người cho nhau thi lễ khi, dùng ánh mắt cho nhau giả quét đối phương, đồng thời còn mang theo vô thanh vô tức và chạm hỏa hoa. Cổ ma ma là ta mời lại đây trưởng gia chủ sự ma ma, cho nên ngươi muốn lưu lại người, trước cho nàng công đạo một chút đi, về sau liền nghe theo nàng an bài. Phương Chi ánh mắt đạm nhiên mà nhìn Trịnh ma ma, tâm nói, ngươi có ngươi trương lương kế ta có ta quá tường thang. Tưởng tiếp xúc hải tử, hừ, còn sớm đâu. Trịnh ma ma tự nhiên biết Phương Chi dụng ý, chính là mặc dù lấy ra hiếu đạo tới áp Phương Chi, chính là nhân gia cũng không phải không cần trưởng bối cấp hạ nhân, mà là thông qua nhân gia người một nhà an bài, cái này từ nơi nào đều không có sai, nàng đột cảm thấy rất là thất bại, một cái nông phụ, như thế nào có nhiều như vậy tâm cơ. Chính là cứ như vậy nhận thua nàng lại không cam lòng, liền nói, nhị thái thái. Phu nhân còn làm lão nô báo cho thái thái, hiện tại thân phận thay đổi, nói chuyện làm việc đều đại biểu cho hầu phủ, không thể tái giống như nguyên lai như vậy, làm việc nói chuyện không lựa lời, nhị thái thái không có chịu quá cái gì dạy dỗ, hẳn là nghe theo phu nhân kiến nghị hồi kinh, như vậy bất luận là đối thái thái vẫn là đối công tử tiểu thư đều hảo, khác không nói, ít nhất tại hành vi cử chỉ thượng đều có. Thể có điều đề cao, dù sao cũng là ở kinh thành. Sở chịu tiêm nhiễm sở tiếp xúc người không phải một cấp bậc, chính là nếu hầu gia đồng ý nhị thái thái mang theo công tử tiểu thư tại đây ở nông thôn sinh hoạt, lao nô không dám tự tiện thay đổi, nhưng là nhị thái thái nhất định phải ghi nhớ hầu phu nhân nói, làm việc cần tam tư làm sao, ngàn vạn đừng ở dẫn phát cái dạng gì lầm truyền, đến lúc đó ảnh hưởng đến hầu phủ danh vọng, chỉ sợ hầu gia cũng không có cách nào giữ được nhị thái thái địa vị. Đây là uy hiếp chính mình. Đồng thời còn dùng hầu phu nhân áp bách chính mình, Phương Chi mỉm cười mà vỗ tay, bạch bạch bạch bạch tiếng vang, làm Trịnh ma ma trương đại miệng ngốc lập đương trường. Đầu tiên là châm chọc ta là cái nông phụ, cử chỉ hành vi thô bỉ, ở chính là dùng hầu phu nhân tới áp ta, mục đích chính là báo cho ta, không xứng làm hầu phủ ra con dâu, cuối cùng dùng hầu phủ danh vọng uy hiếp ta, một khi hầu phủ danh vọng có tổn hại, liền trách tội đến ta trên người, sẽ làm hầu gia đem ta hưu. Hảo hảo hảo, hầu phủ hạ nhân thế nhưng như thế dám cùng một cái chủ tử nói chuyện, thủ đoạn gì đều dùng tới a, chính là Trịnh ma ma có phải hay không quên cái gì, từ các ngươi nhìn. Thấy ta, lấy ngươi cầm đầu, sở hữu hạ nhân đều không có cho ta hành lễ bái đại lễ, đây là hầu phủ quy củ. Ngươi chính là như vậy đại biểu hầu phu nhân. Phương Chi lạnh như băng xương mà dùng dị năng đem những lời này truyền bá đến trong viện viện ngoại. Bất luận là những cái đó hạ nhân vẫn là lưu tại trong viện thị vệ, đều nghe rõ ràng. Chính ma ma không nghĩ tới chính mình sai lầm ở chỗ này, có thể là bởi vì các nàng đánh tâm nhãn không có đem Phương Chi thôn này phụ để vào mắt, có thể là bởi vì một hướng phong là cái con vợ lẽ, vẫn là hầu phu nhân căm ghét nhất con vợ lẽ, cho nên chỉ là dùng nửa ngồi xổm lễ tới gặp mặt, đại gia đồng thời đem như vậy quan trọng lễ tiết cấp đã quên. Nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu bồi tội nói, đều là lao nô hồ đồ, là lao nô tội lỗi, còn thỉnh nhị thái thái thông cảm. Ai, hầu gia trường kỳ ở biên quan, vì đại lương quốc cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó, hầu phu nhân chính mình ở kinh thành, cô đơn đau khổ không nơi nương tựa, cố sức địa chi chống hầu phủ như vậy thật lớn gia nghiệp, các ngươi làm hạ nhân, không nói là vì hầu gia vĩ đại cảm động, không nói là vì hầu phu nhân phòng không gối chiếc khổ sở, ngược lại không đem hầu gia cùng hầu phu nhân để vào mắt. Lừa trên gặt dưới, mặt người giả thú, phát rồ lại cầm thú không bằng mà đối chúng ta châm trọng. Hiếp bức, uy hiếp, thật là làm nhiều việc gác tàn nhẫn độc ác, tiếu lý tàng đao không chuyện ác nào không làm, ta thật vì hầu phu nhân khổ sở, vì hầu phu nhân bi thương, như thế nào đã bị các ngươi này đàn âm một bộ dương một bộ ác nô lừa gạt đâu. Ngươi tới à, đem Trịnh ma ma cho ta dẫn đi giáo huấn một chút, ta phải vì chưa từng gặp mặt bà xả giận. Vì bà phân ưu giải sầu, Phương Chi vẫn như cũ dùng dị năng truyền bá những lời này, giống mãi mãi theo như lời như vậy, muốn vả mặt liền phải hung hăng mà đánh, đánh nói có sách mách có chứng có tiết. Hai cái thị vệ lập tức vọt vào tới, đêm này Trịnh ma ma kéo đi, cổ ma ma tắc làm giam hình quan, không chỉ có mệnh lệnh bên ngoài hạ nhân đồng thời quỳ xuống bồi tội, đánh xong Trịnh ma ma 20-10 bản tử sau, lại chỉ huy thị vệ đánh Thái ma ma 15 cái bản tử, sau đó từng cái giảm bớt, 3 cái tiểu nha hoàn chỉ đánh 5 bản tử. Đây cũng là dựa theo hầu phủ quy củ tới làm, đánh bản tử số lượng không nhiều không ít, làm người chọn không ra lễ tới. Trịnh ma ma các nàng xem như tài, mới vừa gặp mặt đã bị trưởng đánh, vẫn là làm cho Triệu gia thôn rất nhiều thôn dân mặt đánh, tuy rằng không có đến ra chóc thịt bong giai đoạn, nhưng là cũng đều chảy ra huyết tới, thu thập xong các nàng, khiến cho Sa Phu mang theo Trịnh ma ma đi trong thị trấn khách điếm dưỡng thương, Triệu gia thôn không có chỗ ở, cũng không có dư thừa tiền xem thương, kia 200 lượng bạc, chính là muốn phô trương, muốn chú ý, chờ nha hoàn lại đây hầu hạ sau phát nguyệt. Bạc, làm quần áo, cũng không có trừng phạt trị thương tiền. Trịnh ma ma cùng Thái ma ma thiếu chút nữa khí hộp máu, nhưng là có hầu gia thị vệ nhìn, nhị thái thái cũng nói có lý có theo, rốt cuộc các nàng phạm vào cái thưởng thức sai lầm, cho nên chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, chạy nhanh đi trong thị trấn trị thương quan trọng. Đa hồ có điểm rút lui có trật tự, nhị thái thái tuy là nông phụ, nhưng như vậy mạnh mẽ thật sự là không dễ trọng, nhìn dáng vẻ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù ở nhị thiếu gia bên người làm di nương, nói vậy nhật tử cũng không hảo quá, đặc biệt là chủ mẫu như vậy keo kiệt, liền trị thương tiền đều không ra. Ba cái tiểu nha hoàn bị đánh ô ô thẳng khóc, các nàng nguyên bản chính là bởi vì trong nhà bẩn cùng bị bán, thật vất vả tiến vào hầu phủ chuẩn bị hưởng thụ vinh hoa phú quý, không nghĩ tới thế nhưng lại bị gửi đi đến này nghèo khổ địa phương, còn gặp được như vậy ác chủ tử, về sau có hay không đường sống cũng không dám nói. Cổ ma ma giúp xong đội, lại có điểm lo lắng, sợ Phương Chi cái này địa vị thấp hèn con dâu càng không chịu hầu phu nhân đại thấy, liền sầu lo nói, Phương Chi, như vậy có phải hay không quá không cho hầu phu nhân mặt mũi? Có thể hay không đem nàng đắc tội quá độc ác? Phương Chi làm nàng ngồi xuống uống một ngụm trà, an ủi nói, không có việc gì, ta trừng phạt có lý, ai cũng chọn không ra sai tới, nói nữa, ta nếu là chịu thua, nàng sẽ làm trầm trọng thêm. Còn không biết như thế nào đới lông tìm vết tìm ta cha đâu, nàng mục đích chính là muốn đem chúng ta toàn ra đưa vào chỗ chết, như vậy trắng trợn táo bạo rõ như ban ngày, ta ha có thể chịu thua thoái nhượng. Cho nên chỉ lấy ra tàn nhẫn chiêu làm nàng chôn bước, làm nàng biết ta không phải dễ chọc nói xong, đối với bên ngoài thị vệ hô, Trương Đức, Liêu Thanh, các ngươi đem lời này cấp một nhận nói một chút, làm hắn bẩm báo hầu ra, ta chính là bị buộc bất đắc dĩ mới bất đắc dĩ mà làm chi a. Bên ngoài đứng Trương Đức cùng Liễu Thanh, khoe miệng nhịn không được mà chịu động vài cái, sau đó ứng tiếng nói, đúng vậy. Cổ ma ma lúc này mới yên lòng, hơn nữa đánh tâm nhãn bội phục Phương Chi xử sự phương pháp, nàng rất là buồn bực, Phương Chi chưa từng có quá lớn hộ nhân gia hậu trạch sinh hoạt, như thế nào sẽ như vậy khôn khéo, liền hỏi nói, Phương Chi à, ngươi này đó đều với ai học. Phương Chi rối rối đầu lưỡi thành thật nói, ta nãi nãi. Ta mãi mãi lời lẽ trí lý cả nhà đều biết, đã muốn vả mặt, liền phải nói có sách mách có chứng mà đánh, đã muốn rôi tay đi đánh, liền phải dùng sức, nếu không cào ngứa dường như, nhân ra không chỉ có càng hận ngươi, còn đối với ngươi hảo tâm một chút không cảm kích. Cổ ma ma cứng họng, nghĩ đến chính mình còn cùng lao thái thái đối thượng quá, nếu không phải sau lại chính mình cảm thấy muốn dựa vào vương gia mở ra ở Triệu gia thôn cục diện, mới rời khỏi chiến trường. Lấy vương lão thái này bá đạo kính nhi, chính mình không biết muốn ăn bao lớn mệt đâu. Nàng một hơi đem nước trà uống quang, sau đó cáo tử, nhanh chóng hướng trong nhà đi đến, nàng muốn nói cho tiểu thư, về sau gả đến vương gia, cái thứ nhất muốn nịnh bợ tốt chính là cái kia vương lão thái. Phương Chi bên này trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, một hướng phong bên kia lại nên đón đến cậy nhờ chính mình nhóm đầu tiên thân thích, cậu. Kỳ thật dựa theo xảo di nương thân phận, không thể xưng hô cứu cứu vì cứu, nhưng là với tính không cho là như vậy, cảm thấy chỉ cần không lo hầu ra mặt, lén nên như vậy xưng hô. Với tính là xảo di nương cùng cha khác mẹ ca ca, xem như với gia đích trưởng tử, năm nay 47 tuổi, bởi vì gia cảnh suy tàn, trên người mang theo cổ nồng đậm con buôn chi khí, nói tới tiền hoặc là quyền liền sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, một hướng phong nhìn thấy sau rất là không mừng. Hắn từ nhỏ đến lớn tuy rằng trải qua rất nhiều sự tình, nhưng đều là cùng giản dị thôn dân giao tiếp, cho nên đối với như vậy lấy khang làm điều, còn lúc nào cũng nghĩ như thế nào đầu cơ luồn túi lại cứu, thật sự là phản cảm, chỉ khách khí mà ăn một bữa cơm, liền không bao giờ tưởng gặp nhau. Huống chi, nương chính là đã từng bị ông ngoại bức bách muốn đâm tường tự sát, thêm chi nương cũng là với gia thứ nữ, ở mẹ cả dâm huy hạ, mới có thể bị ông ngoại trở thành lễ vật đưa ra đi thôi. Với gia sở dĩ biết Mục Hướng Phong trở thành tứ phẩm võ tướng tin tức, đương nhiên là hầu phu nhân phái người báo cho, vẫn là lấy tin vui phương thức thoải mái hào phóng mà đi với gia thông chi, đánh rơi bên ngoài xảo di nương sở sinh hài tử không chỉ có tìm được rồi, còn lên làm tứ phẩm võ tướng, đây chính là với gia quật khởi hy vọng, cho nên với gia phái gia với tĩnh, cái này nhất có thể nói, nhất sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, đầu óc nhất lung lay người, đi tra xét Mục Hướng Phong hư thật. Mấy năm nay, bởi vì với gia dòng chính đã chịu bị thương nặng, dòng bên tuy rằng không có đã chịu liên lụy, nhưng cũng đi theo tổn thất rất lớn, ít nhất chủ yếu thu vào thuyền vận cập đi thương đường bộ toàn bộ mất đi, chỉ có thể dựa vào một ít bề mặt làm điểm buôn đi bán lại sinh ý ứng phó. Đặc biệt là xảo nương qua đời sau, hầu gia chiếu cố cũng bạc nhược rất nhiều, thêm chi hầu phu nhân khi không thường trả thù chén ép, làm với gia dần dần mà không rơi xuống tới. Nguyên lai phong cảnh nhất thời vu gia, hiện tại trở thành không chớp mắt hương thân, làm với xảo nương phụ thân với trường thuận môi khi uống xong rượu sau, liền khóc lóc thảm thiết đấm ngực dừng chân. Hầu phu nhân sở dĩ lấy hỷ sự phương thức thông chi vu gia, bởi vì nàng biết với người nhà phẩm tính, muốn dùng với người nhà tham lam vây khốn Mục Hướng Phong tay chân, làm hắn không có cách nào ở thi triển chính mình năng lực. Đương nhiên, tốt nhất là có thể bởi vì thân thích sai lầm, tìm được chen ép hoặc là trí Mục Hướng Phong vào chỗ chết lý do. Với tính bận việc nửa ngày, chỉ thấy Mục Hướng Phong một mặt, nguyên bản tưởng bưng lên cứu cứu cái giá, dùng trưởng bối uy thế áp chế cái này cháu ngoại trai, lại được đến Mục Hướng Phong lạnh nhạt đánh trả, làm hắn nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Không có biện pháp, đành phải hạ mình hu quý lại lần nữa tới quân doanh cửa tìm, lại lấy quấy nhiễu quân doanh huấn luyện tội danh bị gì hưng bọn họ cấp cưỡng chế di rời. Hắn mọi cách bất đắc dĩ, đành phải ngượng ngùng mà đi trở về, đương nhiên, này cây đại thụ với gia là nhất định phải bế lên, chỉ là về đến nhà sau, muốn cùng cha mẹ hảo hảo thương nghị một chút, xem từ nơi nào xuống tay. Ở như vậy phân loạn nhật tử, tiến vào 10 tháng kim thu. Trong khoảng thời gian này là nông dân nhất vội mùa, giống như là chuẩn bị cất giữ qua mùa đông chuột đồng, đem các loại cây nông nghiệp thu hồi trong nhà. Phương Chi cũng rất bận, hơn một tháng tới, hai đối lộc đã hoàn toàn thích ứng tân sinh hoạt hoàn cảnh, cho nên nàng còn muốn ở chảo mấy chỉ trở về. Mặt khác, trên núi làm hạ ký hiệu cây ăn quả nên thu thập, đây chính là tam thúc cửa hàng quan trọng nguồn cung cấp. Tam thúc cửa hàng đã ở huyện thành khai trương, tên rất đơn giản, kêu Vương gia thổ sản vùng núi phô, mặt tiền cửa hàng vẫn là Hoàng Đại Thúc giúp đỡ tìm, cùng Phương Chi mua 600 mẫu đất xuất phát từ một người gia, gia nhân này muốn đi kinh thành phát triển, cho nên đem cửa hàng cùng thổ địa đều bán. Nguyên tính toán mua 400 mẫu đất, chính là nhà này có 600 mẫu, Phương Chi liền đem mà đều mua, đồng thời còn đem nhà hắn muốn ra tay tam gian cửa hàng cũng cùng nhau mua, cộng hoa 3.800 lượng bạc, này tam gian cửa hàng hoa 800 lượng bạc, Phương Chi cảm thấy thực giá trị, trong đó một gian cửa hàng là nhị tầng lầu, cho thuê đi ra ngoài mỗi năm liền có 122 thu vào, một khác gian cửa hàng cũng có thể thuê 30 lượng, chỉ cho thuê cửa hàng thu vào, liền có 152. Vì làm tiểu bao tử hào phóng chút, Phương Chi liền ở buổi tối ngủ khi đem những việc này giảng cho hắn nghe, đương hắn biết nhà mình đã có 1.000 mẫu đất thời điểm, không thể tin được mà muốn xem khế đất, lấy chứng thực lao nương lời nói không phải nói ngoa. Phương Chi liền đem khế đất khế nhà cho hắn xem, hắn nhìn nhìn liền khóc lớn lên, khóc đó là nước mắt và nước mũi giàn rủa ruột gan đứt từng khúc. Đường bao nhi cùng đậu bao nhi không do nguyên do, thấy ca ca như vậy thương tâm cũng muốn đi theo khóc, tiểu bao tử thút tha thút thít mà ngăn cản nói, các ngươi đừng khóc, ca ca chính là rất cao hứng, chúng ta không chỉ có cha mẹ, còn có nhiều như vậy thổ địa, muội muội của hồi môn không cần sầu, đệ đệ về sau tiến tư thục cùng cưới vợ tiền cũng có, cha mẹ dưỡng lao cũng không có vấn đề, ta, đột nhiên cảm thấy thật sự quá thượng thần tiên quá nhật tử. Phương Chi đem hắn ôm vào trong ngực, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, cái này ngươi yên tâm đi. Về sau liền vui sướng mà làm bánh bao thịt, không thể cùng tiểu lao đầu dường như loạn nhọc lòng. Ta đã biết nương, ta sẽ dụng công đọc sách, chờ ta thi đậu tú tài, nhà chúng ta mà miễn thuế tránh cho càng nhiều, dư lại lương thực đều bán, cấp nương cùng muội muội mua xinh đẹp quần áo mua trang sức tiểu bao tử vẫn như cũ không quên miễn thuế chuyện này, bất quá có tiến bộ, biết nên tiêu tiền cấp lao nương cùng muội muội mua trang sức cùng quần áo. Phương Chi đang ở cao hứng chính mình giáo dục thành công khi, liền nghe tiểu bao tử bổ sung nói, lăng la tơ lụa những cái đó vải dệt nương cũng đừng mua, người nhà quê xuyên không những cái đó, liền mua hiện tại chúng ta xuyên vải mịn là được, mặt khác trang sức cũng đừng mua quá quý, tỉnh làm việc rớt, tổn thất không nói còn đau lòng, ra ra cấp tiền đừng ở loạn hoa, cha bổng lộc không có nhiều ít, chúng ta còn cần tính toán tỉ mỉ, tỉnh đem tiền tiêu hết, có chút việc muốn bắt mù. Huyện thành hai gian cửa hàng mỗi năm là có thể thu vào 150 lượng bạc, còn đừng nói này 1.000 mẫu đất thu hoạch, còn có dưỡng lộc có thể bán tiền, sao có thể luống cuống đâu. Phương Chi tiếp theo khai đạo nói, nhà chúng ta tài phú cùng kinh thành hầu phu nhân không có cách nào so, cho nên muốn lưu chút tiền tài ở trên người, một khi bên kia lại tới tìm việc nhi, chúng ta như thế nào cũng có chút thực lực ứng đối. Tiểu bao tử tuy rằng không hiểu đích thứ phân biệt, không hiểu cùng kinh thành hầu phu nhân chi gian quan hệ về liền diệu, nhưng là hắn nhìn đến nương cùng kinh thành người tới đối chọi gay gắt, liền suy đoán ra kinh thành bên kia trưởng bối là không dễ đối phó, cho nên báo cho lão nương. Muốn trước tiên làm ra phòng bị. Ca, không cần sợ, ở đánh những cái đó ác nô bản tử thời điểm, ta dùng tinh thần lực công kích các nàng, về sau các nàng cũng không dám nữa tới đầu bao nhi đắc ý địa đạo. Khó trách nhiều như vậy thiên trịnh ma ma các nàng không có tới đâu, nguyên lai không chỉ có ngông bị thương, đầu óc cũng bị thương. Phương Chi giật mình hỏi, đầu bao nhi, ngươi công kích vài người, đều cái gì trình độ, sẽ không lộng ngu đi. Đầu bao nhi trắng Phương Chi liếc mắt một cái nói, nương, ta có như vậy ngốc sao? Ta chỉ là công kích trịnh ma ma cùng thái ma ma, những người khác đều là nghe theo các nàng hai lời nói, tự nhiên không cần công kích. Húng chi ta chỉ là làm các nàng đau đầu thấy không được quan thôi. Hảo đi, Phương Chi cảm thấy đầu bao nhi biện pháp không tồi, nhưng là cũng không có khen, e sợ cho hắn quá mức với đắc ý mà lung tung công kích người. Ai, hài tử lợi hại cũng phát sầu a. Phương Chi đắc ý mà cảm thán. Đệ đệ, về sau nếu là công kích người, cần thiết muốn nói cho ca ca tỷ tỷ, ngươi tuổi tác tiểu, rất nhiều chuyện này tưởng không chu toàn, cùng chúng ta nói, chúng ta liền có thể hiệp trợ ngươi. Không đều nói ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng sao, chúng ta chính là ba cái xú thợ giày, cho nên liên hợp làm khởi sự tới, đều sẽ vượt qua gia cắt lượng. Tiểu bao tử không rảnh lo khóc, lôi kéo đầu bao nhi bắt đầu giáo dục, một cái đoàn thể không thể đơn độc tác chiến, đặc biệt là chính mình. Cái này làm đại ca, không biết không thể được. Đầu bao nhi có điểm hổ thẹn, nghiêm túc gật đầu nói, ca, ta đã biết, về sau công kích người, chắc chắn cùng ca ca tỷ tỷ nói. Ngày hôm sau, Phương Chi phái thị vệ đi trong thị trấn khách điếm hỏi thăm, quả nhiên trịnh ma ma cùng thái ma ma ngông thương tốt thất thất bát bát, nhưng là lại thấy không được quang, vừa thấy quang liền đau đầu, hiện tại chính khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược đâu. Nếu các nàng như vậy nhi, Phương Chi cũng liền không để ý tới, chờ đại ca mang theo Vương Thọ Lai đi tới sau, nàng liền mang theo đại ca nhị ca, Vương Thọ Lai Vương Đồng Lai cùng với Vương Ngân Lai lặng lẽ lên núi đi ngắt lấy quả phỉ, hạt rẻ cùng dã hạch đào. Vội 4-5 ngày, ngắt lấy vài chiếc xe bò quả khô, hậu kỳ gia công xử lý Phương Chi liền mặc kệ, đều từ Vương Thọ Lai kéo về huyện thành, an bài nhân thủ làm tiến thêm một bước gia công. Lập tức liền phải đến 10 tháng 15 Tết Trung Thu, không biết Mộc Hướng Phong có thể hay không trở về ăn Tết, nhưng là người trong nhà rất nhiều, Phương Chi như thế nào cũng muốn chuẩn bị ăn Tết đồ vật, các màu đồ ăn thịt đều không thể thiếu. Nàng còn muốn đi theo Vương Đại Nương cùng nhau động thủ làm bánh trung thu. Hôm nay, chính ma ma rốt cuộc lại lần nữa bước vào Triệu Gia Thôn, bị đánh sau nàng tinh thần khí vẫn luôn không có được đến khôi phục. Hai ngày này miễn cưỡng thấy quang, nhưng là thấy thời gian dài đầu liền lại bắt đầu đau. Chính là tại đây trì hoãn thời gian quá dài, không kịp thời trở về cũng là sai. Thêm chi thân thượng ngân lượng không nhiều lắm, nếu là lại tại đây háo, nói không chừng liền hồi kinh lộ phí đều không có. Cho nên chỉ có thể cắn răng tới gặp nhị thái thái. Phương Chi nhìn thấy nàng uể oải bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, lần này nàng học thực ngoan ngoãn, gặp mặt liền trước quỳ xuống dập đầu, làm chính là có bài bản hẳn hoi. Phương Chi vẫn như cũ không có làm khó nàng, còn làm nàng ngồi ở tiểu ghế thượng, nhưng là trịnh ma ma không có dám ngồi, không phải nàng không nghĩ ngồi, mà là ngông thương còn không có hảo lưu loát, ngồi xuống càng bị tội, cho nên nàng vẫn như cũ quỳ. Này cử chỉ không phải vì cùng Phương Chi làm trái lại, mà là tới cùng Phương Chi chào từ biệt. Nàng nghĩ kỹ rồi, tuy rằng trở về ai phạt, nhưng vẫn là sớm một chút trở về đi, tổng hảo quá ở chỗ này bị tội, không biết vì cái gì, bị đét mông sau, thế nhưng liên lụy đến đầu. Đại phu chẩn bệnh nói là bởi vì sốt ruột thượng hỏa, làm cho hàn khí nhập thể, nội đến cốt thủy, tủy giả lấy não là chủ, não nghịch cố lệnh đau đầu, cái này cách nói nàng tin, cũng không phải là, dọc theo đường đi buôn ba lao lực, tới rồi nơi này không nói hai lời trước cấp một đốn bản tử, tự nhiên là sốt ruột thượng hỏa, dẫn phát đau đầu, cho nên nàng tới chào từ biệt. Nhị thái thái, nguyên bản nghĩ làm thái ma ma lưu lại cho ngài làm giúp đỡ. Chính là thái ma ma cũng cùng lão nô giống nhau, được đau đầu tật xấu, đôi mắt cũng không thể gặp quang, cho nên lão nô vẫn là mang theo nàng hồi kinh đi, tỉnh tại đây giúp đỡ không được nhị thái thái, còn muốn cho nhị thái thái đi theo nhọc lòng Trịnh ma ma cúi đầu, tránh ánh sáng nói. Ai, ai tưởng tượng, các ngươi đi vào nơi này thế nhưng bị bệnh, sớm một chút trở về cũng hảo, nơi này dù sao cũng là thâm sơn cùng cốc lại thiếu y hề thiếu dược. Nếu là đem các ngươi bệnh tình trì hoãn đã có thể phiền thoái, các ngươi chính là hầu phu nhân thủ hạ can tướng, không thể bởi vì ta mà làm hầu phu nhân thiếu nhân thủ, như vậy nhưng chính là ta tội lỗi, như vậy đi, ngươi đem đa hồ mấy cái nha hoàn giao cho cổ ma ma đi, nàng sẽ an bài tốt, các ngươi vẫn là chạy nhanh hồi kinh tìm danh y để trần trị một chút đi. Ai, ta xem ngươi như vậy, đều đi theo sốt ruột ta. Phương Chi nén cười nói. Chính ma ma lén lút trợn trắng mắt, sau đó nghiêm túc mà khái xong đầu, liền mang theo đa hồ cùng ba cái tiểu nha đầu đi Hứa Vãn nơi đó, đem bọn nha hoàn giao cho cổ ma ma trong tay, liền mang theo hai chiếc xe ngựa hồi kinh, chỉ để lại kia sát thủ tại đây đảm đương sa phu. Bất quá các nàng đi đêm đó, sát thủ sa phu liền ngã bệnh, vẫn là hôn mê bất tỉnh cái loại này, không có biện pháp, Phương Chi đành phải thuê xe ngựa, làm đa hồ mang theo vị này sa phu cũng trở lại kinh thành, được chứ, như vậy bệnh nặng, vẫn là trở lại kinh thành trị liệu hảo. Dư lại ba cái tiểu nha đầu, không gây được sóng gió gì hoa tới, đặc biệt còn ở cổ ma ma thủ hạ, nghĩ đến Phương Chi sân đều không có cơ hội, càng đừng nói tiếp cận ba cái hài tử. Cứ như vậy, lần đầu tiên cùng hầu phu nhân giao phong lấy thắng tuyệt đối chấm dứt. Phương Chi lại vào núi một lần, không chỉ có bắt hai đối lộc, còn thu hoạch hai cây trái cây, về đến nhà sau, này đó quả khô làm nhị ca giúp đỡ hiểm hộ trang nhập bao tải chung. Ngày hôm sau Vương Tài Lai liền mang theo Vương Đồng Lai, đêm này đó quả khô đưa hướng huyện thành. Lộc đàn đã phát triển tới rồi bốn đối, không hiểu rõ năm có thể hạ nhiều ít mai con, nhưng là trước mắt sinh hoạt thực hảo, không bệnh không thai, tung tăng nhảy nhót thực có thể ăn. Còn có 5-6 thiên liền phải đến 10 tháng 15, ba cái hài tử nhón chân mong chờ bọn họ lao cha, rốt cuộc đây là cái thứ nhất cả nhà đoàn viên ngày hội, đặc biệt là tiểu bao tử. Nghĩ đến có thể cùng cha mẹ cùng nhau ăn Tết, liền kích động khó có thể tự giữ, dùng hắn nói tới giảng, rất nhiều năm đều không có hảo hảo ăn Tết, đặc biệt là hiện tại, mua cái gì ăn ngon cũng chưa người còn dám tới đoạn, người một nhà có thể ngồi ở cùng nhau mị mị ăn thượng một đốn. Mà đầu bao nhi tắc hưng phấn mà nheo lại mắt to, vui dạo rực về phía hướng nói, rốt cuộc có thể ăn đến bánh trung thu nguyên lai đều là đại muông cứu cứu ở nói với hắn bánh trung thu như thế nào ăn ngon. Hắn vẫn luôn không có ăn qua, rốt cuộc ở trên núi, thổ phỉ xuống núi không dễ dàng, trên núi cũng không có dư thừa lương thực làm bánh trung thu ăn. Phương Chi nghe được lời này, đau lòng không được, liền chuẩn bị hảo hảo cấp bọn nhỏ làm điểm bánh trung thu ăn. Kiếp trước bánh trung thu nhân thực phong phú, mà nơi này bánh trung thu lại chỉ có đường trắng cùng mức táo bánh đậu nhân, cho nên nàng quyết định gia tăng 5 nhân nhân, quá đặc thù nhân, sợ chính mình tay nghề không được, làm ra tới không thể ăn. Vương Tài Lai hồi Vương ra thôn cũng không có đem đống tử cây đó, lão nương cùng đại tẩu nghe nói muốn đống tử đi Vương ra thôn đọc sách, liền đồng thời luyến tiếp rơi lệ, Vương lão thái biết sau, thở phì phì mà đi vào lão đại gia, vào cửa liền đổ ập xuống mà đem Kỳ Tiểu Niệm cùng Trương Huệ răn dạy một hồi, bàn tay vung lên, chờ thêm xong tiết trung thu sau, khiến cho Vương Phúc Lai đem đống tử đưa lại đây. Kinh thành tới tiểu nha hoàn bởi vì không có người tâm phúc, nhưng thật ra trở nên thành thật nghe lời. Nhưng là cổ ma ma vẫn là kiến nghị làm Phương Chi sớm một chút cấp hải tử trang bị nha hoàn cùng gã sai vặt, như vậy danh ngạch chiếm hạ, kinh thành bên kia cũng sẽ không tắc người lại đây, hơn nữa dùng chính mình chuẩn bị hạ nhân cũng an tâm. Phương Chi không có nghĩ tới trong nhà muốn an bài hạ nhân, đừng nói địa phương không lớn, chủ không khai, chính là ở nàng trong ý thức, cảm thấy trong nhà ở người ngoài, không chỉ có phiền toái cũng thực không có phương tiện, thêm chi không nghĩ làm hài tử bị hầu hạ cái gì đều sẽ không, động thủ năng lực cực kém, đến lúc đó gặp được điểm chuyện gì, chỉ biết khóc phần. Điểm này nàng là ở mặt thế nhìn đến, nông thôn hài tử, sinh hoạt gia cảnh không tốt hài tử, gặp được nguy hiểm phản ứng cực nhanh, sẽ trốn sẽ tảng sẽ đi theo đại nhân phía sau chạy trốn, mà bị nuông chiều từ bé hài tử, tắc ngây ngốc dương miệng khóc lớn hoặc là thét chói tai, cuồng hô muốn mụ mụ, cho nên có như vậy nhận chi, nàng liền ở giáo dục hài tử mặt trên, chủ trương cái gì đều làm hài tử chính mình động thủ, đặc biệt là chế tác vũ khí thượng càng là như thế, đây cũng là nàng ở mặt thế. Lưu lại di chứng, bởi vì nàng ở trong tiềm thức, tổng lo lắng có một ngày sẽ gặp được nguy hiểm, hoặc là phát sinh tai nạn, cho nên muốn cho hài tử chuẩn bị sẵn sàng để phòng bất trắc. Bởi vì Phương Chi không thế nào đồng ý chuẩn bị nha hoàn gã sai vặt, cổ ma ma rất là sốt ruột, liền làm Hứa Vãn giúp đỡ khuyên bảo. Phương Chi nghe nói Hứa Vãn tìm nàng, tưởng nàng cùng nhị ca hôn sự thượng có cái gì khó mà nói đâu, liền vội cấp mà đi vào Hứa Vãn trong nhà, dò hỏi có chuyện gì nhi. Hứa Vãn liền đem hải tử bên người muốn trang bị người tầm quan trọng nói, không vì cái gì khác, chỉ vì an bài chính là người một nhà, bán mình khê ở trong tay nắm, hảo khống chế này đó hạ nhân, mặt khác, bọn nhỏ cùng nhau lớn lên cũng có cảm tình, sẽ tương đối với người khác tới giảng càng trung tâm. Phương Chi biết Hứa Vãn là vì nàng cùng hài tử hảo, thêm chi nghe Hứa Vãn nói, trong kinh thành quý nhân trưởng bối đều có cấp vãn bối bên người an bài người tập tục, liền đồng ý cổ ma ma đi mua người, không vì cái gì khác, chỉ vì không nghĩ cấp hầu phu nhân đem người nhét ở hài tử bên người, danh ngạch bị chiếm, hầu phu nhân ở tắc người tiến vào cũng hảo đổi rồi. Chỉ là nói đến đường bao nhi nha hoàn mặt trên, Hứa Vãn dặn dò cổ ma ma muốn tuyển tuổi thích hợp, Phương Chi không hiểu nơi này chuyện này, liền hỏi nói, như thế nào? Tuổi rất quan trọng sao? Ở nàng trong ý thức, cảm thấy lớn hơn một chút nữ hài càng tốt, ít nhất sẽ giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm. Cổ ma ma cười nói, cấp tiểu thư tuyển nha hoàn tuổi rất quan trọng, đệ nhất là vì bồi cùng nhau lớn lên, đệ nhị là có thể đi theo tiểu thư cùng nhau xuất giá, tuổi nhỏ sẽ không chiếu cấu người, tuổi lớn trên đường còn muốn đổi nha hoàn, đặc biệt là xuất giá trước đổi nha hoàn là nhất không được. Cũng là, gả đến bà ra, không có chi kỷ nha hoàn làm giúp đỡ, đến lúc đó không hảo đứng vững chân căn. Phương Chi thụ giáo gật đầu nói. Hứa Vãn dùng khăn che miệng lại thấp thấp mà nở nụ cười, Phương Chi không rõ nguyên do, nghi hoặc hỏi, như thế nào? Ta nói không đúng. Cổ ma ma liền cười giải thích nói, của hồi môn nha hoàn không chỉ là giúp đỡ, còn có chính là muốn giúp đỡ xuất giá tiểu thư cố sủng, cũng chính là nhà mẹ đẻ cấp trang bị thông phòng nha hoàn. Cái gì? Phương Chi khí vô án dựng lên, đây là cái gì lung tung rối loạn, nữ nhi xuất giá, nhà mẹ đẻ thế nhưng chủ động cấp dự bị tiểu tam nhi, còn không phải một cái tiểu tam, nếu là nói như vậy, nữ nhi cả đời còn không được nghẹn khuất chết. Hứa Vãn trắng nàng liếc mắt một cái nói, có thân phận có địa vị nhân gia đều là cái này quy củ, hơn nữa là đồng lứa bối truyền thừa xuống dưới, và lại nói, nhà mẹ đẻ không chuẩn bị thông phòng, nhà chồng cũng sẽ sớm chuẩn bị, cùng với cùng nhà chồng bên kia thông phòng di nương tranh sủng, còn không bằng nhà mẹ đẻ bên này chính mình dự bị xuống dưới, ít nhất trong tay có bán mình khế, không dám làm ra cái gì quá phận chuyện này. Không gả hay không gả cho, cái gì chó ma quy củ, này không dày xéo nữ nhi của ta cả đời sao. Như vậy gả qua đi có thể sinh hoạt hạnh phúc. Mỗi ngày chuyện gì đều đừng làm, chỉ ở hậu viện cùng này đó nữ nhân tranh đấu, sinh hoạt còn có cái gì ý nghĩa. Phương Chi xa xôi ký ức mở ra, nàng nhớ tới mặt thế tiến đến trước đã từng xem qua tiểu thuyết cùng phim truyền hình, thật đúng là như vậy, cổ đại nữ nhân cả đời vây ở hậu viện, mỗi ngày cần phải làm là hao tổn tâm cơ tránh sủng, khó trách đâu, khó trách nam tử một đám đều là đại nam tử chủ nghĩa, khó trách đều ở nữ nhân trước mặt la lên hét xuống. Hứa Vãn cùng cổ ma ma đối với Phương Chi nói không có kinh ngạc, bởi vì ở nông thôn đều là một chồng một vợ, chỉ có tiền, địa vị thay đổi, hoặc là thê tử không có sinh hạ con nối dõi, trong nhà mới có thể nạp tiếp, đến nỗi thông phòng nhân vật này, vậy căn bản không tồn tại. Cổ ma ma lúc này càng cảm giác được Hứa Vãn lựa chọn đúng rồi, gả cho Vương Tài Lai tuy rằng địa vị thấp chút, nhưng là không có lung tung rối loạn nữ nhân kẹp ở bên trong, tỉnh nhiều ít tâm a. Ở trong thôn là một chồng một vợ, có địa vị, nhưng đều là tam thê tứ thiếp, các ngươi hiện tại là hầu phủ nhị thiếu gia. Ngươi trượng phu vẫn là tứ phẩm võ tướng, địa vị như vậy cao, Linh Nhi gả tự nhiên không phải người bình thường ra, đến lúc đó luôn là muốn dựa theo quy củ làm, không gả vừa nói, cũng chính là ngươi nhất thời khí lời nói, nữ hài tử sao có thể không xuất ra đâu. Hứa Vãn Trắng Phương Chi liếc mắt một cái nói, hảo, hài tử còn nhỏ đâu, ngươi sớm cho nàng chọn cái con rể, cái loại này hiểu tận gốc dễ, còn phải đối Linh Nhi dùng tình sâu đậm, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ vì Linh Nhi mà chủ động cự tuyệt. Phương Chi khí trên mặt đất qua lại xoay quanh Nhi, trong đầu tất cả đều là Linh Nhi bị này đó nữ nhân khi dễ bộ dáng, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, bất quá Hứa Vãn nói rất đúng, chỉ cần trước tiên bồi dưỡng cái con rể là được, còn muốn đem nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc tư tưởng giáo huấn ở hắn tư tưởng chung, như vậy từ nhỏ đã chịu này tư tưởng độc hại, thêm chi cùng Linh Nhi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đến lúc đó liền sẽ bảo hộ này. Chân quý tình cảm, đối nữ nhi trung trinh không du. Ai nha, làm nương thật không dễ dàng a, sớm như vậy liền phải nhọc lòng nữ nhi hôn sự nhi. Cổ ma ma thấy Phương Chi rốt cuộc đồng ý, liền mang theo cái tiểu nha hoàn đi trong thị trấn tìm người môi giới, nhìn xem có hay không thuận mắt tiểu nha đầu bé trai, chuẩn bị cấp tiểu bao tử cùng đầu bao nhi mỗi người xứng với hai cái gã sai vặt, cấp tiểu linh nhi xứng với hai cái 7-8 tuổi nha hoàn. Kỳ thật dựa theo một hầu phủ định chế, những người này số đều không đủ, chính là nếu là mua nhiều hạ nhân, kia phô trương có thể to lắm, ở Triệu Gia thôn thật sự là quá thấy được, nói không chừng sẽ có cái gì không tốt lời đồn đái truyền ra tới, trước mua này mấy cái hạ nhân bồi dưỡng, trở thành bọn nhỏ có thể tin cậy hạ nhân sau, mặc dù đưa tới hạ nhân, cũng đều không dựa vào được tiền đến. Nghe được lão nương phải cho bọn họ trang bị hạ nhân, tiểu bao tử trước đi đầu phản đối nói, nương, đệ đệ bị bán. Chúng ta có bao nhiêu đau lòng, như thế nào có thể giúp trụ vì ngược, giúp đỡ mẹ mình mua bán hải từ đâu. Phương Chi cảm thấy tiểu bao tử tư tưởng thật là rất cao thượng, vừa định trước khen ngợi, liền nghe hắn nói tiếp, mua người không hảo không nói còn phí tiền, nghe một thúc thúc nói, hạ nhân đều là muốn phát nguyệt bạc, nhà chúng ta tiền đều mua đất, một năm thu hoạch nhiều ít không xác định, như vậy chính là lại vô hình mà gia tăng gánh nặng. Đường bao nhi lời nói không nhiều lắm, trực tiếp cự tuyệt. Ta không cần nha hoàn hầu hạ, phiền thoái. Đầu bao nhi tắc dung đùi đắc ý địa học đường thư sinh bộ dáng nói, phu tử đã sớm nói qua, nếu tưởng sinh hoạt hảo, cần lao, tiết kiệm, tồn bạc là tam kiện bảo, nương ngươi nhất định phải nhớ kỹ những lời này, nhà chúng ta mới có thể càng ngày sinh hoạt càng giàu có. Hảo đi, Phương Chi đau đầu mà đành phải đem hạ nhân tầm quan trọng nói ra, đương nhiên cũng ám chỉ kinh thành bên kia phái tới hạ nhân không thể tin, muốn nhiều hơn đề phòng. Lúc này mới làm tiểu bao tử cùng đầu bao nhi tiếp thu sắp có hạ nhân hầu hạ mới mẻ chuyện này. Chỉ có tiểu linh nhi vẫn là kiên trì chính mình không cần nha hoàn, còn cho thấy chính mình cái gì cũng biết, không cần người hầu hạ, bất quá nếu cho nàng tìm có thể đi theo nàng cùng nhau săn thú nha hoàn, liền miễn cưỡng có thể tiếp thu. Phương Chi đột nhiên cảm giác nhà mình nữ nhi có phải hay không quá không có tiểu thư khuê các hình dáng. Như vậy tính tình về sau xuất giá. Chắc chắn đem nhà chồng hậu viện nháo gà chó không yên, ai, tiểu bao tử keo kiệt tính cách còn không có hoàn toàn sửa lại, tiểu linh nhi này bạo lực tính tình còn muốn thay đổi, chỉ có đầu bao nhi còn tính bình thường chút. Mới vừa nghĩ như vậy, liền thấy đầu bao nhi lại học đường thư sinh bộ dáng, rung đùi đắc ý mà tự cấp tiểu bao tử bối thư, ông trời à, như thế nào cùng đường thư sinh như vậy giống, Phương Chi khí lại đem đường thư sinh mắng một hồi. Đường thư sinh bởi vì là công. Nguyên bản tưởng ở trong quân đội hô tới, lại bị điều đến kinh thành Bắc Trấn Phủ Tư trở thành phó thiên hộ, lúc này hắn đang ở vệ trong sở huấn luyện binh lính, đột nhiên đánh lên hát xì, vẫn là liên tiếp đánh vài cái, bên cạnh cấp dưới thần lại nhảy nói, phó thiên hộ, hẳn là ai nhắc mãi ngươi? Ai? Ở kinh thành không có nhiều ít người quen, ai có thể nhắc mãi? Cuối cùng hắn cười, trên đời này thường thường nhắc mãi chính mình cũng chính là đầu bao nhi, nghĩ đến đầu bao nhi hắn vẻ mặt ôn nhu. Cấp dưới nhìn thấy hắn như vậy biểu tình, sợ tới mức cơ linh linh địa đánh cái dùng mình, cái này phó thiên hộ ngày thường cùng phu tử dường như, đối ai đều sụ mặt, mọi người không sợ bị phạt mà là sợ hắn vẻ mặt nghiêm túc giáo dục người, kia nói liền cùng niệm kinh dường như, nghe không hiểu không nói, kia thời gian dài lải nhải ai cũng khiêng không được, hôm nay có phải hay không lại nghĩ đến phải cho ai đi học. Cổ ma ma ở trong thị trấn không có lấy ra ưu tú, liền làm Vương Tài Lai mang theo nàng đi một chuyến huyện thành, lúc này mới đem người mua tể. Bốn cái tiểu nam hài, hai cái nam hài 7-8 tuổi, mặt khác hai cái nam hài tắc mới 6-7 tuổi, đều là xanh xao vàng vọt, xuyên y đi phục rách mướp, đặc biệt là kia tay nhỏ, cùng nguyên lai tiểu bao tử bọn họ giống nhau, đen xỉ, tràn đầy tổn thương do giá rét vết sẹo, trong đó một cái tiểu nam hài không có giày, quang gót chân nhỏ, trên chân còn mang theo chút bị cục đá cuộn phá miệng vết thương. Hai cái nữ hài đều là 7-8 tuổi bộ dáng, xuyên muốn so nam hài nhóm tốt một chút, tuy rằng cũng là mụn vá chồng mụn vá, nhưng cuối cùng là không có lộ ra bên trong thì tới. Lớn nhất nam hài cũng họ Vương, năm nay 8 tuổi kêu Vương 6, nhưng không phải Vương gia thôn, mà là ở phía nam, cụ thể ở đâu hắn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cửa thôn có một cái cây đa lớn, bởi vì hắn 6 tuổi khi, trong nhà thật sự là dưỡng không sống, liền đem hắn bán cho mẹ mình. Cổ ma ma nhỏ giọng ở một bên giải thích nói, đứa nhỏ này kêu Vương 6, định là ở nhà đứng hàng lão lục, hài tử quá nhiều thật sự là nuôi sống không dậy nổi, chỉ có thể bán hài tử, tốt xấu có thể có một cái đường sống. Mấy năm nay hắn bởi vì tay chân cần mẫn, đầu óc linh hoạt, liền giúp đỡ người môi giới chiếu cố bọn nhỏ, lần này sở dĩ đem hắn bán, là bởi vì mẹ mình biết chúng ta là hảo nhân gia, lúc này mới vì cho hắn cái tiền đồ, đem hắn để cử ra tới. Phương Chi nghiêm túc đánh giá cái này nam hài, diện mạo tuy rằng giống nhau, nhưng là đứng ở nơi đó chỉ là khiêm cung mà cúi đầu, cũng không có sợ hãi rụt rè, đặc biệt còn mang theo cổ trầm ổn kính nhi, nàng liền gật gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng cổ ma ma ánh mắt độc đáo, như vậy tiểu hài tử đi theo nhi tử bên người, sẽ không bị ảnh hưởng học cái xấu. Một cái khác 7 tuổi nam hài kêu Tiểu Cường, đây là mẹ mình cấp khởi tên, đứa nhỏ này là cái cô nhi. Bị mẹ mình nhặt được khi đang ở trên đường lưu lạc, cũng không biết chính mình họ gì gọi là gì, mẹ mình liền cấp nổi lên cái Tiểu Cường tên này, lần này sở dĩ mua hắn, là hắn chủ động quỳ xuống muốn nhờ, cổ ma ma thấy hắn lớn lên trắng non thanh tú, nói chuyện trật tự rõ ràng liền đồng ý. Phương Chi âm thầm phung tạo, thật đúng là cùng Tiểu Cường rất giống, đều có thể ở ác liệt hoàn cảnh hạ ngoan cường sinh hoạt. Bất quá đứa nhỏ này tuy cúi đầu, nhưng là sống lưng banh thật sự giá trị. Có thể nhìn ra hắn tính cách mang theo ngoan cường, như vậy hài tử hảo hảo bồi dưỡng, định có thể trở thành lương đống chi tài. Dư lại hai cái tiểu gia hỏa cũng là vì trong nhà khó khăn bị bán, một cái kêu Trương Nhị Đản, một cái kêu Tôn Nhu, có lẽ tuổi tác tiểu, đều dùng ngốc manh ánh mắt trộm khắp nơi xem nhìn. Kia hai cái tiểu nữ hài một cái kêu Bàng Hồng Miêu, một cái kêu Liếu Thuận Thuận, diện mạo đều thực thanh tú, chỉ là làn da có điểm hắc, còn thực thô ráp. Hai người đều câu nệ mà đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng lại lôi kéo chính mình quần áo gấp áo, có vẻ có điểm thấp thỏm. Bất quá Bàng Hồng Miêu sức lực rất lớn, nhìn đến nàng ngón tay thực thô, liền biết thường làm việc nặng, cho nên mới luyện có sức lực. Tiểu bao tử bọn họ nhìn thấy này mấy cái tiểu hài tử xuyên cùng chính mình nguyên lai dường như, tức khắc tỏ vẻ đồng tình, không chỉ có lấy ra Phương Chi cấp mua điểm tâm cấp mấy cái hài tử ăn, còn lấy ra chính mình giày cấp Tôn Ưu. Tỉnh chân trần đạp lên trên mặt đất lạnh. Phương Chi cũng không có ngăn trở, rốt cuộc nhà mình mới từ khổ nhật từ nơi đó lại đây, tưởng bày ra cái giá cũng sẽ không bãi, còn không bằng chân thành mà lẫn nhau đối đãi, về sau coi như thành cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, lẫn nhau chiếu cố đâu. Nhưng là cổ ma ma không nghĩ như vậy, Tôn Ti có tự cũng không thể rối loạn, vì thế làm bọn nhỏ mỗi người cầm một khối điểm tâm, làm Tôn Ngưu đem giày mặc tốt, liền liền mang đi Hứa Vãn bên kia. Giao huấn trung tâm huấn luyện tiêu chuẩn hạ nhân, liền không cần Phương Chi cái này mỗi người bình đẳng người xuyên Việt quản. Tiểu bao tử bọn họ tưởng đi theo đi tìm Lâm Hán chơi, bị Mục Nhận ngăn trở, bên kia còn có 3 cái tiềm tàng nguy hiểm đâu, cũng không thể bởi vì chính mình nhất thời đại ý, ở kia 3 cái tiểu nha đầu trong tay cống ngầm lật thuyền. Đương nhiên, đây là Mục Nhận trong lòng lẩm bẩm nói. Còn có 2 ngày liền đến Tết Trung Thu, Phương Chi đi theo Vương Đại Nương đem bánh Trung Thu đều làm ra tới. Không chỉ có hướng nhà mẹ để đưa đi một ít, còn làm thành hộp quà đưa cho trong thị trấn đỉnh trường bọn họ, cũng coi như là chính thức bắt đầu kết giao. Đương nhiên, thôn trưởng cập tộc quê quán cũng đều tặng chút, đáp tạ bọn họ trợ giúp cùng duy trì. Đồng thời còn cấp Mạnh Đại Thúc ra đưa đi một ít, chỉ là trong nhà không ai, nói là đi huyện thành, muốn cùng Mạnh Hổ ở bên kia đoàn viên. Ngày hôm sau, đỉnh trường cùng hương thân nhóm liền tống cổ hạ nhân tới đáp lễ, không chỉ có bánh Trung Thu. Còn từng có tiết đưa lại đây lễ, cái này làm cho Phương Chi rất là bất đắc dĩ, không có biện pháp đành phải nhận lấy, đồng thời lấy ra đồng tiền đánh thưởng những cái đó tặng lễ bọn hạ nhân. Ai, sinh hoạt thật là đề cao à, trước mấy tháng còn ở cùng nhi tử ngồi ở trên giường đất số tiền đồng đâu, hiện tại thế nhưng dùng tiền đồng đánh thưởng người. Mới vừa xử lý xong những việc này, một hướng phong mang theo dì Hưng cùng tiểu đậu tử liền vào thôn. Ai nha, dì Hưng trong nhà đều trụ mã người, nhìn dáng vẻ hai vợ chồng còn cần ở tại Hứa Vãn nơi đó, thật là ngượng ngùng a. Phương Chi biên xin lỗi mà tưởng, biên nhìn một hướng phong cưới ngựa chậm rãi đi tới. Chính mình thật là có phúc, bạch nhặt trượng phu thế nhưng lớn lên như vậy tuấn Mỹ, đặc biệt là ăn mặc khôi giáp cưới cao đầu đại mã, kia thật là khí vũ hiên ngang uy phong lấm lấm. Ở hơn nữa hắn kia rung động lòng người tuân nhan, tấm tắc, ai nhìn đều sẽ tâm động. Đương nhiên, cái kia tinh tế xẻo căn bản không đáng ngại. Tiểu bao tử bọn họ đã nhào tới, một hướng phong xoay người xuống ngựa, đem ba cái hải tử đều ôm vào trong ngực, hôn cái này thân cái kia, phụ tử mấy cái đều lớn lên xinh đẹp, thật là hấp dẫn người trong mắt ta. Tiểu đậu tử cười nắm lập tức trước lại đây kêu người, sau đó đi theo thị vệ đem mã đưa đến nhị viện nghỉ ngơi. Mà dì Hưng lên tiếng kêu gọi sau, liền hướng Hứa Vãn đi nơi nào rồi, Phương Chi xin lỗi mà hồ, một hồi mang theo Tiểu Thanh lại đây ăn cơm đi. Dì Hưng thông khoái đáp ứng, liền bước nhanh đi rồi. Phương Chi cùng Mục Nhận bọn họ cùng nhau đem Mục Hướng Phong nên tiến sân, Phương Chi liền bắt đầu nấu nước, chuẩn bị làm Mục Hướng Phong tắm rửa. Lúc này Vương Ngân Lai cùng Vương Đồng Lai cũng huấn luyện trở về, mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến trong viện cùng Mục Hướng Phong chào hỏi. Sau đó liền đi dì Hưng trong viện rửa mặt thay quần áo đi. Bọn họ trong khoảng thời gian này ăn khổ cũng không ít, mỗi ngày buổi sáng liền bắt đầu chạy bộ, sau khi trở về còn muốn hầu hạ này đó bọn thị vệ, nấu nước giặt quần áo gấp chăn thu thập nhà ở, cái gì việc đều phải làm. Làm xong phía sau Nguyên Sơn cùng Hoàng Thạch liền bắt đầu đốc thúc bọn họ luyện tập võ công cơ sở chiêu số, thực nhạt nhẽo thực buồn tẻ, nhưng là thượng chiến trường lại rất thực dụng, tỉ như mã bộ, hạ bàn ổn. Mới có thể thừa nhận đối phương chém giết lại đây lực lượng, tỉ như luyện tập lực cánh tay, cũng là có thể thừa nhận đối phương công kích, sau đó mới có lực lượng đánh trả. Bất quá đối luyện chiêu thức cũng bắt đầu dạy, chỉ là bởi vì bọn họ không có gì cơ sở, cho nên vẫn là đem trọng điểm đặt ở đề cao tự thân tố chất thượng. Phương Chi vốn định đem năng lượng quả cho bọn hắn ăn tới, lại bị Vương Tài Lai ngăn lại, bởi vì này năng lượng quả là chân quý đồ vật. Không thượng cống không hướng đăng báo chính là tội lỗi, đến lúc đó truy cứu xuống dưới cũng không phải là việc nhỏ nhi, đặc biệt là Vương Ngân Lai Vương Đồng Lai thủ không được bí mật, một khi bị nhị thẩm tam thẩm biết, kia đã có thể phiền toái. Cũng là, tốt như vậy đồ vật, lấy nhị thẩm tam thẩm tham lam, nếu là không nhiều lắm cấp, nói không chừng liền sẽ bị oán trách, lại hoặc là đi ra ngoài khoe khoang, đến lúc đó bị chuyển thành thần quả, hoàng đế truy cứu xuống dưới, nhưng chính là diệt chín tộc tội lớn. Cho nên Phương Chi cùng Vương Tài Lai thương nghị, cấp ra ra mãi mãi lao cha lão nương mỗi người ăn một cái, sau đó tự cấp Vương Phúc Lai Vương Hữu Lai còn có đống tử ăn một cái, dư lại 5 cái, trước phóng. Đến nỗi có cho hay không một hướng phong, hai anh em đều lảng tránh vấn đề này, khả năng bởi vì một hướng phong địa vị có biến, sợ hắn tâm cũng đi theo có biến hóa, liền đều nghĩ ở lâu một tay đi. Một hướng phong rửa mặt xong thay đổi ở nhà xuyên vải mịn áo ngắn vải thô. Ngồi ở phòng khách nghe Mục Nhận bẩm báo trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Càng nghe hắn càng là đầy mặt sương lạnh, nhìn dáng vẻ hầu phu nhân sẽ không làm cho bọn họ sinh hoạt tan nhàn. Những việc này ta phụ thân biết không? Mục Hướng Phong hỏi. Hồi bẩm nhị thiếu gia, hầu gia bên kia đã biết, hẳn là sẽ cho hầu phu nhân viết thư, thuộc hạ cho rằng, hầu phu nhân sẽ không ở phái người tới đón, nhưng là sẽ có mặt khác thủ đoạn Mục Nhận cung kính mà bẩm báo nói. Ân Mục Hướng Phong nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, liền lâm vào trầm tư, hắn hận không thể lập tức trừ tận gốc cái này ưu ác tính, nhưng là thực lực của chính mình không đủ, chỉ có thể chậm rãi mưu hoa. Lúc này Vương Đồng Lai Vương Ngân Lai tiến viện, liền đem đề tài này đánh gãy, Vương Ngân Lai muốn cho Mục Hướng Phong lần này liền mang theo hắn đi, bất quá Mục Hướng Phong mang theo bọn họ đi hậu viện thử võ nghệ, trực tiếp phủ định hắn đề nghị, như thế nào cũng muốn luyện đến sang năm đầu xuân mới được. Nếu không một khi gặp được chiến sự, một chút công phu không có, vậy chỉ có thể chịu chết. Hắn tuy là tứ phẩm võ tướng, nhưng cũng phải nghe theo mặt trên phái, nói không chừng cũng muốn cầm đao thượng chiến trường, cho nên tiến quân đội, phải có bảo mệnh cơ sở, nếu không vẫn là đừng đi, tình uổng phí thượng một cái mạng nhỏ. Nếu Mục Hướng Phong đáp ứng bọn họ tiến quân đội, hai người liền không nóng nảy, học thêm chút võ nghệ cũng hảo, có cơ sở ở trong quân đội liền càng tốt lan lộn. Ăn xong giữa trưa cơm, Vương Tài Lai khua xe bỏ mang theo Vương Ngân Lai Vương Đồng Lai hai người hồi Vương Gia Thôn, ngày mai chính là Tết Trung Thu, cái này ngày hội như thế nào cũng là phải về nhà quá. Lộc Tràng bên kia làm Triệu Nhị Ngưu Triệu Tam Ngưu giúp đỡ nhìn, bởi vì Lộc Tràng lộc nhiều lên, Vương Tài Lai liền đem này hai anh em cũng kéo vào tới, như vậy bọn họ mỗi năm cũng có thể nhiều tránh điểm bạc. Vương Đại Nương bởi vì Phương Chi giúp đỡ, có tồn tiền, đang chuẩn bị quá xong tiết liền bắt đầu xây nhà, đương nhiên cũng là gạch xanh nhà ngói khang trang, vẫn là ba cái huynh đệ mỗi người đều có một cái tiểu viện cái loại này, tân mua đất nền nhà, liền ở thôn bên cạnh, cùng Phương Chi ra xa xa tương vọng. Một Hướng Phong nghe Nhị Ngưu nói muốn xây nhà sau, liền cũng động tâm, biên giúp đỡ Phương Chi nhóm lửa, biên cùng nàng thương nghị, nếu không chúng ta cũng ở đóng thêm một khu nhà sân. Thị vệ có thể ở gì hương gia, nhưng là hạ nhân tổng không thể ở tại Hứa nương tử bên kia, qua lại chạy cũng không phải chuyện này nhi. Phương Chi hiện tại chuẩn bị chính là ngày mai muốn ăn thịt đồ ăn, trước tiên hầm ra tới, ngày mai liền tỉnh bận việc, bọn nhỏ đều ngủ trưa, làm Một Hướng Phong cũng đi theo nằm một hồi, hắn nói muốn giúp đỡ nhóm lửa làm việc nhi, cứ như vậy hai vợ chồng biên bận việc biên nói trong nhà chuyện này. Cũng đúng, làm bọn hạ nhân ở tại tiền viện, như vậy người tới cũng có thể giúp đỡ chắn một chắn. Phương Chi tỏ vẻ đồng ý, quá xong tiết liền cùng Vương Đại Nương ra cùng nhau xây nhà. Ta nương người nhà tìm được ta chỗ đó, nói là ta đại cứu, cùng ta nương cùng cha khác mẹ, hắn là đích trưởng tử, bất quá ta chán ghét hắn kia phó lợi thế bộ dáng nhi, chỉ ăn một bữa cơm, liền không còn có phản ứng, ta lo lắng bọn họ sẽ tìm được nơi này tới. Một Hướng Phong gương mặt bị lò hỏa làm nổi bật đỏ rực, làm hắn nghiêm túc trên mặt tăng thêm một mạt vũ mị. Phương Chi ở trong lòng thở dài, thật là tú sắc khả săn a, cảm thán xong liền nói, tìm được ta nơi này cũng không gì nhưng nói, năm đó buộc ngươi nương đâm tưởng, khi đó tình cảm liền cũng chưa, nhiều năm như vậy cũng không gặp bọn họ tìm kiếm ngươi, hiện tại biết ngươi bị hầu gia tìm trở về, lại là võ tướng, liền lại bái đi lên, như vậy thân thích không có gì nhưng kết giao, chỉ có thể trở thành ngươi gánh vác. Một Hướng Phong gật gật đầu nói, bất quá nhìn đến với tính như vậy, định sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ đánh xem hải tử cờ hiệu tới chỗ này, ngươi còn muốn lo lắng ứng đối. Ai nói cho bọn họ ngươi bị cha tìm được tin tức? Phương Chi thực buồn bực hỏi, chẳng lẽ là cha ngươi nói cho? Không phải, là hầu phu nhân Một Hướng Phong thở phì phì nói, nàng định biết với người nhà cái gì phẩm tính, này đường hoàng mà đi thông chi với ra tin tức tốt này, có thể thấy được nàng tâm tư cỡ nào ác độc. Phương Chi ngừng tay sống, ngơ ngẩn nhìn Một Hướng Phong. Sau một lúc lâu mới giơ ngón tay cái lên nói, hầu phu nhân thật là giảo hoạt đa đoan a. Nhắc Tào Tháo liền đến, hai vợ chồng mới vừa bận việc xong, tẩy xong tay ngồi ở thính đường chuẩn bị uống điểm trà, liền nghe cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh, Phương Chi đem thần thức trải ra khai đi, chỉ thấy mười mấy chiếc xe ngựa đang bị Triệu Gia Thôn thôn dân lãnh, hướng bên này xử tới. Xe ngựa không có Trịnh Ma Ma các nàng ngồi xe ngựa nhìn đoan trang đại khí, nhưng là so trong thị trấn giống nhau hương thân ra xe ngựa lại xa hoa không ít, ở xe rác chỗ cũng treo một cái tiêu chí, tuy là chữ phồn thể, nhưng Phương Chi nhận ra là với tự, nhìn dáng vẻ với da gấp không chờ nổi mà tới nhận thân, chuẩn bị cùng Một Hướng Phong cùng nhau quá tiết đoàn viên đâu. Nàng từng cái xe ngựa nhìn quét một chút, đằng trước ngồi chính là một vị hơn 60 tuổi lão giả, ánh mắt vẫn đục mắt túi rủ xuống, vừa thấy chính là túng dục quá độ người. Chỉ thấy hắn hai mắt mong mỏi từ màn xe ra bên ngoài nhìn, một bộ vội vàng muốn gặp đến thân nhân bộ dáng, nhưng là một bàn tay lại vói vào quỳ gối hắn bên chân nha hoàn vật áo. Nhìn đến này, Phương Chi nhịn không được đem trong miệng trà phun ra tới. Một Hướng Phong mới vừa đứng lên, đang muốn nhìn xem trong thôn lại có ai tới, đã bị Phương Chi này khẩu trà hoảng sợ, vội vàng tiến lên hỏi, có phải hay không ghê tởm a? Có phải hay không mang thai? Phương Chi chừng hắn một cái nói, là có điểm ghê tởm, nhưng không phải có thai, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, ta cảm thấy tới người hẳn là tìm ngươi. Một Hướng Phong có điểm không rõ nguyên do, đi theo Phương Chi đi ra ngoài, còn không có đi đến cổng lớn, liền nghe trong thôn giúp đỡ báo tin người biên gõ cửa biên hô, Hướng Phong à, Hướng Phong, ngươi ông ngoại bọn họ tới. Một Hướng Phong nghe được lời này, không chỉ có không có cao hứng, ngược lại nhíu mày, đây là làm gì, với tính chạm vào cái đinh. Lão nhân thế nhưng tự thân xuất mã. Lúc này tiểu đậu tử từ đâu hưng sân vọt lại đây, đem kêu báo tin xua đuổi đi, dương giọng bẩm báo nói, tướng quân, xe ngựa tới mười mấy chiếc, nhìn dáng vẻ tới không ít người, yêu cầu thuộc hạ cản lại sao? Không cần, nếu tới nói rõ cũng hảo một hướng phong xải bước mà hướng đại môn đi đến, sau đó mở ra đại môn xoải bước đi vào cổng lớn. Phương Chi cũng bước nhanh đi vào hắn bên người, chỉ thấy mười mấy chiếc xe ngựa đã đi qua dì Hưng cửa nhà. Bọn thị vệ nhanh chóng đi vào một hướng phong cùng Phương Chi phía sau, cảnh giới mà nhìn xe ngựa chậm rãi đến gần. Nhìn thấy một hướng phong đón ra tới, với Trường Thuận kích động mà kêu xe ngựa dừng lại, đem trong xe nha hoàn đẩy đến một bên, liền lưu loát mà nhảy xuống xe, lao nước mắt giàn rủa mà run rẩy mà hướng tới một hướng phong hô, Phong Nhi, ta Phong Nhi a kêu xong liền hướng bên này xuống tới. Tiểu đậu tử chính chờ đợi một hướng phong bảo cho biết, là chặn lại vẫn là tiến lên nâng, liền nghe nhà mình tướng quân phu nhân nhỏ giọng nói, đừng làm cho hắn tay đụng tới ngươi, hắn kia tay mới vừa còn sờ trong xe nha hoàn chỗ tới. Tiểu đậu tử tức khắc đầy mặt đỏ lên, thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã, mà một hướng phong tắc kịch liệt ho khăn lên, những người khác không có nghe rõ, cho nên chỉ là dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tiểu đậu tử không có thành hôn, không hiểu cụ thể chỗ là nơi nào, cảm thấy nữ nhân xuyên y hề phục, bị che đậy địa phương đều kêu chỗ. Phương Chi làm cho tiểu đậu tử không hảo trắng ra mà nói ra, chỉ có thể như vậy mịt mờ địa điểm minh, chỉ là nói như vậy pháp thật sự mịt mờ sao. Này không phải làm người suy nghĩ bậy bạ sao. Vì thế, với Trường Thuận vọt tới một hướng phong trước mặt, vươn đôi tay muốn chảo một hướng phong đôi tay tỏ vẻ rốt cuộc gặp nhau rốt cuộc đoàn tụ kích động tâm tình khi, lại bị tiểu đậu tử bội kiếm ngăn trở, kiếm tuy rằng mang theo vỏ kiếm, nhưng là cự tuyệt cập uy hiếp thành phần biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lui ra phía sau, ngươi là ai? Có phải hay không muốn công kích nhà ta tướng quân? Tiểu đậu tử tiến lên một bước, cáo mượn oai hùm mà quát. Một hướng phong ho khan sắc mặt có chút đỏ lên, mãnh liệt mà ước chế trụ đôi mắt không hướng với Trường Thuận trên tay nhìn. Đối với tiểu đậu tử quát lớn quyền đương không có nghe thấy, bởi vì hắn nhìn đến với Tĩnh cũng nhảy xuống xe ngựa, lại không có hướng bên này, mà là đi đến mặt sau một chiếc xe ngựa. Đem đang chuẩn bị xuống xe một vị trung niên nam tử tay bắt lấy, sốt ruột hoảng hốt mà đem hắn kéo xuống xe ngựa, sau đó không màng người nọ có hay không đứng vững, liền lôi kéo hắn bước nhanh. Hướng bên này chạy. Cái này trung niên nam tử cùng chính mình lớn lên có điểm giống, hẳn là mẫu thân cùng mẫu sở sinh huynh đệ, nhìn dáng vẻ ở chỗ ra địa vị không cao, nếu không đích huynh sẽ không như vậy không đem hắn đương hồi sự nhi. Mặt sau những cái đó xe ngựa cũng sôi nổi dừng lại. Nha hoàn bà tử phần phật mà đem mấy chiếc nữ quyến xe ngựa vây quanh, dẫn đầu chính là một vị dáng người đây đã hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân, thân xuyên màu đỏ rực tơ lụa quần áo, mặt trên thêu nhiều đóa nở rộ hoa mẫu đơn, càng tăng thêm màu đỏ diễm lệ sắc thái, nàng trung đẳng cái, nhưng là quanh thân sắc bén khí thế làm nàng có vẻ đều cao nhân một đầu, làn da quá mức tái nhợt, mặt vuông dài mày lá liễu, không lớn đôi mắt bởi vì khỏe. Mắt thượng tiểu, có vẻ thực vũ mị. Tuy rằng khỏe mắt đã có nếp nhăn, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi phong vận. Một khắc chiếc xe xuống dưới cũng là 40 tới tuổi phụ nhân, ăn mặc một thân màu đỏ tía váy áo, mặt trên thêu nếu thâm thâm thiển thiển hồng nhạt hồng mai, váy áo thật xinh đẹp, nhưng là lại bởi vì nàng rũ mi rũ mắt nhút nhát mà ảm đạm, mặc dù trên đầu cắm hai chỉ lóe sáng kim thoa, cũng không có làm nàng làm dạng dỡ nhiều ít. Dư lại mấy chiếc xe xuống dưới đều là nữ hài, có 14-15. Còn có 13-14, cũng là quần áo hoa lệ trên đầu cắm đầy hoa lụa hoặc là các màu cây trâm, chỉ là chủ nhân xuyên rất là xinh đẹp phú quý, người hầu trên người ăn mặc lại keo kiệt vô cùng, có rất nhiều nha hoàn quần áo đều tẩy có chút trắng bệnh tẩy màu, thô sử bà tử cổ tay áo hoặc là váy biên bởi vì ma phá mà đánh một vá, có thể suy đoán ra nhà này đang ở rách nát. Cũng là, không phá bại cũng sẽ không như vậy cấp đầu mặt trắng mà tới nhận thân. Vẫn là đuổi ở 10 tháng 15 tiết đoàn viên làm khách. Với Tĩnh lôi kéo người nọ kêu với Liệu, là với xảo nương cùng mẫu thư huynh, năm nay 46 tuổi, cùng một hướng phong có điểm giống nhau, chỉ là bởi vì trường kỳ bị dòng chính áp chế khi dễ, có vẻ nhát gan yếu đuối không nói, sống lưng cũng sớm mà đà xuống dưới. Một hướng phong nghe được với Tĩnh giới thiệu, trong lòng có chút động dung, hốc mắt đỏ lên, ngơ ngẩn mà nhìn với Liệu, tưởng từ trên người hắn nhìn đến mẹ đẻ bóng dáng. Với Tĩnh là cái sẽ xem mặt đoán ý người, lập tức quay đầu lại hô, Tiên Nhi, mau tới đây, trông thấy hướng phong biểu ca. Hắn này một giọng nói đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, sau đó ở trước mắt bao người, một cái dáng người hiểu điệu, diện mạo cực mỹ nữ hài, thước tha là lướt mà đã đi tới. Một Hướng Phong nhìn đến nàng diện mạo, thân mình chấn động, không phải bởi vì kinh diễm, mà là bởi vì nàng diện mạo cùng chính mình có 6-7 phân giống nhau, thêm chi nàng là nữ hài, mang theo cổ nhìn thấy mà thương tiểu nhu, làm hắn nhớ tới cha trong miệng miêu tả mẫu thân, khả năng cũng là như vậy đi, khả năng cũng là ở như vậy hoàn cảnh hạ đau khổ cầu sinh đi. Hắn tâm như là bị ai tay nhéo, đau vô pháp hô hấp, nhưng là mặt ngoài chỉ là sắc mặt tái nhợt, duy nhất tiết lộ cảm xúc chính là hắn ánh mắt. Đương cái này nữ hài sau khi xuất hiện, đương Phương Chi nhìn thấy này nữ hài diện mạo sau, liền biết với người nhà mưu tính, không chỉ có đem với xảo nương cùng mẫu huynh trưởng kéo tới, khiến cho Một Hướng Phong đồng tình, còn đem cùng với xảo nương lớn lên rất giống với Yên Nhi biểu muội mang đến, hấp dẫn Một Hướng Phong lực chú ý, như vậy không chỉ có làm Một Hướng Phong vô pháp cự tuyệt bọn họ chi gian thân thích quan hệ, nói không chừng còn có thể làm với Yên Nhi đáp thượng Một Hướng Phong, một lần nữa cùng Một Phủ trở thành quan hệ thông gia. Phương Chi lẳng lặng đứng ở Một Hướng Phong phía sau nhìn với người nhà biểu diễn, đặc biệt là với Yên Nhi kia muốn nói lại thôi, không hề tự mình sùng bái biểu tình, người mù đều có thể cảm giác được trên người nàng tản ra vô hạn nhu tình. Đương nhiên, này đó chỉ là cấp Một Hướng Phong. Một Hướng Phong hoảng thần không lâu sau, đương cảm giác được với Yên Nhi như vậy đối hắn liếc mắt đưa tình mà không tiếng động kể ra tâm sự khi, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trong mắt thanh minh đánh giá với Trường Thuận với Tĩnh với Liệu ba người biểu tình, không khỏi cười lạnh. Bởi vì hắn từ với Trường Thuận mắt nhìn đến đắc ý, ở chỗ Tĩnh trong mắt nhìn đến khinh bỉ, ở chỗ Liệu trong mắt nhìn đến khát vọng. Với Trường Thuận đắc ý chính là với Yên Nhi làm hắn xúc động, với Tĩnh là bởi vì chính mình nhìn đến với Yên Nhi mà nhớ tới với xảo nương, hắn trong mắt khinh bỉ không chỉ có là đối chính mình, càng có rất nhiều đối qua đời mẫu thân đi, mà với Liệu khát vọng liền hảo giải thích, chính mình có thể nhận lấy với Yên Nhi, như vậy bọn họ này một chi người. Ở chỗ ra liền sẽ đã chịu bất đồng đối đãi, địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, khác không nói, ít nhất với Tĩnh không dám lại ở trước. Mặt hắn như vậy bá đạo hoành hành. Một Hướng Phong xoay người đem Phương Chi kéo đến chính mình bên người, mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta tuy rằng không nhớ rõ ta nương trông như thế nào nhi, nhưng là nghe cha ta nói, lúc ấy ta nương đã từng bị bức bách đâm tường tự sát, ta cảm thấy, kia một khắc khởi. Ta nương liền cùng với gia không có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc nếu trong lòng còn có một tia thân tình nói, sẽ không như vậy bức bách ta nương. Nay tịch lời nói, làm với người nhà đồng thời biến sắc, đặc biệt là với Trường Thuận cấp cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng tiến lên phải bắt Một Hướng Phong tay, bị tiểu đầu tử lại lần nữa dùng kiếm ngăn trở, đành phải lao nước mắt giàn giụa mà giải thích nói, Phong Nhi à, đó là diễn kịch, chỉ là vì tranh thủ chi phủ đồng tình. Không phải thật sự, nếu là thật sự, ngươi nương cấp hầu gia làm tiếp sau, như thế nào sẽ vẫn như cũ chiếu cố chúng ta đâu. Với Tĩnh cũng cúi đầu không lưng nói, đúng vậy, những cái đó năm ngươi nương nhưng không thiếu chiếu cố chúng ta, đặc biệt chiếu cố ngươi tứ cứu nói đến này, đem với Liệu đi phía trước đẩy đẩy nói, mau nói chuyện à, đây là ngươi tứ cứu, cùng ngươi nương đều là đồng di nương sở sinh. Với Liệu nâng lên mí mắt nhìn nhìn Một Hướng Phong. Môi giật giật không có nói ra một chữ tới, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Biểu ca, ta cha mẹ mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương biểu ca, chỉ là thấp cổ bé họng, khởi không được cái gì tác dụng, bất quá bà cô lại bởi vì xảo cô qua đời khóc hỏng rồi thân thể, ở lâm chung qua đời khi, còn nhắc mãi xảo cô cùng biểu ca đâu với Yên Nhi nói liền nước mắt chảy xuống, hoa lê dính hạt mưa nhu nhược động lòng người, chỉ là cùng Phương Chi ánh mắt va chạm khi, lại mang theo nồng đậm địch ý. Một Hướng Phong không nghĩ ở cửa nói những việc này, liền quay đầu lại nhìn nhìn Phương Chi, nhỏ giọng nói, trước làm vào nhà nói chuyện đi. Phương Chi không sao cả mà nhún nhún vai, sau đó đối với Trường Thuận bọn họ nói, vào nhà nói đi. Nàng này một mở miệng, lập tức đưa tới mặt sau đứng các nữ nhân ánh mắt, không có nhận thân kích động, chỉ có ẩn ẩn địch ý, nhìn dáng vẻ chính mình chiếm thê vị ngại không ít người mắt. Trong đó một cái 15-16 thiếu nữ, nâng cằm lên hừ lạnh một tiếng. Trong miệng nhỏ giọng mắng, thô bỉ ở nông thôn phụ, sớm hay muộn bị đuổi hạ đường. Người khác nghe không thấy, nhưng là Phương Chi ngũ quan nhạy bén tự nhiên liền nghe thấy được, nàng liếc kia thiếu nữ liếc mắt một cái, cảm thấy nàng lớn lên rất giống cái thứ nhất xuống xe phụ nhân, liền phán đoán ra nàng hẳn là cái này phụ nhân nữ nhi. Phương Chi không để ý đến, liền trước đi đầu hướng trong phòng đi, bởi vì ba cái hài tử đã bị đánh thức, mặc tốt quần áo biên hạ giường đất vừa nói chuyện nhi, viện ngoại tình cảnh đầu bao nhi xem rõ ràng, chính miêu tả cấp các ca ca tỉ tỉ nghe. Những người này hảo chán ghét ta, xem nương ánh mắt đều không tốt, như là cùng nương có thâm cửu đại hận dường như đầu bao nhi bĩu môi nói, ca, cái kia xuyên màu hồng phấn quần áo nữ nhân nhỏ giọng chửi má nó, nói nương là thô bỉ ở nông thôn phụ, sớm hay muộn bị đuổi hạ đường, cái gì kêu hạ đường a? Tiểu bao tử cũng không hiểu, nhưng là sinh khí nương bị người mắng, này không thể được, chính mình làm nhi tử, chính là phải bảo vệ nương, vì thế trừng mắt hạt châu nói, cái gì? Đây là ai, thế nhưng khi dễ ta nương? Đi, chúng ta đi ra ngoài cấp nương hết giận đi. Nói xong, cũng không rảnh lo tóc còn loạn, lôi kéo đệ đệ liền phải đi ra ngoài, đường bao nhi động tác thần tốc, trong chớp mắt đã lao ra môn đi. Tiểu bao tử vội vàng hô, muội muội, ngươi muốn nhận chuẩn là ai a? Hắn ý tứ đừng đánh sai người. Phương Chi mới vừa đi tiến viện, liền cảm giác một trận gió thổi qua, trực giác nói cho này cổ phong là nữ nhi đường bao, liền lại bước nhanh đổi tới, một hướng phong chính hướng trong viện làm người, cũng cảm giác một cổ tiểu phong thổi qua, ánh mắt liền chiều kia cổ phong di động phương hướng đuổi theo. Chỉ thấy kia cổ phong đi vào xuyên phấn y gì thiếu nữ trước mặt, đứng lại sau đột nhiên một chân, đá vào kia nữ hài cẳng chân thượng, nữ hài đau kêu thảm thiết mà sau này đảo đi, bị hạ nhân đỡ lấy, sau đó liền khóc khóc liệt liệt mà kêu đau kêu nương. Cái kia xuyên đỏ thâm váy áo phụ nhân lập tức nổi giận, mệnh lệnh nói, người tới, cho ta đem cái này nhãi danh bắt lấy, xuống tay đừng khách khí, cho ta đánh gần chết mới thôi. Những cái đó cầm đao hộ vệ, lập tức rút ra đao liền hướng bên này vọt tới. Lưu lưu sinh khí, biên hướng đường bao nhi bên người hướng, biên ném ám khí, vèo vèo vèo vài tiếng sau, liền thấy xông vào phía trước hộ vệ đều ai ú ngã xuống đất. Bành Trạch chạy nhanh nhất, dối tay đem đường bao nhi bế lên lui trở lại cổng lớn, lưu lưu liền mang theo khác hai cái thị vệ đứng ở nơi đó chuẩn bị nên địch. Mà tiểu bao tử cùng đầu bao nhi lao ra cổng lớn, nhìn thấy đường bao nhi phải bị hộ vệ tập kích, tiểu bao tử sốt ruột mà liền phải xông lên đi bảo hộ muội muội, chỉ là ở chạy vội khi, không biết bị ai vướng một chút, tiểu thân mình đi phía trước đánh tới. Mục nhận bọn họ đã sớm chú ý tiểu bao tử hướng đi, đang chuẩn bị ngăn trở khi, thế nhưng phát hiện có người hạ độc thủ, liền một phen vớt lên tiểu bao tử, không làm hắn té ngã bị thương, tống bằng ở bên cạnh bổ thượng một chân, đem hạ hát chân với tính đá bay. Đầu bao nhi chạy trốn chậm, đã sớm bị trần đạc bế lên, mới không có bị lan đến. Như vậy biến hóa làm một hướng phong nghẹn họng nhìn chân chối, ngay sau đó lại phẫn nộ dị thường, làm gì vậy? Không đợi nhận thân liền phải đối chính mình hài tử hạ độc thủ, chỉ là không đợi hắn có phản ứng, liền thấy Phương Chi lạnh giọng quát, đều cho ta quỳ xuống, ai không quỳ hạ giết chết bất luận tội. Nay một từ, đối nha hoàn bà tử dung tốt, nhưng là đối với người nhà không hảo xử, chỉ thấy những cái đó nô tài phách phốc nói nhiều tất cả đều sợ tới mức quỳ xuống, chỉ còn lại có với người nhà đứng ở nơi đó không biết làm sao. Phương Chi tiến lên vài bước, một chân đá vào với trường thuận chân hoa tử chỗ, làm hắn quỳ dạp xuống đất, trong miệng mắng, năm đó ngươi bán nữ cầu vinh, hôm nay ngươi lại tới thai họa ta hài tử, ta cũng không phải là thành thật hảo khinh xảo nương, dám đụng đến ta hài tử, hôm nay ta khiến cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Xoay người đi đến với liệu trước mặt, vừa muốn nhấc chân, liền thấy ở Yên Nhi dung cảm mà che ở phụ thân phía trước, ngương cằm nhìn Phương Chi, lời lẽ chính đang nói, ngươi là văn bối, như thế nào có thể động thủ khinh nhục trưởng bối? Ngươi như vậy không xứng làm ta biểu ca thê tử. Phải không? Ta không xứng làm, ngươi xứng. Phương Chi cười lạnh hỏi. Đương mọi người đều cho rằng Phương Chi muốn cùng với Yên Nhi có một phen khắc khẩu khi, liền thấy Phương Chi giơ lên tay, bang mà cho với Yên Nhi một bạt tai, đánh nàng thân mình đều lắc lư, theo sát lại là một cái tát, sau đó nâng lên chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất nói, đồ đê tiện, làm cho nhân gia thê tử công nhiên câu dẫn người khác trượng phu, ngươi còn có mặt mũi nói cái gì không xứng. Với Yên Nhi che lại mặt ê ê a a mà khóc lên, chỉ là mặt cấp đánh sưng lên, xinh đẹp hình tượng là đã không có, chỉ còn lại có đau khổ ai oán yếu đuối mong manh. Ngươi là chính mình quỳ, vẫn là ta giúp ngươi quỳ. Phương Chi không để ý tới với Yên Nhi, nhìn với liệu hỏi. Với liệu run giọng hỏi, vì cái gì phải quỳ? Phương Chi nhấc chân đem hắn đá đảo, nói, nào như vậy nhiều vô nghĩa, làm ngươi quỳ ngươi liền quỳ, không muốn chết liền thành thật nghe lời. Nói xong quay đầu lại đối với những cái đó đứng phụ nhân tiểu thư nói, nghe thấy không, cho ta quỳ xuống. Cái kia hồng y phụ nhân khí chỉ vào Phương Chí mắng, ngươi cái tiện phụ, một cái thôn phụ thế nhưng bừa bãi thành như vậy nhì, xem hầu gia cùng hầu phu nhân biết sau, không đem ngươi hưu rớt. Phương Chí duỗi tay đem với Yên Nhi nhắc tới, hướng tới nàng tạp qua đi, sau đó chính là ầm a các loại tiếng vang, hai người đồng thời lăn trên mặt đất, kế tiếp lại vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Những người khác nhìn thấy Phương Chi như vậy thô bạo, sợ tới mức đành phải ủy khuất khuất mà quỳ xuống, thỉnh thoảng dùng đôi mắt đánh giá Mộc Hướng Phong, hy vọng hắn có thể đứng ra tới quản giáo chính mình thê tử. Chỉ là Mộc Hướng Phong vẫn luôn hắc mặt, không có ngăn trở. Phương Chi duỗi tay đem tiểu đậu tử trong tay bội kiếm đoạt lấy tới, sợ tới mức tiểu đậu tử sắc mặt tái nhợt, cho rằng nhà mình nhị thái thái muốn ở chỗ này chém giết mấy cái đâu, Mộc Nhận bọn họ tâm cũng đều nhắc lên, trộm nhìn Mộc Hướng Phong. Hy vọng hắn có thể ngăn cản. Chính là Mộc Hướng Phong vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là lạnh như băng xương mà nhìn quỳ trên mặt đất người, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Chi dùng bảo kiếm chọc chọc với Trương Thuận, lạnh lùng nói, ngươi năm đó liền làm chuyện sai lầm, hiện tại một phen tuổi còn không biết ăn năn, thế nhưng vì những cái đó hư vô mở mịt vinh hoa phú quý, cùng ác nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, thật là sống uổng phí lớn như vậy tuổi tác. Nói xong, nàng nhìn mọi người nói, biết vì cái gì cho các ngươi quỳ sao. Đệ nhất, đây là các ngươi nên hướng chúng ta hành đại lễ. Nàng đi đến xuyên hồng y phụ nhân nơi đó lại đá nàng một chân, làm nàng ai khóc thanh âm đình chỉ nói, Mộc Hướng Phong không phải các ngươi thân thích, hắn là các ngươi chủ tử, dựa theo quy củ, các ngươi nhìn thấy hắn nhìn thấy ta, nhìn thấy hài tử đều là muốn quỳ xuống, ta nói đến này, các ngươi hẳn là nhớ tới các ngươi là cái gì thân phận đi. Với người nhà ánh mắt đều bắt đầu lập lòe, với Yên Nhi tiếng khóc cũng tự động đình chỉ, nhìn dáng vẻ bọn họ nhớ tới, với xảo nương là di nương thuộc về nửa nô nửa chủ, mà di nương nhà mẹ đẻ người, căn bản là không thể xưng là hầu phủ quan hệ thông gia, càng không thể ở Mộc Hướng Phong trước mặt dùng thân thích xưng hô, chỉ có thể lấy với xảo nương nửa nô thân phận chào hỏi, cho nên mặc kệ bao lớn tuổi tác nhìn thấy Mộc Hướng Phong cũng là muốn quỳ xuống. Nhìn dáng vẻ các ngươi là nghĩ tới. Như vậy đệ nhị điều chính là, chủ tử động thủ phạt các ngươi không thể phản kháng, chính là, các ngươi thế nhưng làm hộ vệ đánh giết tiểu chủ tử, càng đáng giận chính là, dám ám hại tiểu chủ tử, hôm nay chính là ở chỗ này đem các ngươi chém giết, các ngươi cũng muốn chịu. Phương Chi lạnh giọng mà nổi giận nói, nương, nàng còn mắng ngươi là thô bị thôn phụ, sớm hay muộn phải bị đuổi hạ đường đường bao nhi chỉ vào phân ý hề nữ hài nói. Phương Chi cười đối nữ nhi gật gật đầu nói, ngoan, nương đã biết. Ngay sau đó nghiêm khắc mà nhìn với người nhà nói, nghe thấy được đi, nữ nhi của ta không phải vô duyên vô cớ khiển trách hạ nhân, mà là các ngươi dĩ hạ phạm thượng, nữ nhi của ta mới ra tay trừng trị, đến nỗi mắng ta nói sao giọng nói xuống dốc, bang một tiếng, Phương Chi dùng vỏ kiếm chịu kia nữ hài gương mặt, sau đó nàng phun ra một búng máu sau, hôn mê bất tỉnh. Mặt khác nữ hài sợ tới mức kinh hô ra tiếng, với Yên Nhi đột nhiên quỳ khởi. Ngưỡng sưng đỏ mặt chiều Mộc Hướng Phong hô, biểu ca, chẳng lẽ ngươi liền nhìn cái này độc phụ như vậy vô độ đả thương người sao? Mộc Hướng Phong tắc nói, ta phu nhân trừng trị ác nô, hành vi thích đáng, người ngoài không có quyền chỉ trích. Phương Chi nghe được Mộc Hướng Phong nói, lập tức quyết định đêm nay liền đem năng lượng quả cấp này nha ăn, nhìn một cái, đây mới là năm hảo trượng phu, thê tử bên ngoài đánh đánh giết giết, trượng phu vô điều kiện duy trì khen ngợi, không tồi không tồi. Khoe miệng mỉm cười, chiều Mộc Hướng Phong vứt cái mị nhãn, sau đó quay người lại, vỏ kiếm liền chịu đến với Yên Nhi trên người, nàng bùn một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày không có tiếng động. Bọn thị vệ đồng thời khoe miệng chịu động, nhị thái thái một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Bọn nhỏ, hôm nay các ngươi thấy được sao? Những người này đánh nếu cha ngươi thân thích cờ hiệu, không chỉ có khinh nhục ngươi nương, còn muốn đánh giết tiểu Linh Nhi, đồng thời sấn loạn hạ hát chân. Ý đồ ám hại hầu phủ trưởng Tôn Mục Nhạc Hạo, như vậy tội lớn theo lý thuyết quyết không khinh tha, bất quá xem ở các ngươi qua đời gì nại trên mặt, xem ở cha ngươi nhớ kia một chút huyết thống phân thượng, liền trước tha thứ bọn họ, nếu lại có lần sau, nhất định phải nghiêm trị, cút đi, lan trở về các ngươi với ra đi, về sau không có việc. Dì đừng nghĩ lại đây tống tiền, càng đừng nghĩ ở một hướng phong trên người vất cái gì chỗ tốt, từ các ngươi bức bách xảo di nương tự sát kia một khắc. Huyết thống liền đã chặt đứt, cho nên nếu là còn nghĩ cùng Mộc Hướng Phong trọng nhặt huyết thống trọng nhặt thân tình, vậy trước sám hối đi, sám hối năm đó không nên như vậy đối đãi xảo di nương, sám hối mấy năm nay đối Mộc Hướng Phong chẳng quan tâm, sám hối các ngươi tâm thuật bất chính, sám hối các ngươi đức hạnh có mệt, khi nào sám hối có. Thể từ linh hồn chỗ sâu trong nháo cách mạng sau, có thể đường đường chính chính làm người khi, lại đến tìm Hướng Phong, đến lúc đó hắn sẽ cho cùng các ngươi một ít trợ giúp. Phương Chi nói xong, liền đối thị vệ vung tay lên, nói, ai không đi, liền chém đứt cẳng chân. Nghe được lời này, với người nhà sợ tới mức tè ra quần, bọn hạ nhân nhanh tay nhanh chân mà đem chủ tử nâng lên xe ngựa, nhanh như chớp mà đi rồi. Mục Hướng Phong đối với bọn thị vệ nói, đem hải tử ôm đến dì Hưng sân chơi một hồi, ta muốn cùng nhị thái thái nói điểm chuyện này. Bọn thị vệ đều lo lắng mà nhìn Phương Chi không sao cả mà nhún mày, đem kiếm cho tiểu đậu tử tiếp nhận bảo kiếm nói, thái thái, tướng quân nếu là đánh ngài, ngài liền lớn tiếng khóc, đến lúc đó công tử tiểu thư sẽ chạy tới giải cứu ngài. Phương Chi mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ tiểu đậu tử bả vai, sau đó đi nhanh hướng trong viện đi đến. Một Hướng Phong trầm khuôn mặt cũng đi theo đi vào môn, sau đó ầm một tiếng đem đại môn đóng lại, còn hạ môn cắm, làm cửa bọn thị vệ đồng thời biến sắc, nhìn dáng vẻ nhị thiếu gia thật sự tức giận. Vương Phương Chi Một Hướng Phong đi vào viện la lớn. Phương Chi từ trong phòng ló đầu ra nói, như thế nào? Ta giúp đỡ đuổi đi những cái đó liên lụy ngươi cực phẩm thân thích, bất chính đối với ngươi tâm tư sao? Chẳng lẽ ngươi coi trọng Têu Yên Nhi biểu muội? Hiện tại liên tiếp. Kia hảo A, mỹ nhân còn không có đi xa, ngươi đuổi theo còn kịp. Vương Phương Chi Một Hướng Phong giống con báo nhào hướng trong phòng, Phương Chi vừa muốn đóng cửa lại, lại bị hắn một chút phá khai, ngay sau đó, nàng liền rơi vào to rộng trong ngực. Chỉ là không đợi tâm viên ý mã, đã bị Một Hướng Phong ấn ở trên đùi, bạch bạch bạch liên tiếp đánh tam hạ ngông, không chờ Phương Chi phản ứng lại đây, liền lại bị ấn ở trên giường đất, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi nói xong. Mạnh liệt hôn nồng nhiệt liền hạ xuống, sau đó chính là vải vóc bị xé rách thanh âm. Một Hướng Phong, ta còn có việc cùng ngươi nói. Phương Chi bị hôn đến thiếu chút nữa tắt thở, thật vất vả dãy rùa khai, muốn dùng lời này làm ra hỏa này bình tĩnh một ít, chính là không dùng được, mưa rền gió dữ càng thêm mạnh liệt. Hào đi, ở mạnh liệt mênh mông sóng lớn trước mặt, nàng này chỉ thuyền nhỏ vẫn là thuận theo tự nhiên, đi ngược dòng nước gì không cần, nước chảy bèo trôi hảo. Hướng Chi biểu hiện dũng cảm không chịu thua, kia cũng phải nhìn xem lãng có bao nhiêu cao, cuồng phong có bao nhiêu mạnh à. Theo lý thuyết, mặc kệ với người nhà như thế nào cực phẩm, mặc kệ với người nhà như thế nào không nói đạo đức lương tâm mà đầu cơ luồn túi, này đó đều không liên quan Phương Chi sự, cũng không tới phiên Phương Chi xuất đầu. Chính là, với tính thế tử, cũng chính là ăn mặc hồng y phụ nhân kia một câu cho ta đánh gần chết mới thôi nói, xúc động làm nương nội tâm sợ hãi. Làm hài tử nương, sợ chính là cái gì? Sợ chính là hài tử bị uy hiếp bị khi dễ hoặc là bị thương tổn, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nói chính là làm nương sau, vô luận tính cách như thế nào ôn nhu thành thật, một khi gặp được hài tử sự, lập tức liền thay đổi cá nhân, cho nên câu kia đánh gần chết mới thôi nói, hoàn toàn chọc giận Phương Chi cái này từ mặt thế xuyên qua lại đây, còn bạo lực mười phần nương. Đương nhiên như vậy trừng phạt ở trong lòng nàng xem như nhẹ, đây cũng là cấp Một Hướng Phong mặt mũi, dựa theo nàng dị vãng tính cách, đương hồng y phụ nhân hô lên muốn đánh chết Đường Bao Nhi nói khi, Phương Chi sẽ trước một bước đem nàng giết. Lại chính là với tính kia hạ hắc chân tắc pháp, rõ ràng là không đem Phương Chi để vào mắt, người có đôi khi nhìn vấn đề góc độ rất kỳ quái, ở trong mắt bọn họ, Một Hướng Phong là bọn họ muốn leo lên cháu ngoại trai, mà bởi vì Phương Chi xuất thân thấp hèn, nàng sở sinh hài tử cũng thuộc về hạ đẳng đám người hệ liệt. Cho nên ở bọn họ cảm nhận chung căn bản không đem này mấy cái hài tử đương người xem, đến nỗi này mấy cái hài tử cũng là Một Hướng Phong loại vấn đề, bọn họ sẽ tự động che chắn. Hùng chi hài tử ai đều có thể sinh, muốn nhiều ít có bao nhiêu, đặc biệt là Một Hướng Phong địa vị như vậy cao, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cho hắn sinh hài tử, như vậy này mấy cái hài tử tồn tại liền có thể không. Phương Chi không để bụng người khác đối nàng thương tổn, tỉ như kia phấn y y hẻ nữ hài nhỏ giọng mắng nàng lời nói, nàng sẽ không tính toán chi ly, rốt cuộc phải cho Một Hướng Phong điểm mặt mũi, ở đại trên mặt muốn không có trở ngại, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị thỉnh những người này vào nhà nói chuyện. Nhưng là, bọn họ cũng dám đối hài tử xuống tay, kia nàng há có thể tha cho thứ. Cho nên không màng Một Hướng Phong mặt mũi, không màng chính mình thanh danh như thế nào, trực tiếp xuống tay trừng phạt, vì chính là làm này đó cái gọi là thân thích. cũng không dám nữa đem tâm tư động ở bọn nhỏ trên người, cũng không dám nữa đem độc thủ rôi hướng hài tử. Đây là điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào. Mặt khác, nàng muốn dùng với người nhà tao ngộ cấp kinh thành bên kia một cái cảnh kỳ, tỉnh cái kia lão yêu bà tổng biến pháp nháo ra điểm chuyện xấu. Đương nhiên, đồng thời còn có điểm bắt một hướng phong hoặc là hướng hắn thị uy ý tứ, tưởng nạp thiếp ý tưởng tốt nhất có khác, đến lúc đó chính mình nhưng sẽ ra tay tàn nhẫn, cái dạng gì mỹ nhân đều có thể đánh nàng đều cha gọi mẹ. Kỳ thật còn có một chút là Phương Chi không muốn thừa nhận, bởi vì nàng giống như ghen tị, đương với Yên Nhi xuất hiện ở một hướng phong trước mặt khi, đương một hướng phong bị nàng dung nhan kinh sợ cũng si ngốc nhìn thời điểm, nàng liền có điểm khó chịu, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không để ý này đó. Nguyên bản còn nghĩ một khi một hướng phong nạp tiếp, chính mình sẽ mang theo hài tử toàn thân mà lui, nguyên bản cho rằng chính mình đi theo một hướng phong, không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì ba cái hài tử, vì bảo vệ bọn họ có cái hoàn chỉnh ra, vì bọn họ khỏe mạnh thuận lợi trưởng thành. Nguyên bản, chính là, cuối cùng Phương Chi vẫn là mượn đối hài tử thương tổn việc, trừng trị với Yên Nhi, vì chính là phát tiết trong lòng bị đè nén. Vì chính là trong lòng trào ra kia một tia ghen tuông. Nàng biết một hướng phong vì cái gì sinh khí, không phải bởi vì nàng trừng trị với Trường Thuận với Tĩnh bọn họ, cũng không phải đánh với Yên Nhi, mà là bởi vì nàng không có cùng hắn thương nghị liền làm quyết đoán, đặc biệt là liền với Liệu cũng không có buông tha. Hắn nguyên bản tưởng dịu dắt cái này bị khi dễ, sớm liền lưng còn cậu, nhưng là Phương Chi lại một chút mặt mũi không cho, làm hắn trong lòng có chút không thoải mái. Rốt cuộc đó là cùng nương cùng mẫu cùng phụ huynh trưởng, hắn như thế nào cũng nên che chở điểm. Chỉ là Phương Chi như vậy không khách khí trừng phạt lý do thực đầy đủ, không nói vì hài tử muốn cái cách nói, chính là đối kinh thành bên kia cũng có kinh sợ, làm hầu phu nhân trong lòng cũng có chút sợ hãi, biết nhà mình không phải dễ khi dễ. Cho nên hắn chỉ có thể duy trì Phương Chi, trong lòng có chút không thoải mái cũng muốn duy trì Phương Chi, bởi vì Phương Chi là che chở hài tử. Bởi vì Phương Chi ở kinh sợ Vu gia, bởi vì Phương Chi ở cảnh cáo kinh thành hầu phu nhân, càng bởi vì Phương Chi lấy như vậy tàn nhẫn hình tượng xuất hiện, tránh cho những cái đó tiểu nhân dùng địa vị thấp tới tìm Phương Chi hoặc là hài tử phiền toái. Hai người điên loan đảo phượng vui sướng tràn trề mà thân thiết một hồi, một hướng phong trong lòng lửa giận hoặc là không vui cũng đều biến mất hầu như không còn, hai vợ chồng lại khôi phục dĩ vãng thân mật, chỉ là rửa mặt xong sau. Một hướng phong vẫn là đem trong lòng ngật đáp nói ra, vì chính là tránh cho về sau ở sinh ra cái gì ngăn cách. Phương Chi, ngươi về sau có chuyện gì, đều trước cùng ta thương lượng một chút được chứ. Phương Chi thấy hắn kia nghiêm túc giải quyết vấn đề thái độ, liền cũng trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu nói, ta không phải không tôn trọng ngươi, chỉ là lúc ấy cái loại này tình huống, ngươi không hảo ra mặt, cho nên ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi gánh trách nhiệm. Một hướng phong bắn Phương Chi chán một chút, cười nói, ngươi luôn là thường có lý tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn biết thê tử lời nói rất đúng, tâm tình liền nhẹ nhàng xuống dưới, nói tiếp, ta tưởng giúp ta tứ cứu, hắn dù sao cũng là ta nương huynh trưởng, ta nếu là không cho hắn chống lưng, chỉ sợ hắn về sau nhật tử càng khổ sở. Đối với điểm này, Phương Chi cũng không phản đối, chỉ cần đừng xúc phạm tới hài tử, cấp điểm tiền hoặc là dịu dắt, lại hoặc là chiếu cố một ít đều được, chỉ là với Yên Nhi nơi đó. Phương Chi nhìn một hướng phong nói, với Yên Nhi nơi đó ngươi có tính toán gì không? Một hướng phong sửng sốt một chút, liền cười nói, nàng là ta biểu muội, ta có thể có tính toán gì không? Đừng cho ta giả bộ hồ đồ, nàng cả người tản ra câu dẫn ngươi ý tứ, đừng nói ngươi không cảm giác được. Phương Chi chừng hắn một cái nói. Khu khu khu khu, một hướng phong bị Phương Chi trắng ra nói kinh đến, ho khan một hồi lâu mới nói, ta chỉ là chiếu cố tứ cứu ra, nàng nên thế nào, cùng ta không gì quan hệ. Kia hảo, ngươi tốt nhất đem điểm này làm rõ, tỉnh bị ngươi tứ cứu cùng với Yên Nhi hiểu lầm, đến lúc đó nhưng không hảo ném rất. Phương Chi nhìn một hướng phong hai mắt nói, nàng muốn nhìn một chút hắn có hay không đối với Yên Nhi động tâm. Một hướng phong đương nhiên nhìn ra nàng tiểu tâm tư, liền ôm nàng nói, hảo, đừng nghĩ nhiều, chúng ta thật vất vả quá tốt nhất nhật tử, ta hiểu được quý trọng, huống chi chúng ta chi gian nhiều ra một người tới, ngày ấy tử đã có thể biến vị. Lại nói, ta không nghĩ lại làm bọn nhỏ trải qua ta thống khổ. Phương Chi minh bạch một hướng phong nói ý tứ, một hướng phong cũng hiểu biết Phương Chi tính cách, biết một khi động nạp tiếp tâm tư, nàng liền sẽ mang theo bọn nhỏ rời đi, kia hài tử liền sẽ quá thượng lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Hai người lời nói đã đến nước này, liền không ở nhiều lời. Một Hướng Phong làm gì Hưng mang theo tiểu đầu tử đi thăm với Liệu, đặc biệt là muốn ở chỗ người nhà trước mặt, biểu hiện ra đối với Liệu tôn kính cùng chiếu cố. Như vậy với người nhà đều sẽ xem trọng hắn, cũng không dám nữa đối hắn coi khinh, còn sẽ định bỡ hắn, sẽ vây quanh hắn chuyển động. Tại gia tộc, hắn nói sẽ chậm rãi có phân lượng, Một Hướng Phong dịu dắt mục đích của hắn liền tính là đạt thành. Quả nhiên, đương dì Hưng cùng tiểu đầu tử xuất hiện ở chỗ người nhà trước mặt, với người nhà sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây, đây là sướng nào vừa ra. Chẳng lẽ là Một Hướng Phong sợ thanh danh có tổn hại hối hận? Chính là đương dì Hưng cùng tiểu đầu tử cung kính mà cùng với Liệu nói chuyện khi, với người nhà liền minh bạch, nhân ra không phải hối hận, nhân ra chỉ là tưởng chiếu cô thân cứu cứu, những người khác toàn bộ sang bên nhi. Ngày hôm sau là Tết Trung Thu, Một Hướng Phong mang theo dì Hưng cùng tiểu đậu tử, tự mình đi trong thị trấn khách điếm, thỉnh với Liệu cùng hắn thê tử với Hà Thị cùng nhau lại đây ăn Tết, cùng lại đây còn có bọn họ thứ nữ với San Nhi, năm nay 12 tuổi. Bọn họ chỉ có một nhi tử, kêu với Sương Khởi, năm nay 18 tuổi, bởi vì khi còn nhỏ ngoài ý muốn rơi xuống nước sau, thân mình liền không có khôi phục lại, hàng năm nằm trên giường, cho nên lần này vô pháp đi theo tới. Với Liệu nạp hai phòng di nương, chỉ sinh hạ ba cái nữ nhi, bởi vì điểm này, làm hắn tại gia tộc cũng cảm thấy vô pháp thẳng thắn eo bối. Với Hà Thị mặt ngoài nhìn thực ôn nhu, thực nhát gan thành thật, nhưng trộm đánh giá Phương Chi khi, trong mắt hàm chứa thực nùng hận ý, cũng là, đem nhân ra bảo bối nữ nhi cấp đánh, ai đương nương đều sẽ sinh khí, nếu là lấy Phương Chi tính tình, hôm nay liền trực tiếp đánh tới cửa đi. Có thể lý giải, tự nhiên liền không so đo. Chỉ là làm cho bọn họ đơn độc một bàn ăn cơm, mà nhà mình năm khẩu một bàn ăn cơm, như vậy tránh cho bọn họ vạn nhất động cái gì tâm tư báo thủ. Với Yên Nhi bởi vì trên mặt trên người đều mang theo thương, cho nên đi theo với Trường Thuận với Tĩnh bọn họ ở trong thị trấn khách điếm dưỡng thương, không có thể tham dự hôm nay ngày hội yến hội. Với Liệu tính cách thành thật yếu đuối, cho nên lời nói không nhiều lắm, cơ bản đều là Một Hướng Phong hỏi hắn đáp. Cứ như vậy Phương Chi cũng đi theo biết một ít với gia tình huống, quả nhiên như nàng tưởng tượng, với gia mấy năm nay suy tàn rất nhiều, đương hỏi đến hầu gia có hay không che chở với gia thời điểm, với Liệu liền bắt đầu ấp há ấp úng, đến sau lại mới nghe minh bạch, bởi vì với gia quá mức với tham lam, hầu gia vừa giận liền mặc kệ, hầu phu nhân liền nhân cơ hội trả đua vu gia. Cuối cùng vẫn là với gia cầu đến hầu gia nơi đó, hầu phu nhân mới hành quân lặng lẽ, bất quá như vậy lan lộn. Với gia không còn có thực lực đông sơn tái khởi. Lúc gần đi, Một Hướng Phong làm Phương Chi cho bọn họ 1.000 lượng ngân phiếu, nhìn đến nhiều như vậy tiền, với Liệu cùng với Hà Thị kích động tay đều có điểm phát run, bọn họ phụ thuộc vào đích huynh sinh hoạt, cho nên nhật tử quá còn không bằng hạ nhân, lần này ra cửa quần áo đều là với Trường Thuận làm hiện chế tạo gấp gáp ra tới. Có này 1.000 lượng bạc, không chỉ có chính mình có thể đặt mua điểm thổ địa, cũng có thể cấp nhi tử thỉnh cái hảo điểm đại phu chữa bệnh. Ở chuẩn bị lên xe ngựa khi, với San Nhi đột nhiên quỳ xuống, cầu Phương Chi thu lưu, nói là nguyện ý vì nô vì tỳ hầu hạ biểu tẩu cùng bọn nhỏ, cái gì cũng không cầu, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn là được. Nàng như vậy hành động, làm với Liệu cùng với Hà Thị thực giật mình, Phương Chi nhìn đến bọn họ sắc mặt biểu tình không phải giả bộ, liền biết đây là với San Nhi chính mình chủ ý. Chỉ là nàng như vậy làm là thật sự bởi vì ở chỗ gia vô pháp sinh hoạt. Vẫn là tưởng kích khởi Phương Chi cùng Một Hướng Phong đồng tình tâm đạt tới cái gì mục đích. Một Hướng Phong sắc mặt thật không đẹp, bởi vì nhà mình thân thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở Phương Chi cập thị vệ trước mặt mất mặt, liền trầm khuôn mặt không để ý đến. Phương Chi hỏi, ngươi năm nay 12 tuổi, lại quá 2 năm liền phải nói cập hôn sự, ngươi đi theo chúng ta sẽ làm ngươi thành danh có tổn hại, một cái nữ hài. Ở tại biểu ca ra xem như chuyện gì xảy ra. Huống chi, ngươi theo như lời vì nô vì tỳ, đó là không có khả năng, đệ nhất ngươi không có bán mình, vô pháp đem ngươi đương nô tỳ sai xử, đệ nhị, ngươi việc nặng mệ sống đều làm không được, chúng ta còn muốn bạch hoa tiền nuôi sống ngươi, đệ tam, ngươi hôn sự chúng ta không làm chủ được, đến lúc đó còn cần trở lại vu gia, này phiên lăn lộn đối với ngươi một chút đều không có chỗ tốt. Với San Nhi có chút kinh ngạc, chính mình tuy rằng như vậy nói, chính là dù sao cũng là thân thích, tổng không thể thật sự làm chính mình vì nô vì tỳ đi. Chẳng lẽ biểu tẩu là thôn phụ, một chút không có lĩnh hội trong lời nói của mình thâm ý. Thế nhưng ngược lại thật sự, thật làm chính mình ở các nàng gia hầu hạ người đâu. nàng là cái thứ nữ, về sau hôn sự không phải cấp con vợ lẽ làm thê tử, chính là cấp con vợ cả làm di nương, nếu là nói vậy, còn không bằng lợi dụng chính mình tuổi tiểu, tranh thủ biểu ca biểu tẩu đồng tình thu lưu chính mình, nếu mấy năm nay có thể cùng biểu ca có tình tố, liền vừa lúc cấp biểu ca đương di nương, nếu biểu ca không tiếp thu chính mình, vậy ủy vào biểu ca thế, hảo hảo mà tuyển một môn việc hôn nhân. Chỉ là nàng đã quên, ngươi muốn cùng nhân gia thê tử tranh đoạt trượng phu, kia thê tử há có thể tha cho ngươi, huống chi ngươi tuổi như vậy tiểu liền như vậy có tâm cơ, ai dám đem ngươi lưu tại bên người a? Với San Nhi thấy Phương Chi nói như vậy lời nói, liền cảm thấy không cần phải lưu lại nơi này, nàng về đến nhà thế nào cũng coi như là cái tiểu thư, thế nào cũng có hạ nhân hầu hạ, tổng so ở Phương Chi nơi này đương hạ nhân hảo, vì thế, lập tức đứng lên, vô vô váy áo thượng thổ, quay đầu liền lên xe, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, thật đúng là hiện thực đâu. Một Hướng Phong sắc mặt càng đen, đối với Liệu nói, thứ cứu, ngươi hải tử nên hảo hảo giáo dục, một chút lễ phép đều không có. Với Liệu sắc mặt đỏ lên, liên tục gật đầu sau, nhanh chóng bỏ lên trên xe ngựa, sau đó rời đi Triệu Gia thôn, trở lại trong thị trấn cùng với người nhà hội hợp, ngày mai bọn họ muốn đi Cảng Hà nơi đó ngồi thuyền, như vậy sẽ thực mau mà về đến nhà. Với người nhà đi rồi, sự tình cũng không có kết thúc, không biết gì thời điểm lại có lời đồn truyền ra, nói Phương Chi cậy sùng Mạc Kiêu, không chỉ có đem kinh thành hầu phu nhân phái tới hạ nhân không bỏ ở trong mắt, chính là Một Hướng Phong mẹ đẻ thân thích cũng kêu đánh kêu giết, như vậy nữ nhân há có thể làm hầu phủ con dâu. Phương Chi đối như vậy lời đồn không chút nào để ý tới, tưởng hưu nàng, đầu tiên hầu gia đồng ý, tiếp theo là Một Hướng Phong, này hai quan không thông qua, những người khác đều là bạch tưởng, chỉ có thể nhìn sốt ruột. Bất quá lần này hầu gia có động tác, không chỉ có cấp bọn nhỏ đưa tới quà tặng, còn cố ý cấp Phương Chi đưa tới rất nhiều lăng là tơ lụa cùng đủ loại kiểu dáng trang sức, ý tứ là tưởng thưởng Phương Chi như vậy dứt khoát lưu loát mà trừng trị với người nhà, xem như giúp hắn ra khẩu khí. Đương nhiên, ý tứ này Trần Hải nói thực hàm xúc, nhưng là từ hắn kia cổ quái biểu tình thượng xem, Phương Chi biết chính mình làm như vậy, phi thường phù hợp hầu gia tâm tư, cũng làm hắn cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hầu gia cái này hành động, làm kia cổ lời đồn đãi tan thành mây khói, Phương Chi không chỉ có được đến nhiều như vậy thứ tốt, còn ở chỗ người nhà trước mặt có uy danh, đồng thời cũng cấp kinh thành bên kia điểm kinh sợ, quả thực chính là nhất cử tam đến. Đương nhiên, những việc này đều là phát sinh quá xong tiết chuyện sau đó, mà ở ăn tiết đêm đó, bọn nhỏ đều ngủ sau, Một Hướng Phong còn muốn làm chuyện đó, bị Phương Chi quả quyết cự tuyệt, bởi vì bọn họ đã ban ngày tuyên dâm, cho nên buổi tối vẫn là luyện công hảo, vì thế, ở Một Hướng Phong túi người đi lên còn tưởng tiến thêm một bước khi, trong miệng đã bị Phương Chi tắc một viên năng lượng quả. Đương năng lượng quả tiến vào khoang miệng, hoặc nhập hầu nói sau, Một Hướng Phong liền biết đây là thứ tốt, không rảnh lo hỏi, vội vàng nằm hảo, ở Phương Chi dặn dò hạ bắt đầu vận chuyển này cổ thanh triệt năng lượng. Có lẽ hắn có công đế, có lẽ hắn lĩnh ngộ mau, không một hồi năng lượng quả liền giúp đỡ hắn đả thông các nơi kinh mạch, trên người bắt đầu ra bên ngoài tràn ra dính trù hắc dịch. Phương Chi lặng lẽ hạ giường đất cho hắn thiêu nước gấm tắm rửa, sau đó dùng thần thức quan sát hắn hướng đi, còn hảo, hết thể thuận lợi, hấp thu xong năng lượng quả, Một Hướng Phong đôi mắt liền mở, nguyên lai ánh mắt lạnh băng thâm thúy, giờ phút này càng sâu, bất quá tại đây thâm thúy trùng, còn mang theo đầy sao lộng lẫy quan mang. Một Hướng Phong dẫn khí nhập thể sau, lập tức cảm thấy bất luận là thân thể vẫn là tinh thần đều cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, như là cao hơn phàm tục lại như là một chân bước vào tiên môn. Hắn nội tâm kích động không thôi, xoay người dựng lên lại nhẹ nhàng nhảy, liền từ trên giường đất xuống dưới, sau đó thông qua tinh thần cảm giác thê tử vị trí, liền nhanh chóng mà chạy qua đi. Phương Chi nhìn đến hắn một thân hắc cấu liền phải nhào lên tới, vội vàng ngăn cản nói, chạy nhanh trước tẩy tẩy, đừng đem hải tử quấy nhiễu. Một Hướng Phong lúc này mới nhớ tới trên người dơ bẩn, vội vàng đi phòng tắm, ba lượng hạ cầm quần áo cởi, nhảy vào thao tắm. Nhìn thấy Phương Chi theo vào tới, liền hiến vật quý mà đem trong lòng bàn tay một cái nho nhỏ kim loại cầu cấp Phương Chi xem, người trượng phu cũng sẽ tiên pháp, xem, đây là ta vũ khí. Phương Chi thực kinh ngạc mà nhìn kia kim loại cầu, không nghĩ tới Một Hướng Phong thế nhưng có kim loại hệ dị năng. Này sở trường đặc biệt ở hiện tại thời đại này chính là quá có lợi, đặc biệt là cùng địa phương đánh giáp lá cả là lúc, kia quả thực chính là khó lòng phong bị, tùy thời đều có thể dùng dị năng nặn ra cái vũ khí tới. Tiểu bao tử sẽ phát ra thủy cầu cùng băng cầu, nữ nhi chạy động tốc độ cực nhanh, đậu bao nhi tắc sẽ dụng tâm xem rất xa, ngươi sẽ cất giữ đồ vật. Ta hiện tại có thể tùy thời tùy chỗ làm ra cứng rắn vũ khí. Nói đến này, một hướng phong kích động mà bắt lấy Phương Chi tay, nói tiếp, này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa chúng ta một nhà đều bước lên tiên đồ. Phương Chi trừng mắt nhìn một hướng phong, đây là dị năng, cùng tu tiên có gì quan hệ? Bất quá đương nghĩ đến ở không có tinh hạch phụ trợ dưới tình huống, nàng cùng bọn nhỏ thế nhưng có thể hấp thu trong không khí năng lượng, kia chẳng phải chính là tu tiên. Húng chi tu tiên bước đầu tiên cũng là dẫn khí nhập thể, chỉ là sở tu luyện phương thức cùng chân chính tu tiên phương thức có điều khác nhau. Đương nhiên, nàng cũng không biết chân chính tu tiên phương thức, trong đầu khái niệm vẫn là ở mạt thế trước xem tu tiên tiểu thuyết được đến, ai ngờ những cái đó phương pháp có phải hay không thật sự. Thật tốt quá Phương Chi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng được đến như vậy kỳ duyên không nói, còn đem chúng ta cũng dẫn đường đi vào tiên đồ, nếu đã nhập môn. Chúng ta người một nhà liền muốn vẫn luôn đi xuống đi, tìm kiếm chân chính tiên đạo. Một hướng phong hưng phấn mà lôi kéo Phương Chi tay rong dài, trong lòng tràn ngập đối tương lai hướng tới. Phương Chi bị hắn cảm xúc tiêm nhiễm, cũng đi theo hưng phấn lên, tuy rằng tu tiên thuộc về nghịch thiên hành vi, còn nếu không đoạn mà trải qua cực khổ suy sụp hoặc là các loại rèn luyện, nhưng đồng dạng thu hoạch là thật lớn, ít nhất có thể trì hoãn già cả, kéo dài sinh mệnh, kia chính mình thật xem như hoàn thành ba ba giao phó, hảo hảo tồn tại. Một hướng phong bởi vì kinh mạch đả thông, trong cơ thể chứa đầy năng lượng, trên người đại vết sẹo chậm rãi héo rút, tiểu nhân vết sẹo chậm rãi biến thiện biến đạm, giống trên mặt hắn kia tinh tế vết sẹo, thế nhưng ảm đạm mà nhìn không ra tới nhiều ít. Xong rồi, này nam nhân vốn dĩ liền tuấn mỹ, bài xuất dơ bẩn dẫn khí nhập thể sau, làn da trở nên trắng non tinh tế, cái này làm cho người càng không rời được mắt đi, đỉnh gương mặt này đi ra ngoài. Chỉ sợ càng nhiều lạn đào hoa sẽ che giả măng mọc mà hướng trên người hắn phát. Phương Chi ở trong lòng ai thán, nhưng trong lòng lại không lo lắng, không nói tin tưởng một hướng phong không phải cái loại này sớm 3 triệu 4 người, liền nói chính mình có cũng đủ năng lực cùng cường đại tự tin, làm chính mình cùng hài tử đã chịu suy số khi, sẽ đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Đây cũng là ở mạn thế bị tang thi cắn chết sau sở chịu giáo huấn, bất luận sự tình như thế nào phát triển. Cũng muốn cho chính mình lưu điều đường lui, tỉnh đến lúc đó lui không thể lui, dư lại chỉ có tuyệt vọng cùng thương tâm. Có lẽ nguyên nhân chính là vì điểm này, làm một hướng phong cảm giác thực không yên ổn, phảng phất thê tử tùy thời tùy chỗ đều sẽ rời đi chính mình, vẫn là mang theo hải tử rời đi chính mình, giống kia vô căn vân, một trận gió liền thổi vô tung vô ảnh. Cho nên đương hắn biết thê tử có tiên pháp, nhìn đến thê tử bản lĩnh thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt thê tử càng dài càng mỹ, trên người mang theo kia cổ xuất trần thoát tục ý vị khi, liền càng không bình tĩnh, vì thế mỗi đêm đều ra sức cày cấy, muốn cho thê tử lại lần nữa mang thai, kéo hoãn nàng đi trước nệ bước. Bất luận là chính mình thân phận như thế nào biến hóa, bất luận là địa vị hoặc là chức quan rất cao, hắn từ nhỏ sở chịu khổ, sở gặp tra tấn, làm hắn lần cảm quý trọng có được chính mình tiểu gia, bởi vì chỉ có ở chính mình trong nhà. Hắn mới có thể cảm nhận được ấm áp, mới có thể cảm thấy lần cảm an tâm. Cho nên sáng sớm hôm sau, bọn nhỏ khởi giường đất sau liền phát hiện, lão cha đối nương thực ôn nhu bọn họ đều cảm thấy cả người khởi tiểu ngất đáp, nhanh chóng rửa mặt xong sau, liền ngồi ở bàn ăn bên nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ lão cha vây quanh lão nương bên người chuyển động, khoe miệng biên hai cái lún đồng tiền nhảy lên, ôn nhu tươi cười liền không có đình chỉ quá. Lão cha ngày thường ở bên ngoài đều là vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt là làm quan nhi sau, càng là dùng khối băng mặt kỳ người, hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ lão cha chọc lão nương sinh khí? Chính là nhìn lão nương kia vẻ mặt hạnh phúc cười, cũng không giống à, đậu bao nhi buồn bực nói, ca, cha đây là làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì sợ nương sinh khí? Đường bao nhi nhìn trong chốc lát nói, có tật giật mình. Tiểu bao tử đem ngón tay ấn ở ngoài miệng thở dài một tiếng nói, đừng làm cho nương nghe được, nếu không cha càng muốn bồi cẩn thận. Ca, cha thật sự làm sai chuyện này. Đậu bao nhi hạ giọng hỏi. Có khả năng, cha hôm nay có điểm quỷ dị, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói tiểu bao tử trang rất thâm trầm bộ dáng nói. Vì thế tam đôi mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm hai vợ chồng hướng đi, mặc dù hai người biểu tình hơi chút có điểm biến hóa, đều trở thành bọn nhỏ bắt quái nội dung. Phương Chi cũng cảm thấy hôm nay buổi sáng, Mục Hướng Phong đối chính mình càng thêm ôn nhu săn sóc, làm nàng tâm đều nhộn nhạo lên, như là đại địa sống lại sau. Xuân Phong đột nhiên nhanh hơn bước chân, tuy còn có tuyết động, nhưng nơi nào đó đã hoa tươi nở rộ. Nàng thích hai vợ chồng ở như vậy an bình tường hòa không khí hạ, vừa nói chuyện biên bận rộn, trải qua mạt thế dung chuyển sinh hoạt, như vậy nhật tử mới là chân quý nhất. Nương Mỹ tư tư, không giống như là cha phạm sai lầm nhi tiểu bao tử nhìn một hồi phán đoán nói, khả năng nương thật tốt quá, cha sợ nương không cần hắn, cho nên mới như vậy lấy lòng. Đường bao nhi đậu bao nhi không hiểu gì, đi theo gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ca ca phán đoán. Tiểu bao tử liền lại thực quyền uy nói, đệ đệ ngươi về sau tìm tức phụ nhi, liền dựa theo nương như vậy tìm, bên ngoài lợi hại ở nhà ôn nhu, ngươi xem cha nhiều coi trọng nương. Đậu bao nhi có chút không quá minh bạch, trừng mắt manh manh mắt to hỏi, ca cũng tìm nương như vậy tức phụ nhi sao? Tiểu bao tử mặt có điểm hồng, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên, nương như vậy nhi là tốt nhất. Chính là chờ chúng ta lớn lên, nương đều già rồi, như thế nào cưới nương a? Nói nữa, ca cưới nương, ta cũng cưới nương sao? Đậu bao nhi mơ hồ hỏi. Khu khu khu khu, nương bị cha cưới, chúng ta không thể cưới nương, chúng ta chỉ cưới cùng nương tính tình bản tính giống nhau. Nữ hài là được tiểu bao tử bị bánh nhân đậu nói kinh tới rồi, vội vàng giải thích nói. Đậu bao nhi lúc này mới lộng minh bạch, hắn còn lo lắng đâu, chính mình cùng ca ca cùng cha đoạt nương, cha nhất định sẽ tức giận, cha nếu là sinh khí, có thể hay không trừng phạt chính mình cùng ca ca nha. Cha trừng phạt chính mình cùng ca ca, nương chắc chắn thương tâm, hắn không nghĩ làm nương thương tâm, hắn thích xem nương cười, đương nương ở vô danh trên núi đem hắn cột vào trong lòng ngực khi, hắn liền quyết định, nhất định phải hảo hảo hiếu kính nương, bởi vì nương ôm ấp hảo ấm áp hảo an toàn, bị nương ôm hảo hạnh phúc. Nghĩ vậy, hắn liền từ trên ghế xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ hướng phòng bếp chạy tới, vừa chạy vừa kêu, nương, nương, ôm một cái ôm một cái. Phương Chi mới vừa đem cơm sáng làm tốt, đang chuẩn bị cùng Một Hướng Phong cùng nhau đem cơm dọn xong đâu, liền nghe Đậu Bao Nhi kêu gọi, vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra hỏi, Đậu Bao Nhi làm sao vậy? Ta muốn cho nương ôm Đậu Bao Nhi bổ nhào vào Phương Chi trước mặt, dùng sức mà hướng trên người nàng bò. Phương Chi cười đem hắn bế lên, ở hắn béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái nói, tiểu phôi đảng, như thế nào đột nhiên muốn cho nương ôm? Đậu Bao Nhi cười, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Phương Chi cổ chỗ nói, tưởng nương ôm một cái, dùng bố mang đem Hải Nhi cột vào nương trên người cái loại này ôm. Phương Chi sửng sốt một chút, cùng Một Hướng Phong đồng thời cười ha hả, nhưng vẫn là thỏa mãn Đậu Bao Nhi yêu cầu, lấy ra cái kia bố mang đem Đậu Bao Nhi cột vào trong lòng ngực. Tiểu bao tử cùng Đường Bao Nhi nhìn mới lạ, cũng muốn thay phiên thử xem, Phương Chi cười ngâm ngâm đáp ứng sau, liền cùng Một Hướng Phong đem cơm sáng mang lên. Một nhà năm người khó được ngồi ở cùng nhau ăn đốn cơm sáng, hòa thuận vui vẻ vô cùng ấm áp. Buổi chiều, Vương Tài Lai mang theo Vương Ngân Lai Vương Đồng Lai cập Đống Tử trở lại Triệu Gia Thôn. Đống Tử nếu đi tư thục, liền phải trước bái phòng Dương Phu Tử. Một Hướng Phong cùng Vương Tài Lai ngày hôm sau cùng nhau bồi Đống Tử đi Triệu Gia Thôn tư thục, cùng đi còn có Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi, muốn cho bọn họ cũng trước tiên cảm thụ một chút. Chỉ là như vậy một cảm thụ, Tiểu bao tử liền cũng bị lưu lại, bởi vì hắn nhận thức không ít tự nhi, hoàn toàn có thể thượng mâu giáo bé vỡ lòng, thêm chi hải tử thông tuệ, Dương Phu Tử rất là yêu thích, cho nên liền chủ động mở miệng lưu lại tiểu bao tử. Đậu bao nhi cảm thấy ủy khuất, liền hàm chứa nước mắt hỏi Dương Phu Tử vì sao không lưu hắn, Dương Phu Tử rung đùi đắc ý mà nói hắn tuổi tác tiểu, vẫn là cái chi nhi, Đậu bao nhi liền cũng rung đùi đắc ý nói chính mình đã trưởng thành. Kia quần thủng đấy đều làm nương cấp phùng thượng, chỉ chừa cái đi tiểu lỗ nhỏ nhi. Chính là cuối cùng Dương Phu Tử vẫn là chỉ nhận lấy Lâm Hãn cùng Tiểu Bao Tử, Đậu Bao Nhi cùng Đường Bao Nhi, một cái quá tiểu một cái là nữ hải, tự nhiên không có thu. Vì thế Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi đều thực thương tâm, về nhà khi ăn vạ Một Hướng Phong trong lòng ngực, ôm lão cha cổ giận dỗi. Bọn họ ba cái chính là nhất thể, như thế nào có thể bởi vì đi học mà tách ra đâu. Phương Chi không rõ nguyên do, nhìn thấy hai đứa nhỏ giàu dĩ không vui bộ dáng, tưởng không đến tuổi không thể thượng tư thuộc khổ sở đâu, liền khuyên giải an ủi nói, hảo, chờ sang năm đầu xuân tiểu bao tử liền có thể đi, sau khi trở về cấp muội muội đệ đệ đường phu tử, như vậy nhà chúng ta đã tỉnh thượng tư thuộc bạc, đường bao nhi đậu bao nhi còn có thể học được học vấn, nhiều có lời a. Nghe được lão nương ngụy biện giáo dục, đặc biệt là tiểu bao tử nghe nói có thể tỉnh hạ thượng tư thuộc bạc, lập tức không buồn bực, cao hứng mà tiếp thu lão nương ý kiến, quyết định nghiêm túc đọc sách, nhất định phải cấp đệ muội đương hảo phu tử. Đống tử cảm thấy áp lực gấp bội, cảm thấy chính mình như vậy lớn, nếu là ở học bất quá tiểu bao tử, chẳng phải là thật mất mặt, cho nên còn không có đi tư thuộc đi học, trong lòng liền nghẹn một mạch. Một hướng phong chuyển thiên liền mang theo dì Hưng tiểu đậu tử đi rồi, lần này dư tiểu thanh cũng đi theo đi, nhìn dáng vẻ muốn đã lâu không thấy được người, Phương Chi cùng Hứa Vãn liền giúp đỡ cấp chuẩn bị không ít tan ra đồ vật, kéo một con ngựa xe. Mỏ vàng chuyện này Phương Chi không có nói cho một hướng phong, bởi vì nàng muốn bắt này đó vàng cấp nhà mẹ để đặt mua ruộng đất, nâng lên vương gia địa vị cập thực lực, nàng chính mình bị người phỉ nhổ hoặc là khinh bỉ nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là thân nhân bởi vì chính mình chịu ủy khuất không thể được, cho nên nàng muốn cho nhà mẹ đẻ trở thành tân quật khởi hương thân. Mặt khác, nguyên bản tưởng nghiên cứu phát minh ra tân vũ khí, làm vương gia vì đại biểu cống hiến cấp triều đình, lại bị Hứa Vãn cấp phủ định, bởi vì vương gia cùng một hầu gia gia quan hệ thông gia quan hệ, mặc dù vũ khí là vương gia sở hiến, trên triều đình đại thần cũng sẽ này đây vì hầu gia là mượn chiêu này cất nhắc vương gia, nói không chừng đối thủ còn sẽ mượn việc này. Cấp hầu gia khấu thượng khi quân tội lớn ngũ, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Phương Chi âm thầm kinh hãi, ít nhiều cùng Hứa Vãn thương nghị, nếu là đường đột mà làm, nói không chừng sẽ gây họa thượng thân. Cuối cùng nàng áp dụng Hứa Vãn ý kiến, vẫn là giúp đỡ nhà mẹ để mua thổ địa hảo. Như vậy ổn thỏa cũng làm người nắm không ra cái gì sai tới, thêm chi người trong nhà, cũng không phải cái loại này sẽ đầu cơ trục lợi, còn không bằng thành thành thật thật mà quản lý thổ địa hảo. Cho nên một hướng phong đi ngày hôm sau, nàng đem vàng đưa cho Vương Tài Lai xem, sau đó đi theo nhị ca đem độ tinh khiết cao lấy ra tới đặt ở một bên, này đó muốn một chút mà lấy ra đi, nếu không sợ làm cho người có tâm chú ý, độ tinh khiết giống nhau tắc bắt được tiền trang đổi thành ngân phiếu, độ tinh khiết không đủ, Vương Tài Lai liền quanh con mà hỏi thăm như thế nào tinh luyện vàng. Cuối cùng vẫn là Triệu Đại Ngưu nói cho phương pháp, chính là dùng lửa đốt sau gia nhập đồng sa. Đồng sa là một mặt trung dược, khí vị khổ, tân, ấm, không độc, chủ trị máu mũi không ngừng, ho lao, tiết hầu cấp tặc, tiết hầu sưng đau, hầu tí, bệnh cam tẩu mã chờ chứng, mà sử dụng nhiều nhất chính là đạo sĩ, bọn họ chế tác các loại cứu mạng tiên đan hoặc là trường sinh bất lão dược bên trong, nhiều nhất chính là đồng sa. Có biện pháp, hai anh em liền lợi dụng buổi tối thời gian bắt đầu tinh luyện vàng, mới đầu tuy rằng lãng phí một ít, nhưng cuối cùng là nắm giữ trong đó bí quyết, nhìn đến ánh vàng rực rỡ kim cầu, hai người đều cảm thấy không có ăn không trả tiền khổ. Đêm này đó vàng đều giao cho Vương Tài Lai trên tay, làm hắn tìm Hoàng Đại Thúc bắt đầu đại lượng mua sắm thổ địa cập huyện thành bề mặt, thổ địa mua sau toàn bộ giao cho cha cùng đại ca quản lý, mà bề mặt này nơi, tắt giao cho nhị ca ra bên ngoài thuê. Nếm đến ngon ngọt, Phương Chi lại vào núi một chuyến, dùng không gian ngưng kết kỹ năng đem kim sa dịch nhập không gian, trở về đến nhà, ở một chút lấy ra tới đảo sa tinh luyện. Liên ở như vậy bận việc chung, nhà mình tiền viện cái không sai biệt lắm, Vương Tài Lai hôn sự cũng mau đến nhật tử. Mà huyện thành bên kia thổ địa cùng cửa hàng cũng có tin tức, Vương Tài Lai lôi kéo lao cha cùng đại ca đi nhìn nhìn, đều cảm thấy vừa lòng, liền định rồi xuống dưới, lần này mua 800 mẫu đồng ruộng, mua 6 cái mặt tiền cửa hiệu. Cộng hoa 3.000 lượng bạc, này bạc đều là vàng đổi, không nhúc nhích một hầu ra cấp bạc. Thổ địa định ra tới, kế tiếp sự tình liền đều là lao cha cùng đại ca quản chứ, môn cửa hàng sự tình hảo thuyết, hiện tại đều có người cho thuê, chỉ cần đến kỳ tục thiêm là được, cho nên Vương Tài Lai liền trở về Vương Gia Thôn, chuẩn bị chính mình hôn lễ. Phương Chi bên này tiền viện cái hảo, cổ ma ma liền bắt đầu giúp đỡ nàng trang bị hạ nhân, đầu tiên là muốn một cái nấu cơm đầu bếp nữ. Tiếp theo là hai cái làm thủ công nghiệp nhi nha hoàn, lại chính là chạy chân làm việc gã sai vặt. Phương Chi nguyên bản không nghĩ trong nhà an bài nhiều người như vậy, nhưng là Hứa Vãn cùng cổ ma ma đều khuyên bảo muốn xứng tề, nàng cũng liền đồng ý, bất quá đem việc này đặt ở Vương Tài Lai thành hôn sau lại nói. Rốt cuộc tới rồi Vương Tài Lai đại hôn nhật tử, Phương Chi trước tiên một ngày mang theo ba cái hài tử trở về nhà mẹ đẻ, bọn thị vệ tự nhiên đi theo. Bởi vì trong nhà không có đặt mua xe ngựa, liền ở trong thị trấn thuê hai chiếc, một chiếc trang cấp nhà mẹ để mang đồ vật, một chiếc là nương ba cái cưới. Mỗi lần về nhà mẹ để Phương Chi đều là cảm khái một lần, bởi vì ở mùa xuân nàng mang theo hai đứa nhỏ còn ăn mặc quần áo rách dưới, vì ngồi đắp chân xe bỏ luyến tiếc về điểm này tiền đồng đâu, mà hiện tại lại mênh mông quần quận mà ngồi ở xe ngựa trở về, thật là thiên nhưỡng mà đừng a. Còn chưa đi đến vương gia đại viện, là có thể cảm giác được nồng đậm không khí vui mừng, thật xa liền nhìn đến môn đầu dán đỏ thâm hỷ tự, cùng với cửa vây quanh một đám tiểu hài tử, đang muốn biện pháp yếu điểm kẹo mừng hoặc là pháo. Nhìn thấy xe ngựa lại đây, bọn nhỏ lại đều phần phật mà chạy tới, ríu rít mà xem đại mã, còn có ở vương gia cổng lớn kêu, vương đại nãi nãi, vương đại nãi nãi, vương gia cô đã về rồi. Nghe được bọn nhỏ tiếng la, không một hồi vương gia người từ cửa chen trúc tế ra tới, xông vào trước nhất mặt không phải Kỳ Tiểu Niệm, mà là Nhị Thẩm cùng Tam Thẩm. Tấm tắc, Phương Chi à, này càng ngày càng có phái nhi à, ai nha chính là không giống nhau đâu. Tam Thẩm vẫn như cũ không đổi được chua lòm thái độ nói chuyện. Nhị Thẩm tắc bái Phương Chi cửa xe, hướng trong thăm, thấy đệ nhất chiếc xe ngồi chính là Phương Chi nương mấy cái, liền không rảnh lo chào hỏi liền muốn nhìn đệ nhị chiếc xe ngựa, bị thị vệ lạnh như băng đố lại ở. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, tưởng nói điểm cái gì lại không dám nói ra. Phương Chi còn không có xuống xe, thị vệ liền đem cửa xe vây lên, đây là xua đuổi những cái đó chuẩn bị thấu tiến lên, không phải vương gia người, đi lên lôi kéo làm quen người, không phải vì bảo hộ Phương Chi, là sợ ba cái hải tử bị ai hạ độc thủ. Kỳ thật Phương Chi không muốn như vậy, nhưng là vì hải tử an toàn chỉ có thể tùy ý thị vệ như vậy làm. Vô ngữ mà đem ba cái hài tử đưa cho đại ca nhị ca tam ca bọn họ, chính mình lúc này mới bị đại tẩu đỡ xuống xe. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn thấy lao nương Kỳ Tiểu Niệm kia nét mặt tỏa sáng hình dáng, Phương Chi liền nghĩ vậy câu nói, nhị ca hưu thề, mang theo hai đứa nhỏ một mình sinh hoạt, cơ hồ thành Kỳ Tiểu Niệm tâm bệnh, đặc biệt là mới đầu ra cảnh nghèo khó, giống nhị ca như vậy điều kiện, không có nhà ai nguyện ý đem cô nương gả lại đây cấp đương mẹ kế. Sau lại giàu có đi lên, tưởng làm thân nhiều, Kỳ Tiểu Niệm lại cảm thấy những người này có điều đồ, đều là nhân phẩm không ra sao. Liên lại lo lắng cô nương gả lại đây đối hài tử không tốt, nếu là ngược đãi hài tử, hai đứa nhỏ có cái gì không hay xảy ra, nàng tội lỗi có thể to lắm, cho nên vẫn luôn do dự, không biết nên cấp vương tài lai tìm cái dạng gì nhi hảo. Hiện tại này khối tâm bệnh rốt cuộc giải quyết. Tuy rằng người trong thôn đều cười nhạo nói vương tài lai cưới cái mang con chồng trước, nhưng là Kỳ Tiểu Niệm không cảm thấy cái gì, bởi vì Hứa Vãn tính tình hảo lại ôn nhu, đặc biệt là đối hai đứa nhỏ thiệt tình chiếu cố, đây là khó nhất đến, cho nên Hứa Vãn mặc dù có hài tử cũng là tốt nhất người được chọn, huống chi nhân gia còn sẽ đọc sách biết chữ nhi, cần phải so nhà mình nhi tử địa vị cao, không chê nhi tử là chân đất cam nguyện gả thấp. Chỉ điểm này khiến cho Kỳ Tiểu Niệm rất là vui mừng. Phương Chi nương mấy cái bị một đám người vây quanh vào vương gia đại viện, tam tẩu bụng nhìn đã lao đại, hẳn là mau đến dự tính ngày sinh, cho nên đỡ eo đứng ở phòng bếp cửa đối với Phương Chi mỉm cười, chỉ sợ bị cái nào hài tử chạy loạn đánh ngã. Phương Chi xua xua tay, đánh thanh tiếp đón, liền đi theo nương đi vào trong phòng, thính đường trường kỳ mở ra môn có điểm lạnh, khiến cho Phương Chi nương mấy cái trực tiếp vào đông nhà chính, cũng chính là cha mẹ trụ phòng. Bởi vì cha có lao thấp khớp, dương đất sớm mà thiêu cháy, như vậy cha chân không đến mức ngày mới lánh liền bắt đầu đau. Đẩy ra rèm cửa, liền nhìn đến vương lão thái cười ngâm ngâm mà ngồi ở trên giường đất, Phương Chi liền mang theo ba cái hài tử chào hỏi, vương lão thái chạy nhanh làm trên người giường đất, nói đường xá trường ngồi xe ngựa, thân mình tất nhiên lạnh thấu, trước thượng giường đất ấm áp ấm áp. Phương Chi liền mang theo bọn nhỏ thượng giường đất, quả nhiên trên giường đất thiêu nóng hầm hập, ngồi trên đi rất là thoải mái. Đại tẩu cùng đại đường tẩu Lưu Vọng đệ cấp Phương Chi nương mấy cái đổ mấy chén nước đường, đi theo chen vào phòng một đám nhóc con cũng muốn uống, cuối cùng bị đại tẩu mang theo đi thính đường bên kia uống đi, trong phòng lúc này mới an tĩnh lại. Nhị Thẩm ở giường đất biên vuốt Phương Chi làn váy bĩu môi nói, Phương Chi à, ngươi như thế nào còn xuyên vải mịn quần áo à, như vậy nhiều lăng la tơ lụa phóng bị lao thử làm sao. Hầu gia cấp đưa lại đây lăng la tơ lụa, Triệu gia thôn thật nhiều người đều thấy, cho nên vương gia thôn bên này cũng đều đã biết. Vương lão thái trừng mắt nhìn Nhị Thẩm liếc mắt một cái nói, người nhà quê liền phải có người nhà quê trang điểm, xuyên như vậy long lánh, chỉ có thể làm người cho rằng ngươi ở khoe khoang mà sinh ra đố kỵ, mặt khác một chút chỗ tốt đều không có. Kỳ Tiểu Niệm tán đồng nói, cũng không phải là, bất quá nếu là hầu gia làm hồi kinh, Phương Chi ngươi cần phải chuẩn bị mấy thân xinh đẹp váy áo, tỉnh bị người xem thấp. Lời này nói có lý, Phương Chi ngươi trước tiên chuẩn bị tốt, năm nay chính là các ngươi trở thành Mục gia người muốn quá cái thứ nhất năm, khác không nói, tế tổ, thượng gia phả luôn là phải tiến hành, cho nên ngươi muốn trong lòng có cái số vương lão thái ý có điều chỉ địa đạo. Phương Chi đối với nơi này tập tục không hiểu, nghe mãi mãi như vậy vừa nói, thật đúng là muốn chuẩn bị, chỉ là không biết hầu gia là ý gì, là làm trở lại kinh thành đi tế tổ, vẫn là làm đi biên thủy nơi đó đoàn viên, cũng không biết. Nay tế tổ cùng thượng gia phả chính là đại sự nhi, nếu là không có cử hành nghi thức, chính là ở ồn ào lợi hại, cũng không phải danh chính ngôn thuận nhị thẩm lại bắt đầu nói lệnh người bực bội nói. Tam thẩm khỏe miệng mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa cười, tán đồng nói, cũng không phải là, đây chính là muốn mệnh chuyện này, nếu không một khi có người lấy cái này nói tốt cho người, không có nhập gia phả, kia đã có thể không phải một gia người a. Vương lão thái nhìn đến hai cái con dâu kia lời trong lời ngoài chen ép trào phúng, liền rất khó chịu nói, hảo, đừng nói kia không đàng hoàng nói, Phương Chi trong lòng có thể so các ngươi có tính toán. Nhị thẩm cùng tam thẩm không phục mà bĩu môi, nhưng không có tiếp tục cái này đề tài. Phương Chi liền hỏi khởi hôn sự chuẩn bị thế nào, khi tiểu niệm vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền lại nghe nhị thẩm cấp nói, liền ngươi nương quán hài tử, hơn nữa có điểm tiền tiêu hoảng, cưới một cái nhị hôn nữ nhân, thế nhưng làm cho như vậy náo nhiệt. Cũng không phải là, Hứa Vãn không chỉ có nhị hôn còn mang theo cái con chồng trước, tấm tắc, dựa theo hiện tại vương gia địa vị cùng tài phú, cưới cái dạng gì hoa cúc đại cô nương không được, cố tình cưới cái mang hài tử nếu là nữ nhi còn hảo thuyết, vẫn là cái nam hài, về sau khẳng định muốn cùng thành tử phân gia sản tam thẩm thực không phúc hậu mà nói ra tương lai thai hoàng ẩm. Phương Chi không muốn nghe tam thẩm những lời này, càng không muốn bởi vì những lời này ảnh hưởng đến Lâm Hãn cùng nhị ca, tiểu thành tử quan hệ, liền nhàn nhạt nói, vương gia điểm này tài sản tính cái gì a? Hứa Vãn trong tay tài sản liền ta đều so ra kém, Lâm Hãn cái gì đều không làm, cũng đủ hưởng thụ cả đời. Nghe được Phương Chi nói như vậy, đừng nói nhị thẩm tam thẩm kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, chính là vương lão thái cùng kỳ tiểu niệm cũng đều rất là giật mình, không nghĩ tới vương tài lai ngốc người có ngốc phúc, thế nhưng cưới hỏi cái kim bà buồn. Thật sự a? Nhị thẩm không tin hỏi. Phương Chi gật gật đầu nói, nàng muốn không có tiền như thế nào cái gì đều không làm, còn dưỡng ba cái hạ nhân, lấy nhà chúng ta trước mắt tình huống, có thể nuôi nổi ba cái hạ nhân sao? Vì thế đại gia đồng thời gật đầu, các nàng cho rằng Hứa Vãn cũng liền có điểm bạc bản thân, chưa bao giờ có nghĩ đến quá như vậy có tiền. Hứa Vãn rốt cuộc có bao nhiêu tiền Phương Chi không biết, nhưng là biết nàng ở kinh thành vùng ngoại thành có cái tiểu nông trang, ở nàng quê quán còn có nàng nương cho nàng lưu lại cửa hàng cùng nông trang, này đó đều là cổ ma ma hai cái nhi tử ở giúp đỡ quản lý. Có như vậy ám chỉ, nhị thẩm tam thẩm rốt cuộc nói không nên lời cái gì nói mát, chính là vương gia trong thôn người, muốn nhìn vương tài lai chê cười cũng đều thu liễm tâm tư, chờ Hứa Vãn gả lại đây sau, đối nàng rất là cung kính, cũng là, nữ nhân này như vậy có tiền, ngón tay phùng nhi, liền đủ các nàng chi phí sinh hoạt một năm. Phảng phất Hứa Vãn biết Phương Chi nói qua như vậy lời nói dường như, vô luận là cho bao lì xì hoặc là đáp tạ bạc, ra tay đều rất hào phóng, một lượng bạc tử xem như thiếu, cho nên toàn bộ vương gia thôn đều biết vương tài lai gặp may mắn, cưới trở về không phải bình thường tức phụ, mà là mang theo thật lớn gia sản, kia tiền A, hoa mấy đời cũng xài không hết nào. Đem tân nương tử nâng tiến viện, Phương Chi hướng Hứa Vãn chúc mừng sau, liền mang theo hải tử cùng thị vệ trở về triệu gia thôn, nàng nhớ thương Lâm Hãn, nghĩ đem Lâm Hãn tiếp hồi nhà mình trụ thượng mấy ngày, rốt cuộc hắn nương cùng hắn tân gia lò cha, như thế nào cũng muốn quá thượng mấy ngày tuần trăng mật. Vương Tài Lai nguyên tính toán làm Lâm Hãn đi theo hỉ kiệu cùng nhau quá khứ, Phương Chi không đồng ý, rốt cuộc hài tử là mẫn cảm, nếu là có người lung tung rối loạn nói điểm cái gì, bị thương hài tử tâm, đến lúc đó sinh ra đối vương gia người địch ý, về sau càng không hảo ở chung, còn không bằng nói với hắn minh bạch, chờ tân hôn qua đi, ở long trọng mà đem hắn giới thiệu cho vương gia người, như vậy hài tử cảm thấy coi trọng không nói, còn sẽ không bị người chỉ trỏ trỏ. Vương Tài Lai cùng Hứa Vãn đều đồng ý tiếp thu Phương Chi ý kiến, liền cùng Lâm Hãn thuyết minh tình huống, trưng cầu hắn ý kiến, cuối cùng hắn tỏ vẻ đồng ý như vậy an bài. Trở lại triệu gia thôn, Phương Chi đem Lâm Hãn nhận được trong nhà cùng tiểu bao tử bọn họ cùng nhau trụ, cổ ma ma liền mang theo mấy cái tiểu hạ nhân mỗi ngày buổi sáng lại đây hầu hạ. Vương Sáu hiện tại sửa tên vì đổi mới hoàn toàn, đây là tiểu bao tử cấp sửa, nói là vô luận là hắn nhân sinh vẫn là mặc, đều cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, toàn bộ rực rỡ hẳn lên, cho nên kêu đổi mới hoàn toàn. Tiểu Cương sửa tên vì một vận, đây là đầu bao nhi cấp khởi, nói Tiểu Cương đi theo hắn sau, sẽ vận khí đổi thay, cũng từ đây bày mưu lập kế tài vận hành thông. Mà Trương Nhị Đản bị Tiểu Bao Tử sửa tên vì Nhị Thủy, ý tứ là hắn có thể siêu khống thủy cùng băng, này hai hạng đều là thủy, cho nên kêu Nhị Thủy. Tôn Nhu cho đậu bao nhi theo ca ca sửa tên ngụ ý, cho hắn nổi lên nhị tham tên, ý tứ là chính mình sẽ tra xét người hướng đi, tra xét quanh thân hoàn cảnh, cho nên liền nổi lên nhị tham. Mà Bàng Hồng Miêu cùng Liễu Thuận Thuận tên, Đường Bao Nhi không cho sửa, nói là còn tiếp tục sử dụng nguyên lai tên hảo, tỉnh các nàng trưởng thành, người nhà tìm không thấy các nàng. Lời này sau khi nói xong, hai cái nữ hài lập tức nước mắt ràng rùa, khóc chỉ đánh cách. Cứ như vậy, Tiểu Bao Tử đi tư thuộc thời điểm phô trương rất lớn, không chỉ có đi theo bốn cái thị vệ, còn đi theo hai cái thư đồng. Nguyên bản Phương Chi không nghĩ biến thành như vậy, chính là bọn thị vệ không đồng ý, cần thiết đi theo, mà hai cái gã sai vặt tắc muốn đi theo cùng nhau đọc sách biết chữ, như vậy sau khi lớn lên, cũng có thể giúp đỡ đến Tiểu Bao Tử. Cứ như vậy, Tiểu Bao Tử cùng Lâm Hãn đi học, một đám người mênh mông cuồn cuộn. Tiểu Bao Tử thượng tư thuộc sau, Đường Bao Nhi cơ bản đều không ở nhà ngốc, mang theo bọn thị vệ cập hai cái nha hoàn ở ven rừng luyện võ, có đôi khi sẽ vào núi săn thú, nhưng là đi không xa, Phương Chi cũng liền mặc kệ nàng. Cổ ma ma thấy Đường Bao Nhi như vậy, rất là lo lắng, vài lần khuyên giải an ủi Phương Chi quản quản, nữ hài như vậy lớn lên là không hảo xuất giá, chính là Phương Chi nghĩ thừa dịp tuổi tác tiểu, làm nữ nhi đem võ công đề cao chút, chờ sau khi lớn lên ở làm nàng học học nữ hồng gì. Khi đó cũng không chậm. Cổ ma ma cảm thấy Phương Chi ý tưởng này không đúng, chính là lại nói bất quá Phương Chi, đành phải thừa dịp Đường Bao Nhi về nhà ăn cơm khi, ở nàng bên thai lại nhải. Đường Bao Nhi từ nhỏ liền có điểm bệnh tự kỷ, từ Phương Chi đi vào sau, khi không thường ôm nàng thân nàng cổ vũ nàng nói chuyện, lúc này mới thay đổi rất nhiều, sau lại dẫn khí nhập thể, chứng bệnh mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nhưng có khi vẫn như cũ sẽ che chắn chính mình không thích nghe nói, hoặc là không yêu xem người. Cho nên, cổ ma ma nói nửa ngày, Đường Bao Nhi một câu không có nghe được. Từ Tiểu Bao Tử đi học đường, Đậu Bao Nhi liền cảm giác không hảo, một ngày đều không có kiên trì đi xuống, liền tìm các loại lấy cớ đi tư thủ, vẫn là ôm Tiểu Băng Ghế Nhi đi cái loại này. Này Băng Ghế Nhi mới đầu là vì nghỉ chân dùng, sau lại liền trở thành ăn vạ tư thủ cửa nghe lén phu tử giảng bài công cụ, nói là nghe lén. Kỳ thật là trắng trợn táo bạo mà ngồi ở cửa nghe lén, sau lại nghe nghe liền nghe vào nhà, nói là lãnh, tiến vào lấy sưởi ấm, lại sau lại liền tê ở Tiểu Bao Tử bên người ngồi, ghế nhỏ trở thành hắn lót chân ngồi trên băng ghế dài công cụ, sau lại lại trở thành hắn bái ở trên bàn viết chữ lót chân công cụ. Cuối cùng Dương Phu Tử bất đắc dĩ, đành phải cho hắn gia tăng một chương án thư, Phương Chi thật ngượng ngùng, tung tăng mà cười nịnh nọt chạy nhanh đem quà nhập học cấp bổ thượng. Vương Tài Lai cùng Hứa Vãn Tân hôn 3 ngày sau, cùng Vương Ngân Lai, Vương Đồng Lai còn có đống tử cùng nhau trở về, lần này còn đem nhị thúc gia trưởng Tôn Vương Tường Bằng cũng mang đến, nói là muốn cùng đống tử cùng nhau đi học, mới đầu nhị thẩm không lấy quà nhập học, vẫn là Vương Lão Thái phát hỏa sau, nhị thẩm mới cắn răng lấy ra tới, mặt khác Vương Lão Thái còn làm nhị thẩm lấy ra 2 lượng bạc làm Vương Tường Bằng ở Phương Chi gia sinh hoạt phí. Chính là nàng nhị thẩm khóc la nói không có tiền, cuối cùng chỉ đào một lượng bạc tử, Lưu Vọng Đệ xấu hổ đến mặt đỏ hồng, trộm chạy đến Kỳ Tiểu Niệm nơi đó, đem bạc cấp bổ tề. Kỳ Tiểu Niệm mới đầu không tính toán muốn, sau lại bởi vì nàng nhị thẩm như vậy làm ầm ĩ cũng sinh khí, liền đem này bạc nhận lấy. Kỳ thật nàng không nghĩ làm Phương Chi quản, rốt cuộc nàng nhị thẩm không biết tốt xấu, ngươi vì nàng làm nhiều ít nàng đều không cảm kích, đối với người như vậy, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Chính là sau lại nhìn đến Vương Kim Lai cùng Lưu Vọng Đệ khẩn cầu bộ dáng, nàng liền lại mềm lòng. Phương Chi ra lúc này càng náo nhiệt, trong viện chạy vội đều là tiểu thí hài, làm Phương Chi cảm giác như là ở tại tiểu học giáo, ít nhiều cổ ma ma huấn luyện có tố, kia mấy cái tiểu hài tử cơ bản đều sẽ không lớn tiếng ồn ào, nhất có thể làm ầm ĩ chính là Vương Tường Bằng, cái gì kêu 7 tuổi 8 tuổi thảo cầu ngại, nói chính là hắn. Trong nhà dê bò gà, cơ bản đều bị hắn truy quá đuổi đi quá hù dọa quá, cuối cùng thế nhưng chạy đến Lộc chàng làm ầm ĩ, lại bị Lưu Vượng ném ra tới, Lộc vốn là nhát gan, một khi bị dọa đến thực dễ dàng sinh bệnh, Lưu Vượng lại là cái thành thật, một lòng chiếu cố Lộc Đàn, quyết không thể làm cái này gây sự quỷ cấp tai họa. Vương Tường Bằng liền khóc lóc trở về cáo trạng, lại bị Phương Chi Huấn một hồi cũng cảnh cáo Lộc chàng bên kia tuyệt không có thể đi, nếu là tại đây quay rối liền cho hắn đưa về nhà. Vương Tường Bằng cảm thấy ủy khuất, liền hô lớn, nhà ngươi đều như vậy nhiều tiền, còn để ý này Lộc chàng. Đã chết liền đã chết, vừa lúc ăn thịt. Phương Chi đè nén xuống tức giận, cho hắn giảng đạo lý, chính là Vương Ngân Lai biết sau, không nói hai lời đem hắn chảo qua đi liền đánh một hồi. Vương Tường Bằng lúc này mới sợ tới mức không dám ở quấy rối, ngoan ngoãn mà đi theo đống tử đi học tan học. Phương Chi cảm thấy Vương Ngân Lai đừng nhìn ngày thường hôn không tiếc, nhưng là thời điểm mấu chốt biết thị phi tốt xấu, là cái nhưng bồi dưỡng hạt giống tốt, liền khi không thường chỉ điểm hắn võ nghệ, đặc biệt là nhân thể yếu hại chỗ, làm hắn nhớ kỹ học thuộc lòng. Người nhiều hài tử nhiều, nấu cơm chính là đại sự nhi, Hứa Vãn không có khi trở về. Bên này đều là cổ ma ma lại đây giúp đỡ Phương Chi nấu cơm, Vương Đại Nương các nàng phải cho thị vệ nấu cơm, thêm chi Triệu Nhị Ngưu tức phụ nhi cũng có mang, cho nên phân thân thiếu phương pháp vô pháp lại đây hỗ trợ. Phương Chi liền làm cổ ma ma đi trong thị trấn, trước mua cái đầu bếp nữ cùng làm việc nặng nha hoàn trở về, nhiều như vậy hải tử mỗi ngày tam bữa cơm, thật là đủ nàng chịu. Hứa Vãn sau khi trở về, nhị ca mang theo tiểu hồ điệp cùng tiểu thành tử hoàn toàn dọn qua đi. Trong nhà chỉ có Phương Chi mang theo mấy cái hài tử trụ, thị vệ tới trước đêm, mặc dù trước sau viện, cũng sợ khiến cho cái gì nhàn thoại, Phương Chi liền làm đổi mới hoàn toàn bọn họ đều lưu tại bên này trụ, cũng may tiền viện lúc ấy suy xét là cho hạ nhân trụ, cho nên xây nhà khi, đông tây xương phòng đều kiến thành hai bài, hình thành độc lập hai cái tiểu viện, như vậy nam hải nữ hải tách ra tới. Trụ, cũng phương tiện rất nhiều. Cổ ma ma chuyển thiên liền mua trở về một cái đầu bếp nữ cùng hai cái thô sử nha hoàn. Đầu bếp nữ họ Lưu kêu đại nha, dáng người cao gầy, ăn mặc mụn vá quần áo, nhưng xử lý rất là sạch sẽ lưu loát, bình phàm vô kỳ trên mặt, mang theo cổ bình đạm không gợn sóng thản nhiên. Phương Chi thích người như vậy, tuy rằng bị bắt vì nô, lại không kiêu ngạo không xiểm định, ai, có lẽ nàng chân chính là bởi vì nàng này tính cách mà bị đánh quẻ. Sau lại, nghe cổ ma ma nói, Lưu Đại Nha nấu cơm tay nghề rất có thiên phú, gả chồng sau, liền cùng trượng phu khai cái cửa hàng nhỏ, bán nàng làm được lô thịt heo, không nghĩ tới lô thịt heo thực được hoang nền, mỗi ngày cửa tiệm sớm liền có người bài khởi hàng dài chờ mua sắm. Như vậy hỏa bạo sinh ý tự nhiên đã chịu người có tâm chú ý, vì thế, nàng cái kêu ý chí không kiên trượng phu liền trở thành tưởng cướp lấy này bí phương mục tiêu. Nam nhân có tiền đi học hư. Lưu Đại Nha trượng phu chính là như vậy điển hình cha nam, không màng Lưu Đại Nha phản đối, trực tiếp nạp một phòng thiếp. Nay tiểu thiếp nói là lai lịch không nhỏ, tuy rằng là quả phụ tái giá không dễ nghe cũng không gì địa vị, nhưng là nhân gia chính là có bối cảnh, nàng thân ca là cho chi phủ đại nhân gia sản cửa hàng trưởng quầy, thêm nhà cũng có tiền, cho nên trở thành di nương, không nói nàng bản nhân cảm thấy ủy khuất, chính là Lưu Đại Nha trượng phu cập cha mẹ chồng cũng vì nàng ủy khuất. Có thể nghĩ Lưu Đại Nha ở nhà là cái dạng gì địa vị. Sau lại, làm lỗ thịt heo bí phương bị tiểu thiếp khống chế sau, Lưu Đại Nha liền vô dụng, ở tiểu thiếp tính kế hạ, Lưu Đại Nha bị đường trưởng trảo gian, tuy không có chồng lồng heo, nhưng cũng bị đánh gãy chân, cuối cùng vẫn là tiểu thiếp thiện tâm, để lại nàng một cái mệnh, đem nàng rất xa bán đi, mà Lưu Đại Nha nhà mẹ đẻ, sợ gây họa thượng thân, thế nhưng đối nàng chẳng quan tâm. Nàng duy nhất may mắn chính là, thành hôn 3 năm không có hài tử, nhà chồng vẫn luôn dùng việc này chèn ép nàng, nếu không phải nàng nấu cơm tay nghề hảo, nếu không phải nàng làm lỗ thịt heo có thể bán tiền, nói không chừng đã sớm bị hưu. Vì giúp đỡ nhà mẹ đẻ nàng thành hôn vốn là vãn, cho nên bị bán năm ấy đã 23, mấy năm lang bạt kỳ hồ, nàng năm nay mới 26 tuổi, nhưng là nhìn lại như là 36 tuổi dường như, xuất hiện lão 10 tuổi. Người môi giới người ta nói, bởi vì nàng tính tình quật còn ngay thẳng, không trộm gian dùng mánh lưới, không yêu chiếm tiểu tiện nghi, nhưng là cũng không quen nhìn người khác chiếm chủ gia tiện nghi, gặp được liền sẽ nói thẳng không cố kỵ mà nói ra, như vậy tính cách tự nhiên đắc tội tiểu nhân, cho nên ở mấy cái chủ trong nhà đều không có làm trường. Phương Chi không chỉ có đồng tình Lưu Đại Nha bất hạnh, cũng thích nàng tính cách, đem mấy cái hài tử ẩm thực giao cho nàng, nói vậy chính mình có thể buông không ít tâm. Khác hai cái nha hoàn đều lớn lên làn da thô hắc, xương tay kết thực thô to, vừa thấy chính là xuất thân nông gia, đều là bởi vì trong nhà như vậy tình huống dưỡng không sống, lúc này mới đem các nàng bán, hai cái nha hoàn đều ở 14-15 tả hữu, một cái kêu Thạch Quả, một cái kêu Hàn Tiểu Thảo. Phương Chi cũng không có cho các nàng sửa tên, liền lấy Tiểu Quả Tiểu Thảo như vậy kêu. Quả nhiên, Lưu Đại Nha nấu cơm tay nghề thực hảo, đêm đó, Phương Chi đem Vương Tài Lai Hứa Vãn các nàng đều gọi tới, nếm thử mới nhậm chức đầu bếp sư Lưu Ma Ma tay nghề. Bên này mới vừa an bài hảo hạ nhân, hầu ra bên kia phái Trần Hải lại đây, không chỉ có đưa cho Phương Chi rất nhiều lăng là tơ lụa cùng đồ trang sức, còn đưa tới mấy cái hạ nhân, trong đó hai cái ma ma cùng bốn cái đại nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn cùng với hai cái gã sai vặt. Gã sai vặt là cho Mục Hướng Phong chuẩn bị, hai tử hạ nhân Mục hầu ra biết Phương Chi đã an bài, liền không có nhúng tay, hai cái ma ma cập bốn cái nha hoàn đều là cho Phương Chi trang bị. Vì cái gì đột nhiên muốn trang bị như vậy chỉnh tề, chính là vì cuối năm muốn mang theo hài tử trở lại kinh thành ăn Tết. Đương nhiên chính yếu mục đích chính là Mục Hướng Phong mang theo mấy cái hài tử tế tổ, đồng thời bị đăng nhập đến gia phả thượng, tiếp theo là đem Mục Hướng Phong đẩy ra, làm kinh thành những cái đó có uy tín danh dự quý nhân nhận thức một chút, như vậy cũng có thể đối Mục Hướng Phong con đường làm quan có điều trợ giúp. Mà hậu viện nữ nhân bên này, tắc yêu cầu Phương Chi phối hợp, không nói cử chỉ khéo léo, thành thạo, ít nhất không thể làm người xem thấp Mục Hướng Phong, càng không thể bởi vì nàng là thôn phụ xuất thân, cử chỉ thô bỉ mà ném hầu phủ mặt. Này đó Mục hầu gia tuy rằng không có nói, nhưng là nhìn đến hắn an bài hạ nhân đội hình, Phương Chi liền biết hắn là nghĩ như thế nào. Cũng may hai cái ma ma rất là thủ lễ, không chỉ có không có ở lời nói cử chỉ chung không có mang ra xem thường Phương Chi ý tứ, chính là trong ánh mắt cũng không có. Nhìn Phương Chi rất là thẳng thắn thành khẩn cung kính. Nguyên lai này hai cái ma ma đều là vẫn luôn đi theo hầu gia nha hoàn, cho nên tương đối tin được, liền đều đưa đến Phương Chi nơi này. Khác bốn cái nha hoàn là này hai cái ma ma mang ra tới, nhưng là có hai cái ở biên thủy bành di nương nơi đó hầu hạ quá, cho nên Phương Chi trong lòng vẫn là có điểm nghi ngờ, rốt cuộc Mục Hướng Phong cùng Mục Hướng Hát Ti vị ngang nhau, đều là con vợ lẽ, hẳn là cùng trên vạch xuất phát người cạnh tranh. Này bốn vị nha hoàn phân biệt kêu Mạc Tuệ, Mạc Hương, Huyền Chuyển, Huyền Nhu, tuổi đều ở 15-16 tuổi, Mạc Tuệ thanh tú khả nhân, Mạc Hương đơn thuần đáng yêu, Huyền Chuyển thanh thuần điềm tĩnh, Huyền Nhu tắc nhu nhược động lòng người, thật là các có các sở trường đặc biệt, các có các ưu điểm. Phương Chi cảm khái cổ đại nam tử thực sự có diễm phúc, nếu là hoa tâm điểm, này mấy cái còn không đều cấp thu vào phòng. Bất quá! Mục hầu gia đem này mấy cái như vậy ưu tú nha hoàn phái tới ra sao dụng ý. Cấp Mục Hướng Phong đương thông phòng. Vẫn là Bành Di Nương cố ý cho chính mình một ngạt. Bất quá lời này vô pháp hỏi ra tới, chỉ có thể chậm rãi xem xét, nếu là có kia tâm, tự nhiên có thể phát giác tới. Hai cái ma ma không hổ là trường kỳ ở hầu gia bên người hầu hạ, nhất cử nhất động đều là như vậy thủ quy củ, hơn nữa động tác không đông cứng không cứng nhắc, làm chính là nước chảy mây trôi. Chính là cổ ma ma cùng này hai cái ma ma chào hỏi, trong ánh mắt cũng mang theo một tia trở dạ, rốt cuộc nhà nàng tiểu thư xuất thân không cao, lâm gia địa vị cũng không bằng một hầu phủ cao, cho nên lo lắng cho mình ở lễ nghi thượng ở kiến thức thượng không bằng này hai cái ma ma. Bất quá Phương Chi không có đã chịu này đó ảnh hưởng, nàng hào phóng khéo léo mà cùng hai cái ma ma nói chuyện, tuy rằng lễ tiết thượng không có cố ý huấn luyện quá, nhưng là làm hai ma ma kinh ngạc chính là, thôn này phụ cũng không giống các nàng tưởng như vậy thô tục. Hạ ma ma nấu cơm đồ ăn cũng thực sở trường, đặc biệt là đối với hậu trạch ẩm thực quản lý rất có một bộ kết cấu. Đây cũng là hầu gia sở dĩ làm nàng tới duyên cớ, sợ tiểu bao tử bọn họ đi kinh thành, thiệt hại ở hậu viện nữ nhân những cái đó nham hiểm chiêu số. Bởi vì thích ăn duyên cớ, cho nên nàng dáng người đấy đà, mặt cũng là tròn tròn, nhìn phúc hậu hòa khí, mà yến ma ma bởi vì muốn dạy đạo lễ nghi, cho nên dáng người bảo trì thực hảo, hơn 40 tuổi vẫn như cũ thức tha là lướt dáng người mặn rượu, chỉ là tư dung thượng thiếu chút nữa, lớn lên không phải như vậy xung ra, nhưng là bởi vì khí chất xuất chúng, nhưng thật ra cũng thực hấp dẫn người trong mắt. Sau lại Phương Chi hiểu biết, hầu gia thực thích ăn hạ ma ma làm đồ ăn, liền đem nàng mang theo đi biên thủy, mà yến ma ma còn lại là qua đi giúp đỡ bồi dưỡng Mục Hướng Hải cập Mục Hướng Hải thê thiếp lễ nghi. Hầu gia lo lắng Mục Hướng Rong biển thê tử hồi kinh, bởi vì lễ nghi thiếu hụt mà bị hầu phu nhân lấy ra sai tới. Hạ ma ma tới nơi này, nhưng thật ra hiện ra hầu gia yêu thương hải tử chi tâm, chính là Yến ma ma đi theo Bành Di nương các nàng rất nhiều năm, có thể sử dụng tâm giáo chính mình cùng bọn nhỏ sao. Phương Chi không dám kết luận quá sớm, chỉ có thể chậm rãi quan sát này vài người hành vi cử chỉ, đương nhiên, nàng không phải dùng đôi mắt mà là dùng thần thức. Hai cái gã sai vật, một cái kêu Bạch Dương, một cái kêu Bạch Nham, cũng là hầu gia tự mình chọn lựa ra tới, hai người diện mạo đều thực thanh tú, cử chỉ hào phóng khéo léo còn không mất cơ linh, đặc biệt là đối với kinh thành các phủ quý nhân hiểu biết thực thanh, đối một hướng phong hồi kinh sau rất có trợ giúp. Khác hai cái tiểu nha hoàn, tuổi ở 11-12 tuổi, là hạ ma ma Yến ma ma bên người tùy tùng, vì chính là hầu hạ hai cái ma ma đồng thời, giúp đỡ truyền đạt một ít lời nói nhi làm một chút sự tình. Phương Chi rất là vô ngữ, hầu phủ có uy tín danh dự ma ma đều có hạ nhân hầu hạ, thật đúng là xa hoa. Ít nhiều tiền viện cái hảo, nếu không nhiều như vậy hạ nhân thật đúng là không có chỗ ở. Bất quá, mấy cái đại nha hoàng trên mặt không hiện, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo cảm xúc, Mạc Tuệ cùng Nguyễn chuyển còn hảo chút, Mạc Hương cùng Nguyễn Nhu lại ánh mắt ảm đạm, mang theo một bộ đối nơi này phiền chán cảm xúc, đặc biệt là biết cùng gã sai vật cùng nhau ở tại tiền viện, nhị viện nơi đó còn có dê bò gà muốn uy, liền cảm giác càng không hảo. Cũng là, từ giường cột chạm trổ trong đại viện ra tới, một chút đi vào thổ bẹp nông thôn, ai tâm đều sẽ có chênh lệch, có điểm cảm xúc cũng bình thường, không có cảm xúc mới không bình thường đâu, không phải chân chính chung với cương vị công tác, chính là đem cảm xúc che giấu rất sâu. Quản gia ma ma Phương Chi định ra hạ ma ma, rốt cuộc nàng quản lý có kinh nghiệm còn vẫn luôn đi theo hầu gia, hẳn là xem như có thể tin được, mà phòng bếp này nơi liền giao cho Lưu Đại Nha, muốn nhập khẩu đồ vật, vẫn là người một nhà bền chắc chút. Hai cái thô sử nha hoàn tự nhiên là phụ trách giặt quần áo quét tước vệ sinh, mà bốn cái đại nha hoàn liền ở Yến ma ma dẫn dắt hạ, bắt đầu cấp Phương Chi nương mấy cái làm váy áo. Đương nhiên, này đó váy áo chỉ là vào kinh thành khi xuyên, một khi tới rồi kinh thành, còn muốn ở đặt mua trang phục, đây là hầu gia dặn dò Yến ma ma. Lần này hầu gia làm Trần Dung Biển lại đây 30.000 lượng ngân phiếu, nói là làm Phương Chi đừng sợ tiêu tiền, nếu hồi kinh, liền không thể bị người xem thấp. Ý tứ trong lời nói không chỉ có là chỉ nương mấy cái trang phục, còn có chính là đối hạ nhân đánh thưởng, lại chính là trong tay có nhiều như vậy tiền, liền không cần ở mang theo thôn phụ kia không có gặp qua việc đời, lại moi moi tác tác hình dáng. Keo kiệt hẳn là ngươi kia trưởng tôn tiểu bao tử đi, ta khi nào keo kiệt quá. Phương Chi trong lòng âm thầm chửi thầm. Trong nhà một chút gia tăng nhiều như vậy người, Phương Chi thực không thói quen, hận không thể chạy vào núi phát tiết một chút. Nhưng là Yến ma ma đã cùng nàng định ra luyện tập lễ nghi thời gian, nàng mỗi ngày đều phải đi học huấn luyện. Tiểu bao tử bọn họ sau khi trở về, phát hiện trong nhà thế nhưng tăng thêm nhiều như vậy hạ nhân, cũng thực không thói quen, hai tên gia hỏa mặt banh đến gắt gao. Nhìn thấy Phương Chi liền hướng Phương Chi trong lòng ngực phát, Yến ma ma vội ở bên cạnh thi lễ sau chỉ ra chỗ sai nói, đại công tử tam công tử không thể như vậy làm, muốn trước cấp nhị thái thái chào hỏi. Phương Chi mày liền nhăn lại tới, nhàn nhạt nói, nếu là vì lễ tiết khống chế hài tử cùng thân nhân chi gian tình cảm giao lưu, kia còn không bằng không cần này lễ tiết, thân nhân chi gian, tình cảm giao lưu quan trọng nhất, mà những cái đó lễ tiết, là phục vụ với người, mà không phải làm lễ tiết đem người trói buộc lên. Nay tịch nói cho hết lời, Yến ma ma có chút ngây ra, hạ ma ma nhưng thật ra thực tán thưởng Phương Chi nói, liền cười nói, cũng không phải là... Mẫu tử chi gian vẫn là lấy tình cảm giao lưu là chủ, nếu là lấy lễ tiết tới ước thúc nói, chỉ sợ mẫu tử gian tình cảm đều sẽ biến đạm. Yến ma ma không nghĩ tới vừa tới liền ở Phương Chi nơi này chạm vào cái đinh, càng không nghĩ tới hạ ma ma đứng ở Phương Chi bên kia, nàng liền không có nhiều lời nói, chỉ là cúi đầu tỏ vẻ thụ giáo, sau đó trở về sửa huấn luyện Phương Chi giáo trình. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Yến ma ma không dám tưởng. Nhưng là nàng lo lắng Phương Chi không có văn hóa, thô tục, còn bởi vì sinh hạ ba cái hài tử mà cậy công căng sủng, chính mình không hảo huấn luyện, hoặc là cùng nhị thái thái có xung đột. Chính là đương nhìn thấy mặt sau, nàng trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới tại đây ở nông thôn có thể có như vậy mỹ nhân nhi, đặc biệt loại này mỹ không phải nhu nhược đáng yêu, cũng không phải người đạm như cúc, càng không phải minh diễm động lòng người, mà là xuất trần thoát tục. Loại này băng thanh ngọc khiết thuần tịnh mỹ, là người bình thường không đạt được, đều nói tương tùy tâm sinh, đầu tiên cần phải có cái siêu phàm thoát tục tâm thái, lại chính là có cao hơn thường nhân kiến thức, còn có chính là đối với thế tục tiền tài cập quyền thế xem thực đạo, mới có như vậy thoát tục khí chất. Hôm nay nhị thái thái lại nói những lời này, xác minh nàng cái nhìn, nhìn dáng vẻ các nàng những người này, trừ bỏ Hạ Ma Ma ngoại, tất cả đều xem nhẹ nhị thái thái. Mới vừa đem tiểu bao tử bọn họ trấn an hảo, Đường Bao Nhi liền vội vàng ở tiểu bao tử bọn họ tan học điểm đã trở lại, vào cửa sau nhìn đến đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy hạ nhân, khuôn mặt nhỏ càng nghiêm túc, bước nhanh đi vào phòng khách, nhìn thấy Phương Chi sau liền nói, nương, là kinh thành phái tới người sao, ta đem các nàng đánh ra đi thôi. Hạ Ma Ma nghe được Đường Bao Nhi nói, cả kinh liên tục ho khan, nàng biết Ngũ tiểu thư đang ở tập võ, chỉ là không nghĩ tới như vậy bạo lực, thật đúng là Hầu gia cháu gái, nhìn một cái, cùng Hầu gia tuổi trẻ thời điểm rất giống, một mở miệng chính là đánh đánh giết giết, ít nhiều hiến Ma Ma đi tiền viện, nếu không như vậy tiểu thư, chỉ sợ nàng càng muốn đau đầu. Hảo, lại đây trông thấy Hạ Ma Ma, Hạ Ma Ma chính là người ra ra bên người hầu hạ quá người, lần này đi vào nhà chúng ta, là vì trợ giúp chúng ta. Cho nên ngươi về sau cần phải tôn kính Hạ Ma Ma. Phương Chi cảm thấy, minh lý lẽ hạ nhân đều yêu cầu tôn trọng, huống chi vẫn là hầu hạ hầu gia lão nhân, càng hẳn là tôn kính. Đường Bao Nhi suốt vào áo, liền trịnh trọng mà ôm quyền thi lễ nói, Linh Nhi gặp qua Hạ Ma Ma. Hạ Ma Ma nhìn thấy nàng thi chính là nam tử ôm quyền lễ, liền nhịn không được cười rộ lên, dùng nửa ngồi xổm lễ đáp lễ nói, lao nô gặp qua Ngũ tiểu thư. Quả nhiên, Đường Yến Ma Ma lại đây cấp Đường Bao Nhi chào hỏi khi, nhìn thấy Ngũ tiểu thư thế nhưng dùng nam tử ôm quyền lễ sau, lập tức cảm giác một cái đầu hai cái đại, vừa muốn mở miệng chỉ ra chỗ sai, liền cảm giác một cổ phong từ bên người thổi qua, sau đó liền không thấy Ngũ tiểu thư thân ảnh. Làm Yến Ma Ma càng đau đầu chính là, tiểu bao tử cùng đầu bao nhi mỗi ngày trạm vạng đều sẽ đi theo đi uy ngưu uy dương, còn có uy gà. Phảng phất không có thấy bên người gã sai vật cùng bọn nha hoàn dường như, tự mình động thủ nạp liệu thêm thảo, hạ nhân nếu là tưởng nhúng tay, khó mà làm được, bởi vì người ngoài uy nhà mình ra súc, bọn họ không yên tâm. Làm xong này đó việc, ăn xong cơm chiều, mới bắt đầu viết chữ to bối thư, thời gian này, sở hữu hạ nhân liền đều thối lui đến tiền viện, hậu viện đại môn một quan, liền trở thành nương mấy cái thiên địa, tự nhiên cái gì đều yêu cầu chính mình động thủ, bất quá. Phương Chi cùng bọn nhỏ đều thực nguyện ý như vậy sinh hoạt. Ai, có thể thấy được, một chốc một lát nhị thái thái cập công tử tiểu thư thoát ly không khai nông ra người sinh hoạt thói quen, tưởng thay đổi thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Yến Ma Ma có chút sốt ruột, Hạ Ma Ma nhưng thật ra xem đến khai, cảm thấy nhị thái thái như vậy cách sống khá tốt, một nhà mấy khẩu không có người ngoài, thân thân mật mật cộng độ buổi tối này đoạn thời gian. Ai? Thật là có phúc sẽ không hưởng. Yến Ma Ma lẩm bẩm địa đạo. Huyền truyền tắc cười cười nói, luôn là yêu cầu một cái quá trình, cái này không thể sốt ruột. Mạc Hương bĩu môi nhỏ giọng lầu bầu nói, xuất thân thấp hèn, làm việc nhi chính là cùng kinh thành gia thái thái phu nhân không giống nhau. Thanh âm không lớn, nhưng là Yến Ma Ma các nàng đều nghe thấy được. Hạ Ma Ma vừa muốn răn dạy, liền nghe Huyền nhu đạo, như vậy trở lại kinh thành, có thể hay không làm trong kinh thành phu nhân các thái thái chê cười a. Chuyện này đích xác làm người lo lắng, Yến Ma Ma sắc mặt trở nên càng khó xem. Không nói Phương Chi bên này vì ăn tết làm chuẩn bị, lại nói trong kinh thành hầu phu nhân cũng vì Mục Hướng Phong một nhà trở về ăn tết làm chuẩn bị. Hầu phu nhân năm nay 49 tuổi, lập tức liền phải tới rồi chi thiên mệnh tuổi, nguyên bản hơi trọn khỏe mắt bắt đầu đi xuống rũ, thường thường nhíu mày. Ánh mắt chi gian hình thành rất sâu dấu vết, thêm chi khỏe miệng hai sườn nhân nhấp miệng hình thành nếp nhăn, làm nàng có vẻ rất là khắc nghiệt bất cận nhân tình. Nàng ngồi ở phô đỏ thâm gấm vóc, theo mẫu đơn phú quý đệm giường La Hán Thượng, bưng hương trà, cái miệng nhỏ mà suyết, ở nàng cách đó không xa Trịnh Ma Ma quỳ trên mặt đất, chính một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể ở Triệu Gia Thôn trải qua. Bên cạnh ngồi con dâu Hồng Thư Đình. Dùng đôi mắt thỉnh thoảng lại ngó bà sắc mặt, nàng trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới một cái thôn phụ thế nhưng như thế càng rỡ. Hồng Thư Đình lớn lên không phải thật xinh đẹp, nhưng là cho người ta cảm giác chính là tiêu chuẩn thế gia tiểu thư, đoan trang ổn trọng, giữ nghiêm đủ loại kiểu dáng quý củ. Đây là từ nhỏ đã bị giáo dục thành thói quen, vô luận làm chuyện gì đều là theo khuôn phép cũ. Chu Trăm Huệ bởi vì chính mình là cái thư nữ xuất thân, địa vị thấp là nàng khúc mắc. Liền cấp nhi tử cưới cái thế tộc đại gia tiểu thư, như vậy cũng có thể đem chính mình thân phận hướng lên trên nâng nâng, chỉ là Hồng Thư Đình quá mức thủ quy củ, thiếu biến báo, làm nàng đối điểm này lại rất là không mừng, cho nên mấy năm nay, nàng xử lý sự tình đều sẽ làm con dâu ở một bên nhìn, hy vọng có thể làm nàng đầu óc trở nên linh hoạt chút. Đương nhiên, phái sát thủ ám sát những cái đó bí ẩn sự, tuyệt không sẽ làm con dâu biết. Chính là Hồng Thư Đình bởi vì xuất thân thế tộc đại gia, đối với bà làm việc không nói nguyên tắc, không nói đạo lý hành vi, phi thường mâu thuẫn, tổng cảm thấy như vậy tiếp tục đi xuống, hầu phủ chiêu số càng đi càng hẹp. Hầu phu nhân à, không phải lão nô khoa trường, nhị thái thái thật là có lý không tha người à, không chỉ có làm cho toàn thôn người mặt đánh chúng ta bản tử, còn đem phu nhân cấp lão nô ngân phiếu đều phải đi rồi, lão nô hiện tại trên người chỉ có 5 lượng bạc, miễn cưỡng đủ trở lại kinh thành. Trịnh ma ma cắt câu lấy nghiêm mà khóc lóc kể lể nói. Nàng bên cạnh thái ma ma chỉ là quỳ gối nơi đó không lên tiếng. Nghe được phương chi đem nô tài trên người tiền đều phải đi rồi, hầu phu nhân rốt cuộc nhịn không được phun một miệng trà, bên cạnh hầu hạ nha hoàn vội vàng tiến lên hầu hạ. Hầu phu nhân xua xua tay, ý tứ là làm nha hoàn đều lui xuống đi, lúc này mới khụ hai tiếng nói, thái ma ma nói nói chỉnh sự kiện trải qua. Trịnh ma ma vội im tiếng, thành thật mà quỳ gối nơi đó, dù sao hai người ở trên đường đều thương lượng hảo, hết thể sai lầm đều đẩy đến phương chi trên người. Thái ma ma nói rất có kỹ xảo, 60% vì thật, 40% vì giả, nói như vậy, hầu phu nhân tất nhiên sẽ tin tưởng, bất quá ngân phiếu sự tình nàng không có ở đây, tự nhiên khó mà nói cái gì. Thôn phụ chính là thôn phụ, nói chuyện làm việc chính là lên không được mặt bàn, trừng trị hạ nhân cũng liền thôi. Như thế nào còn cướp đoạt hạ nhân ngân phiếu đâu. Ha ha, ta đều có điểm chờ đợi ăn Tết, đến lúc đó ta mang theo nàng tham gia các kiểu yến hội, có phải hay không sẽ trở thành kinh thành trò cười a? Hầu phu nhân đem chén trà bông, cười lạnh nói. Thái ma ma hơi hơi ngẩng đầu nhìn hầu phu nhân liếc mắt một cái nói, hồi bẩm hầu phu nhân, lão nâu nghe nói hầu gia cấp nhị thái thái phái đi không ít hạ nhân, trong đó lấy hạ nguyệt ma ma cầm đầu. Còn có cùng Bành Di nương giao hảo Yến Ma Ma. Hầu phu nhân nghe được Thái Ma Ma nói như vậy, tự nhiên biết này tin tức là từ đâu ra, tức khắc trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, hung tợn mà chụp bàn trà một chút nói, hừ, luôn là nhớ thương kia tiện nhân. Nhắc tới xảo Di nương, trong phòng mọi người lập tức ngừng thở trang không tồn tại, bởi vì toàn phủ hạ nhân đều biết, chỉ cần nói cập xảo Di nương, hầu phu nhân liền sẽ lập tức tức giận, còn xuống tay nghiêm trị quyết không khinh tha. Xảo Di nương tuy rằng đã chết nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như cũng là hầu phu nhân trong lòng thượng một cây thứ, đương biết xảo Di nương hải tử còn sống, lại bị hầu gia tìm được khi, hầu phu nhân liền quá độ một hồi tính tình, sau lại nghe nói vị thiếu gia này dựa vào chính mình năng lực lên làm tứ phẩm võ tướng, hầu phu nhân càng là khí không được, kia đoạn thời gian, hầu phủ giống như là sinh hoạt ở áp suất thấp trung, bọn hạ nhân đều các bồi cẩn thận, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không. Dám. Năm nay ăn Tết, nhị thiếu gia muốn mang theo thê tử hài tử hồi hầu phủ, không biết hầu phu nhân như thế nào đối đãi đâu. Dựa theo Chu Trăm Huệ tâm tư, trực tiếp ám sát, chính là lúc trước phái ra đi kia mấy cái sát thủ, thế nhưng vô thanh vô tức biến mất, sống không thấy người chết không thấy quỷ, làm người cảm giác rất là quỷ dị. Huyền cơ môn bồi dưỡng sát thủ không dễ dàng, như vậy bạch bạch tổn thất làm Chu Trường Tường rất là đau lòng. Liền không chủ trương phái những người này đối phó mấy cái tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em, huống chi một khi bị hầu gia phát hiện, chắc chắn ra tay cả lại. Quả nhiên, vẫn là bị hầu gia phát hiện, hai bên đánh ra chung, không chỉ có làm huyền cơ môn tổn thất thảm trọng, còn kém điểm dùng huyền cơ môn lỗ hổng, đem Chu Trường Tường thân phận bại lộ ra tới, cho nên trong khoảng thời gian này Chu Trăm Huệ cũng không dám nữa vận dụng những người đó, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Chờ đợi một hướng phong người một nhà hồi kinh, suy nghĩ biện pháp diệt trừ. Đương nhiên, nếu một hướng phong không hảo thanh trừ, vậy trước đem hắn hải tử biến mất, như vậy cũng cấp một hướng trời sinh hạ đích trưởng tử thời gian. Tuy rằng trong tình huống bình thường con vợ lẽ là không thể kế thừa tước vị, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như không có con vợ cả chết sớm, con vợ lẽ ghi tạc mẹ cả danh nghĩa liền có thể, lại tỉ như con vợ cả không có con nối dõi, có thể quá kế hài tử. Cũng có thể đem con vợ lẽ ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, ở hoặc là con vợ lẽ có năng lực, được đến gia tộc coi trọng, cấp hoàng đế thượng sổ con vì con vợ lẽ thỉnh phong, còn có con vợ lẽ lập hạ công hân, tự thân có kế thừa tước vị tư bản. Cho nên Mục Hướng Thiên làm con vợ cả muốn kế thừa tước vị, nơi này biến số rất nhiều, làm Chu Trăm Huệ không thể không phòng. Nếu Hầu gia coi trọng như vậy cái kia tiện loại, kia nàng liền không hảo làm quá rõ ràng, đừng bức cho Hầu gia dưới sự giận dữ phiên mặt, không chỉ có chính mình không chiếm được hảo, ngay cả đệ đệ cũng sẽ bị liên lụy, cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ vậy, Chu Trăm Huệ sắc mặt thư hoán không ít, cũng không có trừng phạt Trịnh Ma Ma các nàng, làm các nàng đi xuống nghỉ ngơi không đề cập tới. Hồng Thư Đình trong lòng có điểm buồn bực, theo lý thuyết bà bị chưa từng gặp mặt con dâu như vậy vả mặt, hẳn là sẽ đem tức giận phát tiết tại hạ nhân thân thượng, chính là lần này sự tình liền như vậy vô thanh vô tức kết thúc, vẫn là làm nàng cảm giác rất là kinh ngạc, chỉ là rất nhiều nói nàng không tiện mở miệng hỏi. Chu Trăm Huệ mệt mỏi đứng lên, không nói một câu liền rỗi tay làm nha hoàn đỡ vào buồng trong, nhìn dáng vẻ như là tâm tình không dường như, Hồng Thư Đình nguyên bản tưởng theo vào đi hầu hạ, lại bị phu nhân bên người Quế Ma Ma cấp cản lại, nói là phu nhân tưởng nằm trong chốc lát, làm nàng đi về trước. Hồng Thư Đình hướng trong phòng nhìn nhìn, cũng không thật nhiều lưu, đành phải mang theo nha hoàn đi rồi. Mà buồng trong, trống rông xuất hiện một cái che mặt thân xuyên hắc y hề nam nhân, cái đầu không cao, dáng người gầy ốm, một đôi mắt lại ánh mắt như điện, hắn không người thi lễ nói, nhẹ vừa thấy qua phu nhân. Hắn cũng là huyền cơ trong môn sát thủ, nhất am hiểu chính là khinh công, thật có thể nói là phiêu giật nhẹ nhàng một vĩ độ giang, ở huyền cơ trong môn khinh công thuộc về thứ nhất, cho nên hắn danh hiệu liền nổi lên nhẹ một. Chu Trăm Huệ ân một tiếng sau, làm hắn đứng lên nói, an bài người, đem cái kia tiện phụ thanh danh cho ta làm xú. Nhẹ một có chút nghi hoặc mà nhìn Chu Trăm Huệ, không có động cũng không có lên tiếng. Chính là cái kia tiện loại cưới ở nông thôn phụ, ta muốn ở nàng còn không có vào kinh tới cũng đã tiếng xấu lan xa, chờ cuối năm vào kinh sau, liền lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó xem Hầu gia còn như thế nào che chở, giải quyết rất thôn này phụ, kia ba cái hài tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ, Chu Trăm Huệ nghiến răng nghiến lợi địa đạo, trên mặt tuy họa tinh xảo trăng dung, nhưng lại trở nên vặn vẹo đáng sợ, nhìn dáng vẻ đã tới rồi bạo nộ bên cạnh. Nhẹ liếc mắt một cái thần lóe lóe, liền biến mất. Chu Trăm Huệ lại tức giận chưa tiêu, đem trên giường gối đầu hung hăng mà ngã trên mặt đất. Không mấy ngày, kinh thành liền truyền ra Mục Hầu gia tìm về nhi tử, sở cưới tức phụ không chỉ có là cái chính cống thôn phụ, vẫn là cái người đàn bà đánh đá, mang chửi người đánh nhau đó là việc nhỏ nhi, còn xính tính làm bậy tâm tàn nhẫn tay độc, không chỉ có đem hầu phu nhân phái đi tiếp các nàng hồi kinh hạ nhân xua đuổi trở về, còn đem người đánh thành trọng thương, trong đó một cái sa phu bị đánh đến nay hôn mê bất tỉnh. Đa hồ mang theo cái kia sát thủ cũng trở lại kinh thành, cho nên lời đồn bên trong liền hơn nữa như vậy một cái. Hầu phu nhân cũng nhân cơ hội triển lãm ra vẻ mặt đau thương, bị con dâu khi dễ đáng thương bà bộ dáng, đặc biệt là đương người khác nói sau, nàng kia muốn nói lại thôi, khổ mà không nói nên lời, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương biểu tình, dẫn phát càng nhiều người đồng tình. Cuối cùng nàng ngã bệnh, là bởi vì thật sự thụ hàn vẫn là bởi vì bị chọc tức, liền không thể hiểu hết, nhưng là nàng này một bệnh, hoàn toàn đem kinh thành một ít không rõ nguyên do quan các thái thái chọc giận, một cái xuất thân nông hộ thôn phụ thế nhưng như vậy càng rỡ, dị hạ phạm thượng, bất hiếu không đễ, như vậy nữ nhân há có thể xứng với Mục gia con nối dõi. Tuy rằng Mục Hướng Phong là con vợ lẽ, nhưng kia cũng là hầu phủ con vợ lẽ, thô bỉ thôn phụ há có thể liền như vậy công khai mà chiếm cứ thê tử chi vị. Vì thế, kêu hưu thê tiếng gầm một chiều cao hơn một chiều, xa ở biên thủy hầu gia cũng đều thu được khắp nơi tin tức, vừa muốn an bài người ở kinh thành đem này đó đồn đãi vớ vẩn tiêu trừ, hầu phu nhân thư tín tới rồi, ý tứ là, hưu thê vẫn là tính, như thế nào cũng vì Mục gia sinh dưỡng ba cái con nối dõi, xem ở hài tử con đường làm quan thượng, cũng không thể làm Mục Hướng Phong hưu thê, thật sự không được, liền cấp Mục Hướng Phong cưới cái bình thê đi. Như vậy không chỉ có làm Mục Hướng Phong ở con đường làm quan thượng có nhạc gia trợ giúp, còn có cái có thể lên đài mặt thê tử, giúp đỡ xử lý kinh thành hậu trạch các loại quan hệ, cũng coi như là cấp Mục Hướng Phong một cái trợ lực. Mục Điền xem xong tin sau, cũng cảm thấy Chu Trăm Huệ sở đề kiến nghị rất đúng, như vậy không chỉ có sẽ không làm tiểu bao tử bọn họ trên lưng mẫu thân bị hưu ác danh, còn sẽ làm Mục Hướng Phong có cái ở trên triều đình nhạc gia giúp đỡ. Chỉ là người này tuyển không nên làm Chu Trăm Huệ quyết định, nàng tuyển tức phụ nhi chính mình không yên tâm. Hắn hồi âm thực ngắn gọn, ý tứ lại rất sáng tỏ, chính là người này tuyển hắn sẽ hảo hảo chọn một chọn. Chu Trăm Huệ xem xong tin sau, bị khí cái ngã ngửa, đem trong phòng đồ vật tạp một hồi, lại trừng phạt mấy cái hạ nhân sau, này khẩu ác khí mới xem như bình ổn chút. Đem trong phòng thu thập hảo, nàng cũng có thể bình tâm tĩnh khí mà ngồi ở giường La Hán thượng phẩm trà khi, lúc này mới đem Thái Ma Ma gọi tới, cùng nàng thương nghị một hồi lâu, Thái Ma Ma mới từ trong phòng đi ra ngoài. Một Hướng Phong là con vợ lẽ xuất thân, cưới bình thê theo lý cũng chỉ có thể ở kinh thành quan lại nhân gia thứ nữ chọn, đương nhiên cũng có thể cưới những cái đó bởi vì từ hôn thanh danh không tốt đích nữ, cũng có thể cưới hậu duệ quý tộc gia thủ tiết đích nữ, mấu chốt ở chỗ hay không môn đăng hộ đối. Có thể gả tiến hồi phủ, có thể cho tứ phẩm võ tướng làm thê tử, này hai cái danh hiệu cùng vinh quang hấp dẫn không ít nữ hài, tuy rằng là bình thê, nhưng là đối thủ là cái thôn phụ, vẫn là cái vô tri thô bỉ thôn phụ, là cái không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh thôn phụ, như vậy nữ nhân há là chính mình đối thủ, há có thể dám cùng chính mình tranh. Cho nên gả qua đi, đương ra làm chủ chính là chính mình, chỉ có thể là chính mình. Đến nỗi kêu ba cái hài tử sao, trực tiếp bỏ qua đi, hài tử sinh mệnh thực yếu ớt, đặc biệt là ở hậu viện sinh hoạt là thực dễ dàng xảy ra chuyện, này đó đều không cần suy xét đi vào. Phương Chi không biết chính mình đã bị hầu phu nhân đen một phen, nàng đang ở học tập các loại lễ nghi, Tiến Ma Ma mới đầu tưởng cấp Phương Chi tới cái ra vai phủ đầu, chính là Phương Chi là cái dị năng giả, điểm này mệt nhọc căn bản không có đương một chuyện, sau lại Yến Ma Ma nhìn đến nàng luyện tập thực nghiêm túc, cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền dựa theo bình thường tiến độ tiến hành. Ở Phương Chi trong lòng, nàng đối này đó buồn kẻ huấn luyện có chút phiền, nhưng là ở mặt thế hoàn cảnh hạ sinh hoạt, làm nàng tổng kết ra, học thêm chút đồ vật mới có thể làm chính mình sinh hoạt càng tốt, hiện tại đi vào thế giới này, tự nhiên muốn dung nhập đi vào, cho nên này đó về sau phải dùng lễ tiết cần thiết muốn học sẽ. Mà kia bốn cái nha hoàn ở Phương Chi mặc vào các nàng khâu vá ra tới váy áo sau, đồng thời mà nhắm lại miệng, nếu ai lại nói nhị thái thái là cái thôn phụ, liền phải hồ nàng vẻ mặt buồn, như vậy cao quý hào phóng, đoan trang văn nhã, khí chất xuất chúng nhị thái thái có thể là thôn phụ. Nói vậy trong kinh thành những cái đó quan lớn các thái thái đều sò không được đi. Thời gian quá thật sự mau, theo trận đầu tiểu tuyết đã đến, chính thức tiến vào mùa đông, trong đất việc cơ bản đều vội xong rồi, trong thôn người các nam nhân đi ra ngoài làm công ngắn hạn, các nữ nhân tắc mang theo hài tử xuyên môn, nói chủ nhân trưởng lý gia đoạn sự tình. Đương nhiên, nói nhiều nhất chính là Phương Chi trong nhà biến hóa, đặc biệt là nghe nói hầu gia phái người lại đây quản giáo Phương Chi, làm Triệu gia người vui sướng khi người gặp họa hảo một thời gian, Dư Quế Liên thường thường ở nhà biên cười biên mắng, Lưu Hỷ Thức cảm thấy nàng cái này bà đều sắp điên cuồng. Vào kinh nhật tử liền phải tới rồi, Phương Chi đem nhị ca tìm tới thương nghị, tưởng hồi tranh vương gia thôn, một phương diện cùng trong nhà trưởng bối cáo biệt, về phương diện khác muốn đem năng lượng quả cấp trưởng bối ăn xong. Huyện thành cửa hàng đều thuê, Lộc Tràng từ Triệu Nhị Ngưu cùng Lưu Vượng nhìn, Vương Tài Lai trong khoảng thời gian này không tính bội, mang theo thê nhi cuộc sống gia đình quá đến hòa thuận vui vẻ. Hứa Vãn tính tình hảo, lại ôn hòa, thêm có Lôi Đi có một đoạn thời gian ở chung cơ sở, Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Thành Tử thực mau liền tiếp thu cái này tân nương, tuổi tác tiểu tâm tư đơn thuần, ở chung lên liền thông thuận rất nhiều. Lâm Hãn đã cùng Vương Tài Lai nói qua, trong lòng không gì ngăn cách, cho nên một nhà năm người quan hệ hòa hợp, làm Vương Tài Lai cảm giác được chưa bao giờ có quá hạnh phúc, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn lại ăn năng lượng quả gột rửa kinh mạch, làn da trở nên trắng non tinh tế, càng hiện hắn dung mạo tuấn Mỹ. Đúng vậy, không phải anh Tuấn, mà là tuấn Mỹ, bởi vì như vậy tuấn Mỹ, Hứa Vãn có khi xem đều không rời được mắt đi, tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Chỉ là này Tây Thi không phải chỉ có tình nhân nhìn Mỹ, mà là ai nhìn đều nói Mỹ. Hành, chúng ta cùng nhau trở về, vừa lúc cũng trước tiên đoàn tụ một chút Vương Tài Lai nói đoàn tụ, tự nhiên là chỉ Phương Chi đi kinh thành ăn Tết, còn không biết có thể hay không trở về, đến lúc đó người một nhà càng khó đoàn tụ. Phương Chi biết nhị ca lo lắng, liền nói, ta quá xong năm liền trở về, sẽ không rời đi nơi này không chỉ có nhà mẹ đẻ cùng thân nhân, còn có mỏ vàng cùng năng lượng quả, như thế nào có thể bỏ được rời đi đâu. Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy, hầu phu nhân sẽ lấy các loại lấy cớ lưu lại các người, đặc biệt là hài tử cầu học, hầu gia sẽ vì hài tử tương lai, tiếp thu hầu phu nhân kiến nghị, Triệu gia thôn phu tử, như thế nào có thể cùng trong kinh thành phu tử so sánh với. Vương Tài Lai không phải không có lo lắng địa đạo. Phương Chi cũng cảm thấy nhị ca nói rất đúng, nhưng là nàng trong lòng sớm có tính toán, vào kinh sau liền trước làm kia hầu phu nhân tê liệt trên giường, miệng không thể nói tay chân không thể động, xem nàng còn như thế nào khoe khoang, chỉ là lời này nàng không hảo nói rõ. Đến lúc đó ở tùy cơ ứng biến đi, Phương Chi không muốn làm người nhà vì chính mình lo lắng, liền ra vẻ thoải mái mà nói. Vương Tài Lai muốn nói cái gì, lại không có nói ra, rốt cuộc viện này hạ nhân rất nhiều, hai vách mạch rừng gì, không thể không đề phòng, liền quyết định trở lại vương gia thôn đang nói, ám chỉ nói, trở về chỉ mang theo bọn thị vệ đi, quá nhiều nhân gia cũng trụ không dưới. Phương Chi tự nhiên biết nhị ca ý tứ trong lời nói, liền gật đầu đồng ý, tiễn đi nhị ca, liền sắp sửa về nhà mẹ để việc báo cho hạ ma ma cùng yến ma ma, trong khoảng thời gian này nàng cùng này hai cái ma ma ở chung, cũng biết hai người bất đồng tâm tư. Hạ ma ma bởi vì trượng phu chết bệnh, lại không có nhi nữ, hầu ra đem nàng an bài ở Phương Chi bên người, ý tứ chính là làm nàng đi theo một hướng phong một nhà dưỡng lao, đây cũng là đối nàng tốt nhất an bài, bởi vì một hướng phong thông qua chính mình năng lực trở thành viên chức, nói vậy cũng là cái bất phàm, thêm chi thê tử là thôn phụ xuất thân, làm người xử thế tương đối chân chất, ở chung lên sẽ không có như vậy nhiều con vòng, cho nên đối nàng dựa vào sẽ càng nhiều. Mặt khác, hầu phủ trưởng tôn chính là tiểu bao tử Mục Nhạc Hạo, nếu Mục Hướng Thiên vẫn luôn không có con nối dõi, như vậy kế thừa tước vị chính là Mục Nhạc Hạo, chỉ cần đem đứa nhỏ này chiếu cố hảo, về sau hầu phủ liền đều là tiểu bao tử thiên hạ, cho nên hầu ra xem như biến tướng cho nàng an ổn giàu có dưỡng lao địa phương, nàng chỉ cần phụng hiến ra trung thành, dụng tâm phụ tá Mục Hướng Phong cùng Mục Nhạc Hạo là được. Vì thế nàng đối đãi Phương Chi thái độ rất là thẳng thắn thành khẩn, cũng nơi trốn biểu đạt ra bản thân trung thành, truyền lại ra bản thân nguyện ý toàn tâm toàn ý phụ trợ tâm tư. Phương Chi thông qua hiểu biết, cảm thấy đây là hạ ma ma sáng suốt cử chỉ, liền cũng tiếp thu nàng quy phục. Mà Yến ma ma làm người tương đối khéo đưa đẩy khôn khéo, nàng còn đang xem Phương Chi năng lực biểu hiện, xem một hướng phong này người một nhà hay không có thể ở một phủ đứng vững góc chân, xem hầu ra như thế nào mạnh mẽ bồi dưỡng. Phương Chi cũng không thèm để ý, chỉ cần nàng không có hại người tâm là được, mặt khác liền mặc kệ, bất quá nhìn đến nàng đối hầu ra kính sợ cùng sùng bái, nói vậy sẽ không có thai họa hầu ra con cháu ác độc chi tâm. Trong khoảng thời gian này, chính là như vậy cho nhau thử ma hợp mà ở chung, Phương Chi tuy rằng cảm giác có chút mệt, nhưng vì thích hứng về sau sinh hoạt, cũng chỉ có thể làm chính mình chậm rãi thói quen. Hạ ma ma tưởng đi theo đi, Yến ma ma lại không nghĩ làm Phương Chi trở về. Sợ trong khoảng thời gian này học tập đồ vật, lại bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà mất đi rớt, chỉ là nàng biểu đạt thực hàm xúc. Phương Chi không để ý đến, bàn tay vung lên nói, hảo, ta chỉ mang theo kia mấy cái hài tử trở về, còn có đầu bếp nữ Lưu Đại Nha, những người khác liền không mang theo, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng vất vả, vừa lúc sấn chúng ta không ở hảo hảo mà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn đến Phương Chi kia chân thật đáng tin biểu tình, Hạ ma ma cùng Yến ma ma cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền giúp đỡ chuẩn bị hài tử đổi mới quần áo cập hàng ngày đồ dùng. Sáng sớm hôm sau, Phương Chi ngồi hạ ma ma các nàng mang đến mấy chiếc xe ngựa, ở thị vệ tiền hô hậu ủng hạ, đi theo Vương Tài Lai một nhà trở lại Vương Gia Thôn. Đại ca Tam ca đồng thời đón ra tới, đầu tiên là đem người tiếp tiến sân, sau đó lại an bài thị vệ cùng hạ nhân chỗ ở đem ngựa xe an bài hảo. Hiện tại Vương gia đã bất đồng vắng tích, không chỉ có nhàn rỗi phòng ốc không ít, còn đơn có dưỡng gia xúc lều, cho nên không sợ người tới xe, đều có thể an bài thỏa đáng. Tam tẩu đã sinh, lại là cái nam hài, hiện tại đang ở cữ, sở dĩ đem Lưu Đại Nha mang lên, chính là sợ chính mình nhóm người này người trở về, nương cùng đại tẩu lại nấu cơm có hầu hạ ở cữ không thể chịu được kính nhi. Vương Thạch chủ cộc lốc cười đem mỗi cái hài tử đều ôm, bao gồm Lâm Hãn. Mà Kỳ Tiểu Niệm thì tại mỗi cái hài tử gương mặt hôn một cái, Phương Chi cảm thấy, nhà mình lao cha lão nương tuy rằng không có văn hóa, nhưng là tính cách giản dị thiện lương, như vậy đơn giản đối đãi Lâm Hãn, làm Lâm Hãn một chút không cảm thấy chính mình là cái người ngoài. Như vậy thói quen, ở lần đó đem Lâm Hãn giới thiệu tiến vương gia liền bắt đầu, Vương Thạch Chủ còn nhắc lại, ai cũng không được đem Lâm Hãn đưa người ngoài, nên đánh, nên mắng, nên quản giáo. Nhưng là nên đau nên thân, liền cùng nhà mình hài tử giống nhau đối đãi. nay đủ loại nên, nay không thấy ngoại ở chung phương thức, làm Lâm Hãn nhanh chóng dung nhập Vương gia đại gia đình, cũng hưởng thụ cùng Lâm Phủ không giống nhau thân tình. Phương Chi đi theo cha mẹ đi vào buồng trong, mới phát hiện ra nãi đều ngồi ở trên giường đất chính ngẩng đầu chờ đợi, nhìn thấy Phương Chi đi vào tới, vội vàng làm nàng mang theo hải tử thượng giường đất ấm áp ấm áp. Vương Tài Lai mang theo Hứa Vãn cùng bọn nhỏ tiến vào, cấp trưởng bối chào hỏi sau, liền về trước chính mình sân thu thập đi, bên kia giường đất đã bị đại tẩu giúp đỡ thiêu nhiệt, chỉ cần đem mang đến đồ vật thu thập lưu loát là được. Phương Chi đồ vật không cần chính mình động thủ, lão nương sẽ giúp đỡ nàng thu thập, liền khởi giày thượng giường đất rửa mãi mãi, cùng hai vợ chồng già nói chuyện nhi. Mấy ngày nay nhị thẩm không ở nhà, Kỳ Tiểu Niệm liền đem hai vợ chồng già tiếp nhận tới trụ thượng mấy ngày. Nhị thẩm đi trong thị trấn xem đại nữ nhi, Vương Phương Lộ trước một đoạn thời gian sinh hạ cái nam hài, Phương Chi còn mang theo lễ vật đi thăm, chỉ là Vương Phương Lộ cũng không giống như hoan nghênh nàng tới dường như, cho nên liền không có nhiều ngốc, vương lễ vật, nói trong chốc lát nói liền phải cáo từ. Vương Phương Lộ cha mẹ chồng nhưng thật ra thực nhiệt tình giữ lại, nhưng là Phương Chi vẫn là đi rồi, nhân ra không chào đón chính mình cũng đừng ở kia cho người ta ngột. Ngặt. Phương Chi không có công phu đi phân tích Vương Phương Lộ tâm thái, nàng còn có cảng chuyện quan trọng đi ứng đối, đường tỉ muội gian, có thể ở chung liền ở chung, không thể ở chung cũng không cần thiết cưỡng cầu, huống chi làm mạt thế tới nữ hán tử, tâm tư căn bản không có như vậy tinh tế. Tam thẩm hiện tại ở huyện thành đương lão bản nương, mỗi lần trở về đều vênh váo tự đắc, cảm thấy đã so trong thôn người địa vị cao hơn một đoạn, cái này tật xấu bị mãi mãi làm cho mọi người cùng vãn bối mặt gian dạy rất nhiều lần, mới chậm rãi thu liễm rất nhiều. Không có nhị thẩm tam thẩm ở bên cạnh trộn lẫn, Phương Chi cùng gia mãi nói chuyện liền ấm áp rất nhiều, nói đến học tập lễ nghi sự tình, lại nói đến kia mấy cái hạ nhân, mãi mãi sau khi nghe xong nói, hạ ma ma hẳn là có thể tin được, người đi kinh thành dựa vào nàng mở ra cục diện, cái kia yến ma ma tâm tư lung lay, không có làm nàng động tâm ích lợi không làm tốt người sử dụng. Ta cũng là nghĩ như vậy, yến ma ma đi theo bành di nương năm đầu không ít, không có trở thành bành di nương thân tín, có thể thấy được nàng mưu đồ không nhỏ, bất quá ta cũng không cần nàng giúp đỡ, cho nên chỉ cần nàng không động tâm tư hại người là được. Phương Chi gật đầu nói. Đi kinh thành vị kia chưa chắc sẽ làm ngươi hảo quá, khẳng định sẽ ở ngươi xuất thân thượng nói sự, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối. Ngãi ngãi sờ sờ Phương Chi đầu nói, nàng càng ngày càng cảm giác, về sau vương gia nói không chừng đều phải dựa Phương Chi dịu dắt cùng che chở, đứa nhỏ này thanh tình sau, không chỉ có đầu óc linh hoạt, còn xem sự tình nhìn thấu triệt, làm chính mình rất là vui mừng. Phương Chi giảo hoạt cười nói, mãi, cái này ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngài cứ yên tâm đi, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết chi đường bao nhi từ bên ngoài chạy vào nói tiếp. Mãi mãi cùng Phương Chi đồng thời cười to, liền đem đi kinh thành lo lắng cười mang qua. Ấm áp hảo thân thể, lúc này mới mang theo bọn nhỏ đi tam tẩu nhà ở, sợ thân thể mang theo hàn khí. Làm tam tẩu cùng hài tử thụ hàn, liền không có vội vàng mà lại đây thăm. Ở cứ hài tử một ngày một cái dạng, đây là cách ngôn, cũng là tiểu hài tử chân chính biến hóa, Vương Tường Bân chính là như vậy, sinh hạ tới giống cái hồng mao con khỉ, hiện tại lớn lên như là cái bạch diện đại màn thầu, hai to mặt lớn cục lốc rất là đáng yêu. Một đám hài tử vây quanh ở hắn bên người, tò mò mà nhìn cái này ngốc gan buồn ngủ tiểu gia hỏa, díu dít mà nghị luận. Đường bao nhi là cái quặng cu é hài tử, ngày thường thực không hợp đàn, thường thường ngồi ở một bên xem náo nhiệt không nói lời nào, nhưng là nhìn thấy này yếu ớt tiểu sinh mệnh, kia nho nhỏ nắm chặt nắm tay tay, phảng phất một chút mở ra nàng nào đó thần kinh, nàng thế nhưng chủ động vườn tay nắm lấy kia tay nhỏ, phảng phất phải cho cùng hắn lực lượng dường như. Phương Chi trong lúc vô tình nhìn đến đường bao nhi như mực trong ánh mắt sáng rọi, liền biết nữ nhi bị trước mắt cái này tiểu sinh mệnh xúc động. Không biết hiểu được đến cái gì, làm nàng trong mắt có như vậy tiêu hết. Nhìn thấy đường bao nhi nắm lấy tay nhỏ, tiểu bao tử cùng đầu bao nhi cũng sôi nổi nói theo. Sau đó chính là Lâm Hãn, lại chính là tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp trong miệng còn lẩm bẩm nói, bân đệ đệ tay, so tiểu thành tử tay còn nhỏ. Ta đệ đệ lập tức liền sẽ lớn lên, hiện tại tay đã lớn lên còn dài quá thật nhiều thịt đâu. Vương Tường Vận chỉ sợ đại gia nói đệ đệ không tốt, vội vàng thế đệ đệ nói chuyện. Chỉ là bác bỏ lý do có điểm chạy đề. Cùng tam tẩu nói một hồi lời nói, lại sợ bọn nhỏ đánh thức tiểu bân tử, Phương Chi liền cùng Hứa Vãn mang theo hải tử lại về tới nhà chính, cùng mãi mãi cùng nương nói chuyện phiếm nói chuyện. Đêm đó, Phương Chi liền đem năng lượng quả cấp ra mãi cha mẹ ăn, nàng cùng Vương Tài Lai ở bên cạnh nhìn, sợ lao nhân không chịu nổi có điểm chuyện gì. Con hảo, vài vị trưởng bối thân thể đều có chút thiếu hụt, năng lượng quả không chỉ có bổ sung dinh dưỡng, còn chữa trị kinh mạch, làm dĩ vãng trầm tật đều khỏi hẳn. Nhìn đến các trưởng bối tinh thần tỏa sáng bộ dáng, Phương Chi rất là thỏa mãn, đây là nàng đấy lòng nhất tưởng lưu lại, là đền bù kiếp trước không có thể lưu lại ba mẹ tánh mạng tiếc nuối. Đại ca tam ca ăn sau, cũng không có hình thành dị năng, bất quá đồng dạng thay đổi thể chất, làm cho bọn họ tinh thần to lớn, đặc biệt là đại ca biến hóa lớn hơn nữa, phảng phất một chút tuổi trẻ vài tuổi, khả năng mấy năm nay lão cha mang theo bọn họ ra tới sống một mình sau. Đại ca liền cảm giác trên người áp lực thực trọng, cho nên vì trong nhà đều có thể ăn no mặc ấm, liều mạng mà làm việc, làm cho hắn có vẻ rất là già nua, ăn năng lượng quả, làm hắn lại khôi phục đến bình thường tuổi. 28 tuổi người trẻ tuổi tướng mạo. Phương Chi quyết định sang năm vẫn như cũ làm đại ca ăn năng lượng quả, còn muốn đốc thúc đại ca tu luyện khiến cho nhập thể, nàng không nghĩ làm đại ca sớm già cả, muốn cho đại ca bồi chính mình cùng nhau đến lao. Đây là nàng cùng Vương Phương Chi đối đại ca không muốn xa rời. Ấm áp nhật tử quá luôn là nhanh như vậy, chú đến ngày thứ ba, đang muốn phản hồi Triệu Gia Thôn, càng hà bên kia một chút bốc cháy lên chiến hỏa. Này chiến hỏa rất là đột nhiên, còn thực mãnh liệt, quân địch nhanh chóng chiếm lĩnh càng hà Bắc Ngạn, biên kiến tạo doanh địa, biên ra bên ngoài công kích, cũng may bọn họ chỉ là người dùng con thuyền vận chuyển lại đây, ngựa còn chưa tới vị, cho nên công kích tốc độ còn không phải thực mau. Nhưng cũng cử Vương Gia Thôn chỉ có một ngày nhiều khoảng cách. Từ Càng Hà bên kia bắt đầu có đại lượng dân chạy nạn tránh được tới, Phương Chi nhanh chóng quyết định, cả nhà tập thể hướng huyện thành tranh né, trong thôn không có tường thành, không có cách nào ngộ địch, chỉ có thể đi gần nhất huyện thành, mới có thể tránh được một kiếp. Nhị Thúc nghe được tin tức, sợ tới mức là nơm nớp lo sợ, bị Vương Kim Lai hai vợ chồng đỡ, biên khóc biên hô, cha a nương à, tam muội còn không có trở về nào. Nhưng làm sao bây giờ a? Vương Lão Thái phẫn nộ quát, hiện tại binh hoang mã loạn, không có cách nào lại đi Tề Vân Trấn tìm người, các ngươi chạy nhanh trở về thu thập, cấp hài tử nhiều xuyên điểm quần áo, chúng ta này liền hướng huyện thành đi. Vương Kim Lai vội vàng lôi kéo Vương Thạch Sơn về nhà thu thập đồ vật, sau đó mang theo hài tử chạy về tới, dựa theo Vương Phúc Lai an bài, lao nhân cùng bọn nhỏ ngồi trên xe ngựa, tuổi trẻ tức phụ trừ bỏ tam tẩu đều ngồi trên xe bò. Ở thị vệ che chở hạ bắt đầu hướng Liên Sơn huyện chạy đi. Vương Gia Thôn người có không sợ vẫn như cũ lưu tại trong thôn, có muốn chạy không có xe, còn có tưởng nhờ xe nhờ. Vương Lão Thái bàn tay vung lên, chỉ cho Hứa Lao Nhân hải tử tễ lên xe, thanh tráng niên bất luận nam nữ, giống nhau đi theo xe bỏ bên cạnh đi, nhưng nếu là ngồi không dưới, chỉ có thể đi theo đi, cũng đừng trách chúng ta không giúp đỡ. Hứa Văn thực may mắn lần này đem cổ ma ma cùng tình nhi đều mang đến. Bởi vì muốn chiếu cố ba cái hài tử, còn phải làm cơm hoặc là giúp đỡ trong nhà làm việc, nàng tại đây phương diện chính là kém cỏi nhất, cho nên liền ra mặt dạy làm phùng ba đánh xe, đem cổ ma ma cùng tình nhi đều mang đến. Cổ ma ma may mắn, trong nhà không ai nàng không yên tâm tiền tài, thế nhưng đem trong nhà quý trọng vật phẩm đều tùy thân mang theo, mặc dù trong nhà tao đoạt, cũng tổn thất không được cái gì. Phương Chi có chút lo lắng Vương Đại Nương các nàng, còn có kia Lộc Tràng. Nhìn dáng vẻ kia mấy chỉ lộc, đều phải trở thành nhạn linh quốc binh lính chiến lợi phẩm. Cũng may trong nhà quý trọng đồ vật đều đặt ở chính mình trong không gian, không cần lo lắng tổn thất bạc, đến nỗi hạ ma ma yến ma ma các nàng, ai, chính mình thật sự là không thể chú ý tới rồi. Đóng giữ cửa thôn tiệm cơm Ngô Gia Nhị Ca một nhà cũng nghe đến tin tức, thu thập bao vây đang muốn hướng quê quán đi, bị Vương Hữu Lai ngăn cản, làm cho bọn họ đuổi kịp xe bỏ đi theo đi huyện thành. Bởi vì bọn họ xe tương đối không, lại làm không ít Vương Gia Thôn lão nhân hải tử ngồi trên xe, thanh tráng niên tắc đi theo xe bỏ bên cạnh đi. Phương Chi rất là buồn bực, nhạn linh quốc như thế nào sẽ ở Càng Hà nơi này đột nhiên nhập cảnh, Càng Hà chính là dòng nước chảy xiết, mặc dù qua sông đều cần phải có kinh nghiệm người chèo thuyền, bọn họ là như thế nào lướt qua này đó dòng nước xiết trô nước cạn. Mục nhận bọn họ cũng rất là buồn bực, bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Tới rồi Liên Sơn huyện thành cửa, còn thật lớn môn không có đóng cửa, nhưng là có không ít binh lính đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở trên tường thành, Vương Tài Lai thấy được mạnh báo thân ảnh, nhìn dáng vẻ hắn cũng theo hắn ca tiến vào trong quân đội. Bất quá nhìn đến đen nghìn nghịt chạy nạn đám người, nói vậy ở quá một đoạn thời gian liền phải đóng cửa cửa thành, rốt cuộc hiện tại vẫn là buổi trưa, ly trời tối còn sớm, Nhạn Linh Quốc quân nhân nhóm còn không thể trà trộn vào huyện thành. Chạy nạn mọi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ, hai tử khóc đại nhân kêu, loạn thành một đoàn. Bởi vì vương gia người này đội ngựa xe đều có thị vệ bảo hộ, cho nên rất nhiều dân chúng không dám quá mức với hướng bên này tễ, làm vương gia đoàn xe thuận lợi mà vào thành. Chỉ là đi vào trong thành cũng hỗn loạn vô cùng, nhát gan tắc bao lớn bao nhỏ mà dẫn dắt gia quyến chuẩn bị rời đi, ở huyện thành thủ công tắc chạy chậm hướng trong nhà đuổi, cửa hàng đồng thời đóng cửa, đi thương chính đều mang theo thương đội rời đi Liên Sơn huyện, đường phố chen chúc bất kham. Còn hảo có một nhận bọn họ ở kia bày ra uy nghiêm bộ dáng, khiến cho dân chúng nhường ra một cái lộ tới. Kỳ tiểu niệm đầy mặt là nước mắt, nàng vốn chính là mềm lòng, nhìn thấy như vậy tình cảnh, nhịn không được vì cùng nàng giống nhau sắp sửa mất đi ra viên bình dân bá tánh lo lắng. Vương lão thái sắc mặt cũng rất khó xem, nàng tuổi trẻ thời điểm trải qua quá thiên tai, người ăn thịt người tình cảnh cũng đều gặp qua, cho nên đối tuy rằng khốn khổ nhưng thực an bình bình thản nhật tử phi thường quý trọng. Không nghĩ tới, già rồi, lại phải trải qua một hồi chiến loạn. Phương Chi nhưng thật ra không có gì biểu tình, không phải nàng lạnh nhạt, mà là ở mặt thế nhìn thấy đủ loại thảm thiết cảnh tượng quá nhiều, cho nên nàng nhìn đến này đó có chút tự nhiên thờ ơ, mãn đầu góc nghĩ như thế nào ngăn cản trận chiến tranh này, không vì cái gì khác, chỉ vì nhà mình mới vừa kiến tốt gia viên, còn có lộc tràng, còn có vương gia đại viện, không thể làm này đó Nhạn Linh Quốc cấp hủy diệt. Bởi vì nhà mình ở huyện thành có cửa hàng, cho nên liền có điểm dừng chân, nhưng là nhiều người như vậy rõ ràng trụ không dưới. Phương Chi liền làm một nhận đem bên cạnh một nhà khách điếm bao xuống dưới, trước tạm thời dàn xếp, nói không chừng mai kia còn phải đào vong. Một thời gian gà bay chó sủa, vương gia lớp người già đều ở tại Tam Thúc gia hậu viện, người trẻ tuổi cập hài tử đều ở tại khách điếm bên này, đơn giản thu thập một chút, làm đại tẩu cùng Hứa Vãn đem bọn nhỏ xem trọng. Phương Chi lôi kéo đại ca Tam ca cùng với Vương Kim Lai Vương Lộc Lai đi Tam Thúc trong nhà, thương nghị bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, là hướng quá võ thành trốn, vẫn là tại đây quan vọng một ngày. Mới vừa đi tiến vương ra thổ sản vùng núi phô hậu viện, liền nghe tiền viện vang lên tiếng khóc, không phải người khác, đúng là nhị thẩm. Phương Chi liền đi theo đại ca bọn họ đón đi ra ngoài, chỉ thấy nhị thẩm sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy đi tuốt đàng trước mặt trưởng tử Vương Kim Lai. Lào đảo mà chạy tới, bắt lấy nhi tử tay háo lớn tiếng kêu khóc lên. Phương Chi biết nàng kêu miệng cọc gan thỏ tính cách, nhìn đến như vậy tình huống định là bị sợ hãi, cũng không để ý đến, mà là cùng đại ca Tam ca bọn họ đem Vương Phương Lộ nhà chồng người làm tiến viện, trong phòng không có địa phương ngồi, chỉ có thể hiện tại trong viện nghỉ ngơi một ít. Lúc này Vương Ngân Lai chạy vào hô, đại tỷ đây là Vương Phương Chi ở nhà nữ hải chi gian đứng hàng, nàng cùng Vương Phương Lộ kém một tuổi. Thật tốt quá, các ngươi cũng chạy đến Phương Chi kích động mà bắt lấy hắn tay, xem xét một phen, sợ hắn ở cửa thành chen chúc bị thương. Trong khoảng thời gian này cùng Vương Ngân Lai ở chung, nàng thực thích cái này đường đệ, tuy rằng tính tình không tốt, có điểm dối dám, nhưng là ngay thẳng đơn thuần giảng nghĩa khí, hắn nếu là cảm thấy đối ai hảo, vậy đào tim đào phổi, nhưng nếu là xem ai không vừa mắt, nhẹ trực tiếp coi thường, trọng không có việc gì liền lăn lộn nhân ra. Vương Ngân Lai nhìn đến Phương Chi như vậy quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp, liền khoe thành tích nói, đại tỷ, ta cùng đồng tới ca phỏng trừng các ngươi định cũng tới huyện thành, liền mang theo hạ ma ma cùng Vương Đại Nương một nhà cũng đuổi lại đây, cùng đi còn có Triệu đại ca sư phó người một nhà, bọn họ đều ở bên ngoài đâu, Nga, đúng rồi, Tài Lai ca ra kêu ba cái tiểu nha hoàn cũng mang đến, ta sợ nếu là làm các nàng ra điểm sự, đại tỷ hồi kinh sau không hảo cùng hầu phu nhân công. Đạo. Phương Chi không nghĩ tới Vương Ngân Lai còn tuổi nhỏ thế nhưng suy xét như vậy chu toàn, rất là cảm động, vô vô hắn kia cường tráng bả vai nói, cảm ơn, ngươi tưởng thật là chu đáo chỉ là cuối cùng ở sắc mặt của hắn khác một phen, hắc hắc, đậu đậu cái này trang đại nhân tiểu thí hải. Vương Ngân Lai sớm biết rằng đại tỷ có khi không gì chính hành, chỉ là bị véo này một phen vẫn là làm hắn đỏ mặt, trừng mắt hạt châu nói, đại tỷ, ta chính là nam tử hán. Không phải tiểu bao tử hào không? Phương Chi biên cười biên đi ra ngoài nói, còn nam tử hán. Ngươi là cái mau còn không có trưởng tề tiểu thí hài nàng đây là nói Vương Ngân Lai còn không có trưởng dâu, chỉ là mau cái này tự, bao dung ý nghĩa thực quảng, đặc biệt là chỉ thân thể mà nói, kia sức tưởng tượng có thể to lắm. Vương Đại Nương mang theo Triệu Đại Ngưu cùng Triệu Nhị Ngưu, mới vừa đi tiến hậu viện, nghe được Phương Chi nói thiếu chút nữa vướng cái lảo đảo, cười mắng, Phương Chi, ngươi lại nói bậy cái gì đâu. Đại Nương, Đại Ngưu, Nhị Ngưu, các ngươi tới, thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng đâu. Phương Chi cười đón nhận đi nói, Đại Nương ta đem bên cạnh khách điếm bao, các ngươi mang theo hải tử cho ta tới, chúng ta tê tê trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Đại Ngưu cộc lốc mà cười nói, cảm ơn tẩu tử, đúng rồi, ta còn đem sư phó của ta một nhà cũng mang đến. Kia đều cùng lại đây đi, khách điếm hậu viện còn có một cái tiểu viện, là khách điếm trưởng quầy trụ, ta nói với hắn một tiếng, làm sư phó của ngươi một nhà ở tại nơi đó đi, nơi đó thanh tịnh, cũng không cần đi theo người xa lạ. Tệ Phương Chi cảm thấy xem ở Triệu Đại Ngưu phân thượng, cũng muốn đem hắn sư phó an bài hảo. Như vậy cũng coi như là đối nhân gia sư phó cấp cho lớn nhất tôn trọng. Vương Đại Nương lôi kéo Phương Chi xúc cảm khái nói, Phương Chi A, ít nhiều có ngươi A. Hảo, Đại Nương, chúng ta hai nhà còn nói này đó khách khí lời nói làm gì. Phương Chi vãn trụ Vương Đại Nương nói, sau đó ở Triệu Đại Ngưu dẫn kiến hạ, nhận thức hắn sư phó cập hắn bạn già cùng nhi tử tức phụ nhóm, trong nhà thành viên cũng không ít, phần phật mà đi theo Phương Chi đi khách điếm hậu viện. Lại đem Vương Đại Nương một nhà an bài hảo phòng, khách điếm đã làm tốt cơm trưa, tuy rằng đã sớm qua cơm trưa thời gian, nhưng đại gia ở trên đường không có gì tâm tư ăn, liền cũng không chú ý như vậy nhiều, trước tăng cường hài tử các lão nhân ăn, thanh tráng niên hơi chút tối nay ăn. Hạ ma ma cùng Yến ma ma sắc mặt còn tính đẹp, khả năng ở biên thủy cũng trải qua quá chiến sự, cho nên còn tính bình tĩnh, mà kêu bốn cái nha hoàn tắc sắc mặt tái nhợt, mặc nốt hương rưng rưng vẻ mặt u hoán. Uyển Nhu tắc thút tha thút thít, không ngừng nhỏ giọng oán giận cái gì, người khác nghe không hiểu, nhưng là Phương Chi có thể nghe ra tới, ý tứ chính là không nên tâm động đi vào Triệu gia thôn, nếu không cũng sẽ không tao ngộ như vậy chiến hỏa. Đến nỗi tâm động nơi này hàng nghĩa, liền có thể tưởng tượng, có lẽ đi theo nhị thiếu gia so tam thiếu gia có tiền đồ, có lẽ cấp nhị thiếu gia đương nha hoàn có cơ hội, có lẽ. Ha ha! Phương Chi mắt trợn trắng. Chỉ là chấn an một chút hạ ma ma, sau đó làm Lưu Đại Nha nhìn chằm chằm khẩn nhà mình ba cái hài tử thức ăn, cũng không thể bởi vì loạn bị người chui chỗ trống, mặt khác lại đem ba cái hài tử gọi vào chính mình trước mặt, đem chiến sự đơn giản nói một chút, đồng thời hạ nhân bên trong có khả năng có kinh thành bên kia người, cho nên nhất định phải có phòng bị tâm, tỉnh sấn loạn bị chào gì. Mục nhận bọn họ cũng tăng mạnh bảo hộ, cơ bản cùng tiểu bao tử bọn họ không xa rời nhau. Đột phát chiến loạn, làm các đại nhân đều ăn không ngon, bất quá nhị thẩm cùng người khác bất đồng, nàng tựa hồ đã quên hiện tại nguy cơ tứ phía, nàng chú ý lại là chính mình mang đến thông gia hẳn là ở nơi nào trụ. Nếu dựa theo ngày thường lễ tiết, thông gia tới sau chắc chắn hảo hảo chiêu đãi, chính là hiện tại thuộc về đặc thù thời kỳ, tự nhiên không rảnh lo nhiều như vậy, liền đem Vương Phương Lộ một nhà an bài ở khách điếm một gian đại giường chung, trung gian treo lên mảnh. Liền có thể chia làm nam nữ phân trụ hai gian. Mà nhị thẩm nhị thúc tắc an bài ở tam thúc ra một gian phòng ốc trụ hạ. Nhị thẩm cảm thấy Phương Chi bất công, cùng Vương gia quăng tám xảo cũng không tới đả thiết sư phó, người một nhà đều có thể ở tại một cái tương đối độc lập trong tiểu viện, mà nhà mình thông gia lại muốn nam nữ hôn vì một thất cư trú, chỉ là nàng không dám tìm Phương Chi làm ầm ĩ, lại tìm được Kỳ tiểu niệm nơi đó kêu khóc, nói Phương Chi khuỵu tay quẹo ra ngoài, không đem nhà mình tỉ mỗi để vào mắt vân vân. Kỳ tiểu niệm nguyên bản liền lo lắng sốt ruột, không biết nhà mình người một nhà có thể hay không tránh được trận này hạo kiếp, không muốn đánh nàng nhị thẩm còn muốn so đo này đó, liền khí cuồng loạn mà hô, ngươi còn có tâm kế so này đó. Nhạn Linh Quốc binh nói không chừng đêm nay liền tấn công Liên Sơn huyện, có thể hay không ngủ cái an ổn giấc cũng không biết đâu, ngươi thế nhưng còn ở tranh này đó có không? Đây là nàng lần đầu tiên như vậy kêu to, cho nên sắc mặt đỏ lên, thanh âm nghe rất là thê lương. Nhị thẩm không có đem đại tẩu như vậy quá, sợ tới mức ngây ra, bất quá chờ nàng tỉnh lại sau, cũng không dám ở náo loạn, cũng là, đêm nay nếu là đại quân tiếp cận, mệnh cũng không biết có thể hay không giữ được, còn tranh này đó thật là quá buồn cười. Vương Thạch Trụ nghe được thê tử tiếng quát tháo, bước nhanh từ cửa hàng đi vào sân, thấy lão nhị ra sắc mặt tái nhợt đi ra phòng, cũng không có khách khí. Đối với em dâu liền hô, ngươi nếu là tại đây thời điểm mấu chốt, đem ngươi đại tẩu khí bị bệnh, xem ta như thế nào thu thập lão nhị. Vương Thạch Sơn vội vàng từ trong phòng chạy ra nói, đại ca, chúng ta đều phân ra, hơn nữa đều đương ra ra, ngươi như thế nào còn muốn thu thập ta a? Ai làm ngươi quản không được lão bà ngươi, lão bà ngươi đem lão bà của ta khí bệnh, ta không thu thập ngươi thu thập ai? Phân ra như thế nào? Đương ra ra thế nào? Ngươi vĩnh viễn đều là ta đệ đệ, ta vĩnh viễn đều có thể thu thập ngươi. Vương Thạch trụ giận dữ hét. Phương Chi mang theo đại ca bọn họ đi vào viện, vừa lúc nghe được lao cha này khí phách mười phần nói, không khỏi che miệng cười trộm. Vương Ngân Lai ngượng ngùng mà nhỏ giọng cùng nhà mình đại ca Vương Kim Lai nói, nương lại đi chọc đại bá nương, nếu không đại bá cũng sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Lúc này Vương Lão Thái ở trong phòng trung khí mười phần mà hô, lão nhị gia, ngươi nếu là lại ở thời điểm mấu chốt náo sự, về sau ta khiến cho Phương Chi mặc kệ ngươi, tùy ngươi tự sinh tự diệt. Nhị thẩm sợ tới mức cũng không dám nữa lên tiếng, túi đầu lau nước mắt hướng chính mình ở trong phòng đi đến. Tam thẩm tắc vui sướng khi người gặp họa mà nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói, ta nói nhị tẩu a, hiện tại đều khi nào, có cái chỗ ở liền không tồi, ngươi như thế nào còn muốn cùng Điền gia tranh a? Nói nữa, kia Điền gia chính là Triệu Đại Ngưu sư phó, Triệu Đại Ngưu một nhà giúp đỡ Phương Chi trồng trọt còn chiếu cố Phương Chi nương ba cái thật nhiều năm, này tình cảm chính là không bình thường. Mặc dù Phương Lộ nhà chồng, kia cũng là so không được lời này nói nhỏ giọng, nhưng là trong phòng ngoài phòng người đều có thể nghe thấy, đặc biệt là câu nói kế tiếp, đó là rõ ràng châm ngòi. Không chờ Phương Chi mở miệng chất vấn, liền nghe Tam thúc quát, ngươi nếu là không muốn làm vương gia tức phụ nhi liền nói thẳng, ta sẽ cho ngươi một tờ hưu thư, đem ngươi đưa về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Tam thúc đây chính là lần đầu tiên nói như vậy tàn nhẫn nói, đặc biệt là làm cho rất nhiều vãn bối mặt nhi. Nhìn dáng vẻ là khí tàn nhẫn. Vương Lão Thái ở trong phòng bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này ở huyện thành làm buôn bán, Lão Tam gia không thiếu cấp Lão Tam gây chuyện nhì, nếu không sẽ không nói ra nói đến đây tới. Vương Đại Nã gật gật đầu, ân một tiếng tỏ vẻ tán đồng, đối với bên ngoài nhân đạo, đều vào đi, đừng trì hoãn canh giờ, chúng ta hảo hảo thương nghị một chút. Theo sau, Vương gia hậu bối đi theo Vương Thạch Trụ, Vương Thạch Sơn, Vương Thạch Hòa phía sau, phần phật mà đi đến, nhà ở nhanh chóng bị chen đầy. Này đó đều là Vương gia nhi lang, trừ bỏ Phương Chi duy nhất nữ hải ngoại, chỉ có Vương Bảo Lai không có ở. Mọi người đều ngồi song song, Vương Lão Thái trước mở miệng nói, hiện tại tình thế gấp gáp, mọi người đều nói ý nghĩ của chính mình, là sáng mai hướng quá võ thành đi, vẫn là ở Liên Sơn huyện nhìn xem tình huống. Vương Phúc Lai trước mở miệng nói, càng hà cách nơi này không xa, tại đây chờ không thích hợp, nếu không phải Nhạn Linh quân vì bảo vệ cho bến đỏ, vì chờ đợi càng nhiều viện quân, nói không chừng đã sớm đánh tới nơi này đâu. Vương Hữu Lai cũng đồng ý đại ca ý kiến, Vương Lộc Lai có điểm luyến tiếc ra, liền nói không chừng quá hai thiên triều đỉnh đại quân liền đến, trận này cũng liền ở càng hà nơi đó kết thúc, chúng ta là có thể về nhà đâu. Hắn nói xong, không có người tán thành. Nhìn dáng vẻ mọi người đều không tin triều đình quân đội có thể tới như thế thần tốc. Vương Tài Lai nói, ta làm thị vệ tìm được mạnh báo hỏi, huyện thành thủ vệ quân đội nhân mã cũng không nhiều, nếu muốn tử thủ nói là không có khả năng. Hắn ý tứ trong lời nói chính là, vẫn là chạy nhanh mang theo người nhà rời đi, ít nhất có xe ngựa xe bò, tốc độ cũng so đi đường nhanh không ít. Vương Thọ Lai thở dài một tiếng nói, nhà chúng ta vừa mới quá tốt nhất nhật tử. Như thế nào liền gặp được như vậy chuyện này đâu, này chiến tranh còn không biết đánh tới khi nào đâu. Một khi Nhạn Linh quốc tử thủ càng hà bến đỏ, chậm rãi như tầm ăn lên mở rộng, đến cuối cùng Đại Lương quốc lâu công không dưới đã có thể phiền toái. Đại gia trầm mặc, Vương Lão Thái nhìn Phương Chi nói, cảnh cây đầu, ngươi thấy thế nào? Phương Chi trầm ngâm trong chốc lát nói, nếu dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ, chỉ sợ khó có thể tránh được Nhạn Linh quốc kỵ binh. Nếu Liên Sơn huyện có thể ngăn cản 5 ngày thời gian, chúng ta có lẽ có thể chạy thoát, liền sợ phòng ngự không được như vậy lớn lên thời gian, cho nên, nếu trốn không thoát, còn không bằng một trận chiến. Mọi người bị nàng lời nói hoảng sợ, một trận chiến, ngươi cho rằng ngươi là nữ tướng quân sao? Ngươi cho rằng thủ hạ của ngươi có thượng vạn binh lực sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ huy huyện thành những cái đó thủ vệ binh lính sao? Nha đầu này có phải hay không còn ở điên cung a? Vương Thạch Sơn vừa muốn răn dạy Phương Chi hồ ngôn loạn ngữ, liền nghe Vương Lão Thái nói, kỹ càng tỉ mỉ nói. Phương Chi cảm động mà nhìn Vương Lão Thái liếc mắt một cái, thời điểm mấu chốt vẫn là mãi mãi nhất hiểu biết nàng, vì thế liền hít sâu một hơi nói, ta là như thế này tưởng, ta cùng nhị ca có huyện lệnh cấp một bài, trước cùng huyện lệnh liên hệ một chút, đem chúng ta ý tưởng cùng hắn giải thích, như vậy hắn liền có thể điều động binh lực phối hợp chúng ta kế hoạch. Nghe được Phương Chi cùng Vương Tài Lai trong tay có huyện lệnh một bài, cả nhà đều rất là giật mình, có lớn như vậy dựa vào, thế nhưng một chút khẩu phong không lộ, thật đúng là có thể vững vàng. Vừa muốn dò hỏi, đã bị Vương Lão Thái bàn tay vung lên chắn trở về, nàng đối Phương Chi nói, tiếp theo đi xuống nói. Ta nơi này còn có Phó Vương Giang ở bài, bên này phát sinh chiến loạn tin tức, Nhạn Linh Quốc chắc chắn phong tỏa tin tức, để ngừa bọn họ không có đứng vững chân căn khi, đại quân tiếp cận, làm cho bọn họ không có cơ hội ổn định đầu trận tuyến, cho nên chúng ta yêu cầu ý tưởng nghĩ cách đem tin tức nói cho hắn, hắn lãnh địa gần nhất, xuất binh tới bao vây tiêu trừ nhanh nhất. Cho nên chúng ta cầm cái này ngọc bài đi Phó Vương ra nơi đó thỉnh cầu chi viện, như vậy liền có thể cùng triều đình điều phái lại đây quân đội tới cái hai mặt giáp công, mà ở trận chiến tranh này chung, Vương gia sẽ bởi vậy lập công, hoàn toàn thay đổi địa vị, thực mạo hiểm, nhưng đáng giá một bác Phương Chi tin tưởng 10 phần địa đạo. Nghe được thay đổi địa vị, trưởng bối đôi mắt đều sáng, chính là ngay sau đó vấn đề ra tới, như thế nào qua sông? Như thế nào xuyên qua địch doanh qua sông? Còn có chính là, huyện thành ngăn cản Nhạn Linh đội, có thể kéo dài đến triều đình quân đội cùng Phó Vương gia quân đội đã đến sao? Phương Chi nghĩ nghĩ nói, ta giúp đỡ đem người đưa qua Càng Hà, mặt khác ta sẽ đem địch doanh đảo loạn, tạo thành triều đình quân đội vây công biểu hiện giả dối, như vậy làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến, có thể kéo dài mấy ngày. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Những lời này xuất từ bốn người chi khẩu, đầu tiên là Vương Thạch Trụ, sau lại chính là Đại ca, Nhị ca, Tam ca. Bất quá Phương Chi vẫn như cũ kiên trì, cuối cùng lâm vào cục diện bế tắc. Vương Ngân Lai mặc kệ bọn họ như thế nào tranh luận, trước đoạt cái việc tuyến đường chính, đại tỷ, ta đi truyền tin. Vương Tài Lai nhìn hắn một cái nói, vẫn là ta đi thôi, ta cùng lục tướng quân có gặp mặt một lần, ta đi hắn có thể càng tín nhiệm. Ta đây đi theo ngươi, ta trong khoảng thời gian này cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, đi theo ngươi nói không chừng còn có thể kéo ngươi chạy càng mau chút. Vương Hữu Lai cười nói, ta cũng đi, ta có công phu, ta có thể giết địch. Vương Ngân Lai nôn nóng mà hô. Vương Lão Thái nhìn Phương Chi nói, đảo loạn địch doanh việc, Phương Chi ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Thập phần, hơn nữa sẽ không bị thương, sẽ không bị chảo, sẽ không sát phá một chút ra. Phương Chi nửa nói giỡn địa đạo. Vương Lão Thái lại nhìn nàng trong chốc lát, ngưng trọng nói, hành, đem ngươi kêu ba cái hải tử cùng thị vệ giao cho ngươi nương tới bên này trụ, chỉ mang lại đây ngươi tín nhiệm đầu bếp nữ Lưu Đại Nha cấp bọn nhỏ nấu cơm, những người khác đều lưu tại khách điếm, Lao Tam các ngươi làm hải tử đem phòng ở đằng ra tới, Hầu gia gia con nối dõi, lúc này cũng không thể ra bất luận cái gì vấn đề, nếu không kinh thành Hầu phu nhân sẽ lấy hải tử nói sự, đến lúc đó Vương gia sẽ có tai họa ngập đầu. Tam thúc trịnh trọng gật đầu, hắn biết Lao Nương nói rất đúng, một khi ba cái hải tử có cái gì sai lầm, Hầu phu nhân chắc chắn nhân cơ hội quan báo tư thủ, đến lúc đó Hầu gia cùng một hướng phong đều bởi vì mất đi hải tử mà bi thống, đồng thời trong lòng cũng sẽ đối Vương gia có câu oán hận. Cho nên, bảo vệ tốt ba cái hài tử, cũng là bảo vệ Vương gia. Nhị thúc không thế nào minh bạch, không để bụng nói, mỗi cái hài tử bên người đều có bốn cái thị vệ, có cái gì sợ. Nói nữa, nếu là Nhạn Linh đội công tiến vào, thị vệ hộ không được hài tử, cùng chúng ta cũng không gì quan hệ. Vương Kim Lai e sợ cho nhà mình lao cha đang nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, vội vàng nói, mãi mãi là sợ những cái đó hạ nhân cơ hội ở cơm canh hạ độc. A, kia nếu là các nàng hạ độc đem nhà ta hài tử độc chết làm sao bây giờ? Vương Thạch Sơn có chút kinh hoàng hỏi. Ngươi cho rằng nhân gia đều cùng ngươi giống nhau, nhàn rỗi không có chuyện gì a? Nói nữa, nhân gia độc hại nhà ngươi hài tử có gì ý nghĩa? Vương Đại Nã nhịn không được mà quở mắng. Vương Thạch Sơn lúc này mới gãi gãi đầu thở dài nói, đương quý nhân gia hài tử quá không dễ dàng, như thế nào còn mang như vậy hại người? Hảo! Chuyện này mọi người đều biết, phòng bị những cái đó hạ nhân, mặt khác đều nghe Phương Chi an bài đi, này có lẽ là Vương gia quật khởi cơ hội, có lẽ từ đây thay đổi địa vị. Vương Lão Thái càng nói càng kích động, hai mắt nở rộ khiếp người quan mang. Phương Chi mang theo đại ca nhị ca Vương Kim Lai Vương Thọ Lai cùng nhau hướng huyện nha đi, vì sao muốn mang theo Vương Kim Lai Vương Thọ Lai đâu, bởi vì bọn họ là trưởng tử, về sau đại biểu bọn họ kia một phòng người bên ngoài đi lại. cho nên có cơ hội nhận thức huyện lệnh, đối bọn họ đều có chỗ lợi. Huyện nha cửa đứng hai bài binh lính, hơn nữa không ngừng mà có binh lính từ huyện nha ra ra vào vào, nhìn dáng vẻ an bài phòng ngự đồng thời, cũng ở khắp nơi truyền lại tin tức. Vương Tài Lai đem một bài đưa cho cửa đứng gác binh lính, nói có chuyện quan trọng tìm huyện lao ra bẩm báo. Binh lính thấy Vương Tài Lai bọn họ ăn mặc bình thường, nhưng khí chất không tầm thường, liền tiến huyện nha bẩm báo. Không một hồi, một cái lưu chữ dâu dê gầy yếu nam tử bước nhanh đi ra, bọn lính đều biết, đây là huyện lệnh bên người tín nhiệm nhất người hầu sư gia. Hầu sư gia nhìn thấy huyện thái gia cầm tấm thẻ bài kia rất là kinh ngạc, nhưng lại làm hắn tự mình ra tới nên đón, nhìn dáng vẻ này vài người lai lịch không nhỏ. Đi vào huyện nha phòng nghị sự, nơi này không chỉ có ria mép huyện lệnh cao mày ngồi ở chỗ kia, còn có cái ngàn tổng cùng với mạnh hổ, khả năng đang ở thương nghị như thế nào đối phó với địch. Mạnh hổ nhìn thấy phương chi cùng vương gia các huynh đệ tiến vào, rất là giật mình, liền vội vội đứng lên chào hỏi, huyện lệnh mới đưa này vài người đối thượng hào, nhân gia không chỉ có cùng phó vương gia có quan hệ, vẫn là một hầu gia thông gia, thái độ lập tức không giống nhau. Mà cái kia làn da ngăm đen, dáng người to lớn ngàn tổng họ Hàn, là tân điều lại đây, nguyên lai cái kia đỗ ngàn tổng bởi vì một hướng phong lập hạ chiến công đi theo thăng quan, cho nên Hàn ngàn tổng liền tới đây tiếp nhận chức vụ, nghe nói là một hướng phong gia quyến cùng cậu tới tìm, tưởng nghĩ mượn một hầu gia thế lực yếu điểm hộ vệ gì, trong mắt tuy rằng không có lộ ra khinh thường ánh mắt, nhưng cũng thực lãnh đạm im lặng. Hiện tại quân địch lập tức liền phải tới rồi, binh lính chính là hữu hạn, quyết không thể binh tướng lực điều động ra tới, đi bảo hộ này đó ỷ thế hiếp người tiểu nhân. Phương Chi không biết Hàn Ngàn luôn là nghĩ như vậy, đi theo đại ca cùng nhị ca phía sau, cấp huyện lệnh chào hỏi sau, liền đứng ở nơi đó, nghe nhị ca đưa bọn họ thương nghị kế hoạch nói ra, nhưng là chỉ nói giúp đỡ đi phó vương ra nơi đó truyền tin cầu cứu binh, khác không có nói, rốt cuộc Phương Chi đơn thương độc mã đi quân doanh quấy rối kéo dài bọn họ công kích, nói ra quá không thể tưởng tượng. Cao huyện lệnh sau khi nghe xong, một phép đầu, kích động nói, thật tốt quá, các ngươi chủ ý thật tốt quá, bản quan đang ở cùng Hàn Ngàn tổng thương nghị, như thế nào đem tin tức truyền lại đi ra ngoài đâu, thật là trời phù hộ đại lương A. Nguyên lai, Càng Hà bên kia đã đưa không ra thư tín, chỉ có thể hướng Bắc hoặc là hướng Tây truyền tin, nhưng là quá võ thành bên kia cũng có quân địch đánh bất ngờ, cũng là từ thủy vực lại đây, đều tới thực đột nhiên, làm đại lương quốc quân đội trở tay không kịp. Nếu có phó vương gia quân đội tiếp viện, như vậy Liên Sơn huyện liền có khả năng giữ được, cao huyện lệnh há có thể không cao hứng, vì thế liền làm vương gia huynh đệ cập Phương Chi ngồi xuống, cùng Hàn Ngàn tổng cập Mạnh Bách Hộ đem cái này kế hoạch hoàn thiện. Thương nghị xong sau, Hàn Ngàn luôn muốn phái mấy cái binh lính đi theo, lại bị Vương Tài Lai cự tuyệt, rốt cuộc người nhiều mục tiêu cũng đại, đặc biệt là qua sông chỉ sợ cũng càng khó. Cao huyện lệnh lại tự tay viết một phong thơ, giao cho Vương Tài Lai. Lúc này mới cùng Hàn Ngàn tổng tự mình đem vương gia huynh đệ đưa ra huyện nha, nhìn đến bọn họ đi rồi, còn thỉnh thoảng cảm khái, nếu là bá tánh đều có thể giống vương gia như vậy nhi lang, kia đại lương quốc càng sẽ hưng thịnh. Hàn Ngàn tổng cũng thực xem trọng này mấy cái năm hảo thanh niên, bất quá nhân gia hảo tưởng có càng có lực hậu trường, mặc dù tiến quân đội cũng sẽ không theo chính mình, vẫn là ngẫm lại dùng như thế nào 1.000 người binh lính, chống đỡ Nhạn Linh quốc đại quân tiến công đi. Đối với như vậy làm con cháu mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lập công đi thay đổi địa vị việc, Vương Đại Nã mới đầu có chút không tán thành, hắn chỉ nghĩ bình bình an an người một nhà hảo hảo sinh hoạt, chỉ là chiến hỏa bốc cháy lên, bình an nguyện vọng là không có cách nào thực hiện. Đương nhiên cũng có thể giống những cái đó kẻ có tiền đào vong, đi quá võ thành hoặc là kinh thành, trong nhà hiện tại không thiếu tiền, lại có thị vệ bảo hộ, như thế nào cũng sẽ chạy đi, chính là, nhìn đến Vương Chi kia kiên trì thái độ. Nhìn đến Vương lão thái hoàn toàn duy trì bộ dáng, hắn liền vô pháp nói cái gì, rốt cuộc bạn già cơ trí hắn là biết đến, có lẽ này chiến tranh là làm vương gia bộc lộ tài năng thời điểm. Bất quá đương Phương Chi các nàng từ huyện nha trở về nói, quá võ thành bên kia cũng có quân địch đánh vào, hắn liền biết nghe theo Phương Chi nói là đúng, nếu bọn họ hướng quá võ thành chạy trốn, nói không chừng sẽ ở nửa đường gặp được Nhạn Linh quốc người, lại hoặc là bởi vì quá võ thành bị vây mà vào không đi. Ở ngoài thành bị quân địch đánh chết. Nhìn dáng vẻ đã không có đường lui, chỉ có thể như Phương Chi theo như lời như vậy, chuẩn bị một trận chiến. Vương lão thái tâm tình cũng là mâu thuẫn, sợ bởi vì quyết định của chính mình làm con cháu nhóm mất đi sinh mệnh, kia chính mình đem ở về sau 5 tháng cuộc sống hàng ngày khó an, chính là, nếu tiếp theo chạy nạn, như vậy có khả năng bị quân địch đuổi giết, cả nhà đều bị giết hại, cũng có khả năng đều chạy thoát, mà không có đã chịu chiến sự ảnh hưởng, chỉ là như vậy khả năng có thể chiếm bao lớn ai cũng nói không tốt, nếu không có nắm chắc, kia còn không bằng làm có nắm chắc sự tình, như Phương Chi theo như lời, lợi dụng hiện tại nguy cơ, làm Vương gia lập hạ chiến công. Phương Chi các nàng từ huyện thành sau khi trở về, liền lại khai một lần gia đình hội nghị, lúc này mới liền nữ quyến đều tham gia, bọn nhỏ đều giao cho Kỳ Tiểu Niệm cùng Tam Thẩm chiếu cố, nhị thẩm nói đúng không thoải mái, tránh ở phòng ốc giận dỗi. Vương Lão Thái nhìn mãn đường tôn nhi nhóm, trong lòng có chút chua xót, hít sâu một hơi nói, hiện tại là quyết định vận mệnh thời điểm tới rồi, Vương gia con cháu là hổ là trùng, nên lộ ra cao chót vót. Một câu, làm đang ngồi Vương gia nhi lang nhiệt huyết sôi trào, ngay cả nhị thúc Vương Thạch Sơn cùng Vương Thọ Lai như vậy tính cách tương đối không đàng hoàng, đều dựng thẳng sống lưng ngẩng đầu lên tới. Phương Chi càng thêm bội phục nãi nãi, nói chuyện thực sự có kích động lực. Từ Liên Sơn huyện ngồi xe ngựa đến Càng Hà, yêu cầu 3 ngày thời gian, cưới ngựa yêu cầu 2 ngày thời gian, nếu Nhạn Linh đội tấn công Liên Sơn huyện, còn có 2 ngày thời gian là có thể đến, chúng ta đảo vong thời gian chỉ có 2 ngày, mà quá võ thành khoảng cách yêu cầu 5 ngày mới có thể tới, nếu Liên Sơn huyện bị công hãm, chúng ta ở nửa đường liền sẽ bị quân địch đuổi theo, huống chi, quá võ thành nơi đó cũng có quân địch công thành, cho nên, chúng ta trốn không thể trốn. Vương Lão Thái nói xong này tịch lời nói, tuổi trẻ tức phụ nhóm liền sợ tới mức khóc lên, chỉ có đại tẩu Trương Huệ đứng lên nói, mãi mãi, ngài nói nên làm sao bây giờ, chúng ta không thể như vậy cái gì cũng không làm liên tiếp bị đánh. Vương Kim Lai tức phụ Lưu Vọng Đệ cũng lau một phen nước mắt nói, mãi mãi, chúng ta đều nghe ngươi, thật sự không được theo chân bọn họ liều mạng. Nô Hương Hương nhìn hai vị tẩu tử đã tỏ thái độ, chính mình làm tam phòng trưởng tức. Như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút, liền cũng đứng lên nói, mãi mãi hay không đã an bài hảo, ngài liền nói làm chúng ta làm gì, chúng ta sẽ đoàn kết một lòng. Nàng nói xong, dư lại tuổi trẻ tức phụ cũng vội vàng ra tiếng, ý tứ là sẽ lấy Vương Lão Thái vì trung tâm, đoàn kết nhất trí cộng đồng đối địch. Vương Lão Thái vui mừng gật gật đầu, nàng chỉ sợ này đó con dâu kéo tôn tử nhóm chân sau, hoặc là tôn tử một khi có chuyện gì như sau. Các nàng lại khóc lại nháo đảo loạn nhân tâm, trước đem ý tưởng thống nhất, phía dưới nói liền hảo thuyết. Ân, các ngươi đều là thâm minh đại nghĩa hảo hài tử, Vương gia con cháu có thể đem các ngươi cưới về nhà, là Vương gia phúc khí, cũng là Vương gia tổ tông bảo hộ. Nhìn dáng vẻ Vương gia quật khởi thời điểm tới rồi, Vương Lão Thái mãn hàm nhiệt lệ nói. Nàng nói như vậy, làm tuổi trẻ tức phụ nhóm càng là nhiệt huyết sôi trào, biên rơi lệ biên tỏ vẻ muốn cùng Vương gia cùng tiến thối. Thề sống chết đi theo trưởng bối phục tùng chỉ huy, đem Vương gia phát dương quang đại. Vương Lão Thái vui mừng gật đầu nói, hảo, ở thời điểm mấu chốt, chúng ta Vương gia già trẻ lớn bé đồng tâm hiệp lực, không chỉ có đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua, còn muốn ninh thành một sợi dây thừng, tại đây nguy cơ trung thành lập công hơn. Nói xong lời này, liền ý bảo Phương Chi lại đem kế hoạch nói một lần, làm cả nhà phối hợp nàng kế hoạch. Phương Chi liền từ cao huyện lệnh nơi đó nói lên, lại nói đến dùng ngọc bài giúp đỡ triều đình truyền lại tin tức, làm phó vương gia phái viện binh cấp cứu, nói đến lấy Vương Phúc Lai cầm đầu, lợi dụng Mục Hầu gia thông gia danh hào tạo thành tự vệ đội, hiệp trợ hàng ngàn tổng thủ thành, nói đến tuổi trẻ phụ nữ tạo thành cứu trợ đội, không chỉ có ở trong chiến đấu đưa nước đưa cơm, còn muốn rửa sạch miệng vết thương băng bó miệng vết thương, cuối cùng Phương Chi lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu, giao cho Vương Lao Thái. Làm nàng dùng này đó tiền đem quanh thân có thể mua được lương thực toàn bộ mua tới, vận đến huyện thành để ngừa bị vây thành sau, chặt đứt lương thực. Nghe xong Phương Chi nói, trong phòng trở nên dị thường an tĩnh, mọi người đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Phương Chi, đương nhiên cũng kỳ quái Phương Chi vì cái gì điên khùng sau thế nhưng hiểu được nhiều như vậy, chỉ có Vương Lão Thái cùng Vương Thạch trụ người một nhà, thực bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Vương Lão Thái khụ một tiếng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Vương Tài Lai mang theo Vương Hữu Lai đi theo Phương Chi qua sông cấp phó Vương gia truyền tin, Vương Kim Lai Vương Đồng Lai tuyển nhận nhân thủ, chia làm hai đường đi quanh thân thu mua lương thực, Vương Thọ Lai Vương Ngân Lai đi theo Vương Phúc Lai bắt đầu ở huyện thành tổ chức thanh trắng niên, thành lập tự vệ đội, đồng thời giúp đỡ cao huyện lệnh duy trì trong thành trật tự, Lưu Vọng để người mang theo Ngô Hương Hương tổ chức một ít. Tuổi trẻ tức phụ nấu cơm, cấp đóng giữ huyện thành các binh lính đưa cơm sống khâu vá quần áo. Trương Huệ Trương Thuận Thuận ngươi mang theo tuyển nhận gan lớn một ít nữ nhân, nếu quân địch công thành, các ngươi liền phụ trách cứu trị, lúc này liền không cần chú ý như vậy nhiều nam nữ đại phòng, có thể tồn tại mới là chính yếu. Hứa Vãn Ngô quả quả, các ngươi ở nhà phụ trách bọn nhỏ ẩm thực cùng an toàn, Phương Chi gia hạ nhân Lưu Đại Nha sẽ phối hợp các ngươi, nhưng là, tuyệt không chấp thuận. Mặt khác hạ nhân nhúng tay, còn muốn phòng bị các nàng sấn loạn hại Phương Chi ba cái hài tử, nếu làm các nàng thực hiện được, kinh thành hầu phu nhân sẽ mượn việc này nhân cơ hội giết chúng ta cả nhà. Nay không phải vọng ngôn vọng ngữ, đây là chân chính kết quả, Hứa Vãn nhất có thể lĩnh hội khởi kết quả đáng sợ tính, liền gật đầu nói, mãi mãi, ngài yên tâm, ta sẽ khán hộ hảo kia ba cái hài tử. Lão nhị lao tam, các ngươi đi theo đại ca ngươi phụ trách bảo vệ tốt bọn nhỏ an toàn, mặt khác còn muốn xen vào trụ nhà mình lão bà, đặc biệt là kia miệng, đừng đi ra ngoài nói bậy, nếu là nhiễu loạn quân tâm, kia nhưng chính là tội lớn, ai cũng cứu không được, đến lúc đó vương gia chỉ có thể vứt bỏ các nàng, nếu liên lụy các ngươi, cũng sẽ đem các ngươi trừ tộc vương đại nã nói năng có khí phách địa đạo. Tam thúc vương Thạch Hòa nhưng thật ra không sợ, hắn có thể trấn trụ lão bà. Nhị thúc vương Thạch Sơn sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu, ngày thường không đàng hoàng, nhưng là ở sinh mệnh du quan là lúc cũng không thể không đàng hoàng. Phương Chi xem thương nghị không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mang theo nhị ca tam ca lên đường, ngựa cao huyện lệnh cấp chuẩn bị tốt, đồng thời còn cho bọn hắn trang bị mỗi người một phen phác đao một phen cung tiễn, bất quá Phương Chi đem này đó vũ khí để lại cho đại ca bọn họ, nàng trong không gian có hắc ý liề nhân lưu lại vũ khí. Cần phải so cao huyện lệnh cung cấp mạnh hơn nhiều. Lôi kéo đại ca cùng tam thúc đi vào tam thúc ra nhà kho, đem trong không gian vũ khí toàn bộ đem ra, Vương Thạch Hòa kinh ngạc mà lớn lên miệng, thật là khó có thể tin, Phương Chi không chỉ có sẽ tiên pháp, còn trộm mà giấu nhiều như vậy vũ khí. Lúc này Vương Thạch Hòa càng là phối hợp Phương Chi, có như vậy bản lĩnh chất nữ, về sau Vương gia há có thể không phát đạt. Phương Chi an bài xong những việc này, liền cùng ba cái hài tử cáo biệt. Nói câu thật sự lời nói, nàng thật muốn đem ba cái hài tử đặt ở trong không gian mang theo, chính là, sợ chính mình có cái gì nguy hiểm, cũng gián tiếp mà hại ba cái hài tử, cho nên ngạnh hạ tâm địa đem hài tử lưu tại Liên Sơn trong huyện. Nghe nói nương muốn đi ra ngoài cấp phó vương gia truyền tin, tiểu bao tử cùng đầu bao nhi liền khóc la cũng phải đi, đường bao nhi tắc hàm chứa nước mắt gắt gao mà bắt lấy Phương Chi ống quần, nói cái gì cũng không buông tay, ý tứ thực rõ ràng. Muốn đi theo cùng đi. Phương Chi cũng nghẹn ngào mà nói không ra lời, nàng đi vào nơi này sau, chưa bao giờ có cùng ba cái hài tử tách ra quá, thiệt tình mà luyến tiếc, chính là hiện tại là chiến tranh, đao kiếm không có mắt, nàng không thể làm bọn nhỏ đi theo đi mạo hiểm. Tiểu bao tử không phục mà vừa khóc vừa nói, nương vì sao phải dạy chúng ta dẫn khí nhập thể, còn không phải là làm chúng ta trường bản lĩnh có thể bảo hộ chính mình sao. Chính là không có chiến đấu như thế nào có thể có kinh nghiệm đâu. Cho nên hiện tại chính là cái cơ hội tốt, làm nhi tử cũng đi luyện luyện tập, mới có thể làm tu vi tăng lên càng mau. Phương Chi cảm thấy tiểu bao tử nói rất có đạo lý, mặt thế hài tử, cũng là thông qua không ngừng mà chiến đấu tăng trưởng kinh nghiệm cập tu vi, vì thế nàng tâm bị tiểu bao tử nói có chút động. Đầu bao nhi gắt gao mà giúp vào Phương Chi trong lòng ngực, thút tha thút thít nói, nương, hài nhi bên ngoài khổ 3 năm. Cùng nương phân biệt 3 năm, hài nhi không bao giờ tưởng cùng nương tách ra, hài nhi tuy rằng tuổi tác tiểu không thể giúp gấp cái gì, nhưng là hài tử sẽ nghe lời mà ở trong không gian ngủ, tuyệt không sẽ khóc lóc nháo muốn ra tới, như vậy cũng có thể tùy thời tùy chỗ cùng nương ở bên nhau, cùng nương dùng thần thức trò chuyện. Phương Chi bị đầu bao nhi nói tâm lại mềm, nàng vốn là không bỏ được rời đi hài tử, cái này càng không hảo cự tuyệt. Đường bao nhi vẫn như cũ nắm chặt Phương Chi ống của nói, người một nhà, không thể tách ra. Hảo đi, Phương Chi đầu hàng, nàng cũng không yên tâm chính mình đi rồi bọn nhỏ an toàn, dù sao trong không gian bọn nhỏ đã đi vào, ở bên trong ngủ chơi đùa là được, cũng không ảnh hưởng chính mình hành động, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, bảo đảm an toàn có thể. Vì thế, Phương Chi cái này mềm lòng nương, mang theo ba cái hải tử đi vào Vương Lão Thái trong phòng, sắp sửa mang theo ba cái hải tử cùng đi sự tình nói. Vương Lão Thái không thể tin tưởng mà nhìn Phương Chi, không nói gì. Phương Chi đành phải đem tiểu bao tử để vào trong không gian, sau đó lại đem hắn lấy ra tới tình hình cấp Vương Lão Thái xem, ý tứ là chính mình có tiên pháp, có thể đem bọn nhỏ tàng khởi. Vương Lão Thái liền gật đầu đồng ý, hai tử dùng tiên pháp giấu đi vẫn là so ở chỗ này an toàn, một khi quân địch đánh tới, bọn nhỏ cũng sẽ đã chịu thương tổn. Bất quá Vương lão thái đưa ra điều kiện, làm Phương Chi đem Vương gia mấy cái hài tử cũng đều giấu đi, như vậy có thể bảo toàn Vương gia huyết mạch. Phương Chi rất là kinh ngạc, không gian tuy rằng không nhỏ, nhưng thời gian dài ở bên trong cũng thực bị đè nén, chính là nhìn đến Vương lão thái kia chờ đợi cùng cầu xin ánh mắt, Phương Chi đành phải gật đầu đáp ứng. Vì thế Vương Tường Đống, Vương Tường Lương, Vương Tường Bằng, Lâm Hãn này mấy cái đại điểm hài tử đều bị Phương Chi đưa vào không gian. Những cái đó 4 tuổi dưới nhóc con, tắc lưu tại cha mẹ bên người, bởi vì Phương Chi thật sự là chiếu cố bất quá tới. Đồng thời đem tiểu bao tử bọn họ cũng đưa không gian, lại đem lương khô cùng thủy cũng thả đi vào, liền đi theo Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai cưỡi ngựa ra khỏi thành. Mới đầu một đám chọc tiểu tử ở trong không gian điên nháo, sau lại mệt mỏi, ở Vương Tường Đống chiếu cố hạ, liền bài bài mà nằm ngủ rồi, chỉ có Đường Bao Nhi dùng thần thức cầu xin Phương Chi. Nói chính mình chạy nhanh, có thể ra tới hỗ trợ. Liên biết nha đầu này nhớ thương cái này, một thân hiếu chiến ước số cũng không biết tùy ai, Phương Chi vô lực mà kêu thảm. Trên đường dân chạy nạn còn đang không ngừng mà hướng huyện thành chạy, nghe nói Nhạn Linh Quốc quân đội đã hướng bên này xuất phát. Lúc này sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, Phương Chi lo lắng cưỡi ngựa tốc độ quá chậm, lại mục tiêu đại, một khi gặp được quân địch, kia đã có thể nguy hiểm. Cho nên liền làm nhị ca tam ca dừng lại, làm cho bọn họ nắm mã tiến vào không gian, chính mình cưỡi ngựa ở trên đường chạy băng băng. Quả nhiên, qua Tể Vân trấn sau, vừa tới đến Thượng Bá Tử thôn cửa thôn chỗ, Phương Chi dùng thần thức nhìn đến, cách đó không xa tới một đội Nhạn Linh Quốc kỵ binh, chính nhanh chóng mà hướng bên này chạy tới, nhân số không nhiều lắm, hẳn là do đường tiền phong, Phương Chi liền đem mã thu vào không gian. Quyết định dùng quỷ thần nói đến dọa sợ này đó tới phạm quân địch. Lúc này Đường Bao Nhi ở trong không gian cấp thẳng dậm chân, nàng phảng phất cảm giác đến địch nhân đến, cho nên nhiệt huyết sôi trào mà muốn ra tới hỗ trợ chiến đấu. Phương Chi rất là bất đắc dĩ, sợ nàng đem tiểu bao tử bọn họ đánh thức, đành phải đem nàng từ trong không gian mang theo ra tới. Đường Bao Nhi ôm Phương Chi cổ, dùng sức hôn lão nương hai khẩu, ý tứ là khen ngợi lão nương làm như vậy rất đúng. Phương Chi biên trợn trắng mắt biên kinh ngạc cảm thán, Đường Bao Nhi đây chính là lần đầu tiên chủ động thân nhân. Không chờ Phương Chi cảm khái xong, liền nghe Đường Bao Nhi ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, nương, ngươi đưa bọn họ dọa sợ, ta đi chém mã chân. Chiêu này có thể, Đường Bao Nhi lực lớn vô cùng, lại chạy động tốc độ kỳ mau, ở bọn họ không bắt bẻ rác là lúc, mã liền bị thương ngã xuống đất, sau đó chính mình ở đi lên nghiền áp. Phương Chi khẽ cắn môi, ngàn dặn dò vạn dặn dò mà làm Đường Bao Nhi cẩn thận, liền đem nàng đặt ở bên cạnh mặt cỏ tàng hảo, chính mình tắc đem áo ngoài cởi ra, tóc rối tung xuống dưới, trong miệng hàm chứa đầu Bao Nhi hồng đai lưng, sau đó lợi dụng không gian ngưng kết làm chính mình đứng ở giữa không trung, ở thảm đạm dưới ánh trăng, ở liệt liệt gió lạnh trung, một cái treo cổ nữ quỷ mới mẻ ra lò. Nay đàn kỵ binh đang ở đi phía trước chạy vội, đột nhiên truyền đến u oán bi thương ai tiếng khóc, ô. Phương Chi nhớ tới kiếp trước xem qua phim kinh dị, vì thế kia tiếng khóc ai huyển thê lương không nói, còn rất là thấm người. Chạy ở đằng trước mấy cái kỵ binh theo tiếng khóc nhìn lại, chỉ thấy con đường trung gian không trung phiêu đãng một cái quỷ thắt cổ, bạch y liễu phiêu đãng, thật dài cái kia hồng lưỡi rũ, đen nhánh tóc dài theo gió loạn vũ, thêm chi ai hoán mà lại dần dần thê lương tiếng khóc, ta nương a vì thế sợ tới mức đồng thời kêu thảm thiết, đồng thời đem cương ngựa gắt gao mà giữ chặt. Ngựa nâng lên móng trước kêu to lên. Mã đội dừng lại, tiếng kêu sợ hãi cũng vang lên tới. Hơn 200 người đội ngũ, cứ như vậy đột ngột mà ngừng lại, chạy ở bên trong đầu mục vội vàng rủi ngựa chạy đến phía trước xem chuyện gì xảy ra. Đương hắn nhìn thấy nữ quỷ thắt cổ phiêu đang ở không trung khi, cũng sợ tới mức lông tơ khổng dựng đứng, một cổ âm lãnh hơi thở từ phía sau lưng vừa ra. Lúc này Đường Bao Nhi động, một cổ nho nhỏ gió xoay quát tiến mã đội trung. Sau đó mã bắt đầu thống khổ hí vang, lại sau đó chính là bùm bùm đi xuống rất người thanh âm, làm bạn nếu người đau tiếng hô, ai u à. Kỵ binh nhóm sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới là có người ở sấn chém lung tung mã chân, mà là cho rằng quỷ thắt cổ sử dụng cái gì ám chiêu, làm mã chân tự động đứt gãy, vì thế, mã không có bị chém thương, kỵ binh vội vàng quay đầu trở về chạy, mà mã bị thương, kỵ binh không có bị mã ngăn chặn, tắt dơ chân đi theo trở về chạy. Vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Còn có kỵ binh tắc quỳ xuống dập đầu, thỉnh cầu nữ quỷ buông tha bọn họ. Chính là những cái đó cưỡi ngựa binh lính vẫn là không có thể chạy thoát nữ quỷ trừng phạt. Một cổ gió lạnh thổi qua, bọn họ mã liền đều bị thương ngã xuống đất rên rỉ, mà bọn họ tắc bị nặng nề mà quăng đi ra ngoài. Phương Chi động, nàng không có rơi xuống đất, mà là dùng thuấn di, đem trên mặt đất những cái đó chạy động binh lính dùng không gian ngưng kết giết chết, sau đó tiếp theo đi phía trước phiêu đãng. Cái này kỵ binh nhóm càng là sợ hãi, cái gì đều không màng thượng, chỉ lo liều mạng chạy trốn. Phương Chi nhìn thấy cái kia đầu mục chính run rẩy mà kéo ra cung tiễn muốn đánh lén, liền dùng thuấn di, đột nhiên đi vào hắn trước mặt, sau đó lại xoay người thuấn di khai đi, liền thấy đầu của hắn động tác nhất trí mà từ trên cổ rớt xuống dưới. Như vậy cảnh tượng, làm những cái đó tưởng phản kháng binh lính đồng thời ném xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất run bần bật. Hơn 200 người kỵ binh, ở nương hai ăn ý phối hợp hạ, lặng yên không một tiếng động mà chém giết. Phương Chi giúp đỡ đường bao nhi thu sửa lại, đem ngựa từ trong không gian lấy ra tới, dùng áo đông đem nàng bao lấy ôm vào trong ngực, sau đó cưỡi ngựa đi phía trước chạy đi. Cứ như vậy chạy một đêm, xem đường bao nhi ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi, liền đem nàng đưa vào không gian. Này đối nhân mã tiêu diệt xong, liền không có ở đụng tới khác quân đội, nhìn dáng vẻ đại quân còn ở bến đò tập kết, này cho Phương Chi không ít thời gian. Ngày hôm sau buổi tối nàng rốt cuộc đi vào bến đò, dùng thần thức an ủi nhị ca tam ca đừng có gấp, nàng lập tức qua sông khiến cho bọn họ ra tới. Cũng không tìm người chèo thuyền qua sông, mà là vận dụng không gian ngưng kết cùng không gian thuấn di, lặng yên không một tiếng động mà qua hà. Hà bờ bên kia cũng đóng quân Nhạn Linh quốc quân đội, chỉ là bọn hắn ăn mặc đều là Đại Lương quốc quân đội phục sức, nếu không phải bọn họ lặng lẽ nói Nhạn Linh quốc nói, Phương Chi còn tưởng rằng là Đại Lương quốc quân nhân đâu. Nhìn dáng vẻ như hàng tướng quân phòng trừng như vậy, bọn họ chặn lại tin tức, muốn dùng ngắn nhất thời gian đem Quá Võ Thành cùng Bồ Câu Trắng Thành chiếm cứ. Này hai cái thành trong đất vị trí thực đặc thù, Liên Sơn huyện bên này có Cảng Hà làm thiên nhiên cái chắn, chặn lại Nam Bộ quân đội, mà Quá Võ Thành cùng Bồ Câu Trắng Thành tắc có Diễn Giang làm thiên nhiên cái chắn, chặn lại Tây Bộ cập Bắc Bộ phái tới tiến đội, mà phía đông còn lại là Tề Vân Sơn, đó là có Sơn Thần Sơn, ai cũng không dám tới gần, tự nhiên là cái thiên nhiên cái chắn. Nếu chiếm cứ này hai tòa thành trì, bảo vệ cho bến đò, như vậy khu vực này đem thuộc về Nhạn Linh quốc đóng giữ căn cứ, như vậy liền có thể chậm rãi cắn nuốt Đại Lương quốc. Bất quá kế hoạch thực hảo, chỉ là không nghĩ tới có cách biết cái này giảo sự tinh tham dự đến chiến tranh, cho nên kế hoạch bị quấy rầy không nói, còn lấy thảm bại xong việc, đương nhiên đây là lời phía sau. Phương Chi đem Vương Tài Lai cùng Vương Bảo Lai tiễn đi, liền trở lại cảng bờ sông thượng, không để ý đến bên này binh lính, mà là qua sông đi vào binh doanh bên cạnh trên cây. Hiện tại đang ở tập hợp, hẳn là chuẩn bị phát binh hướng Liên Sơn huyện, Phương Chi dùng thần thức trải ra khai đi, đại khái có 2 vạn người tập kết, 1 khắc vạn người bảo vệ cho bến đò, mà theo cảng trên sông du nơi đó, còn đang không ngừng mà hướng bên này chuyển vận binh lực. Phương Chi nghĩ nghĩ, vẫn là kia chiêu, đánh rắn đánh dập đầu, bắt tặc muốn bắt vương, vì thế, mới vừa đi ra lều trại đại soái Vạn Tốc Kiến, chính khi phách hăng hái mà chuẩn bị mang theo đại quân đem Liên Sơn huyện đánh hạ khi, đột nhiên vô thanh vô tức mà ngã xuống đất bỏ mình. Theo sát chính là hắn phía sau phó tướng, cũng học theo mà ngã trên mặt đất, cứ như vậy không khí. Bên cạnh bọn thị vệ sợ tới mức liên tục kinh hô, liền thấy cách đó không xa lều trại lao ra vài người tới, nhìn dáng vẻ là quân y đi hề, chỉ là những người này còn không có chạy đến, nghe được động tĩnh đầu lĩnh nhóm ở hướng bên này chạy động chung, cũng đều khí tuyệt bỏ mình. Trong doanh địa tức khắc rối loạn, Phương Chi liền bắt đầu dùng không gian ngưng kết nghiên áp, tập kết quân nhân đang ở quay đầu lại nhìn chung quân lều lớn cửa phát sinh sự tình, lại đột nhiên phát hiện đội ngũ chung một đám người, không có một tia tiếng vang, mềm như bông mà ngã xuống đất bỏ mình. Người chung quanh sợ tới mức vội vàng mà sau này lui, sau đó ngươi tế ta tế ngươi, toàn bộ đội ngũ liền rối loạn, đương lại một đợt người không tiếng động ngã xuống đất bỏ mình sau. Bọn lính bị như vậy quỷ dị sự tình dọa chính là hồn phi phách tán, hoảng sợ mà bắt đầu lui tới trên đường tối lui, bởi vì không có đầu lĩnh chỉ huy, như vậy trạng thái liền một phát không thể vãn hồi. Phương Chi đem nhà mình một thùng du ngã vào trung quân lều lớn mặt trên, sau đó điểm một phen hỏa, trung quân lều lớn cứ như vậy ở không có bất luận cái gì dị động dưới tình huống, đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn, đem bên trong người sợ tới mức chật vật mà ra bên ngoài chạy. Mà kia mấy cái chết đi các tướng lĩnh, tắc bị hừng hực ngọn lửa cắn ướt. Như vậy quỷ dị hiện tượng càng là làm quân tâm đại loạn, vì thế hướng Nhạn Linh quốc chạy trốn binh lính liền càng nhiều, mà Phương Chi tắc bắt đầu thu hoạch những cái đó vây quanh trung quân lều lớn tưởng cứu hỏa người sinh mệnh, này đó nhưng đều là thống soái bạn bè tốt, không thể làm cho bọn họ tồn tại. Lúc này nàng dị năng mau dùng xong rồi, vì thế nàng liền đi vào doanh địa bên cạnh một cây trên đại thụ, bắt đầu điều tức, hút vào linh lực bổ sung trong cơ thể năng lượng. Lúc này tân nhập cảnh quân đội, đêm này đàn ruồi nhặng không đầu dường như hỗn loạn binh lính cấp đổ trở về, trong đó một cái đầu lĩnh nổi giận đùng đùng mà đi tuốt đàng trước mặt, trên người hắn cùng trên mặt đều nhiễm máu tươi, nhìn dáng vẻ là hắn liên tiếp giết mấy cái binh lính mới đưa này kêu loạn trường hợp trấn trụ. Chính là, đương vị này tướng lãnh đi vào đại doanh nhìn đến trung quân lều lớn chung quanh kia thảm thiết cảnh tượng sau, cũng không khỏi đánh cái dùng mình, đây là người nào việc làm, không chỉ có không có đánh nhau dấu hiệu, chết đi nhân thân thượng liền cái miệng vết thương cũng không có, liền như vậy vô thanh vô tức mà đã chết, này không chỉ có quỷ dị còn rất là lệnh người khủng bố. Hắn vội vàng điều động binh lực cảnh giới, cũng tinh tế mà bài tra trong doanh địa hay không có đại lương quốc sát thủ, chính là thật đáng tiếc, một chút dấu vết đều không có tìm được, hắn liền càng ngày càng kinh hãi, quỷ thần nói đến không khỏi dũng manh vào đại não, chẳng lẽ là Nhạn Linh quốc chủ động khơi mào chiến tranh, đà ni vu thần sinh khí. Như vậy trừng phạt xâm lấn đại lương quốc quân binh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đối, bởi vì chết đi người bên trong đại bộ phận đều là tướng lãnh, cho nên hắn đối với chính mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Có ý nghĩ như vậy, thêm chi hắn cũng không phải thống soái, chỉ có thể tướng sĩ binh trấn an hảo, phái người hướng Nhạn Linh quốc truyền lại tin tức, mà hắn tắc mang theo chính mình quân đội, xa xa mà đóng quân ở cảng bờ sông thượng, vẫn là bọn họ tới kia đường mòn bên cạnh. Hắn cảm thấy như vậy rời xa doanh địa, tuy rằng còn ở đại lương quốc thổ địa thượng, nhưng là không có bày ra chuẩn bị xâm lấn bộ dáng, hẳn là có thể được đến đàn ni vu thần tha thứ. Phương Chi bổ sung xong năng lượng khi sắc trời đã có điểm tờ mờ sáng, nhìn đến trung quân lều lớn nơi đó đã bị thu thập hảo, chết đi người thi thể không thấy, liền biết lại có đầu lĩnh tới, chỉ là doanh địa rất là yên tĩnh, như là không có quân đội, nàng không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ quân đội không màng tướng soái đã chết, không màng chính mình kinh sợ, vẫn như cũ hướng Liên Sơn huyện đi nơi nào rồi? Đem thần thức trải ra khai đi, Phương Chi mới phát hiện, sở hữu binh lính đều tê ở trở lại Nhạn Linh quốc bên con đường nhỏ thượng, chờ đợi mệnh lệnh, mà mới tới binh lính thì tại cảng bờ sông biên dựng trại đóng quân. Nhìn dáng vẻ rắn mất đầu, thêm chi tối hôm qua phát sinh quỷ dị hiện tượng, bọn lính sợ hãi, cũng không dám hồi lều trại ngủ, tại đây gió lạnh lăng liệt mùa đông. Cứ như vậy tệ ở bên nhau đông lạnh một đêm. Phương Chi tính nhẩm là thả xuống dưới, nàng thừa dịp ánh mặt trời còn không có đại lượng hết sức, đi vào chân núi bên cạnh lương thảo gửi chỗ, chỉ thấy lương thực đều đặt ở chi khởi lều lớn, mà mã thảo tắt xếp thành rất nhiều đống cỏ khô dùng giấy dầu bố cái, mỗi cái lều trại cửa đều có binh lính gác. Trung quân lều lớn nơi đó phát sinh sự, cũng ảnh hưởng đến bên này, cửa đứng gác binh lính đều hai người lưng tựa lưng đứng, nhạy bén mà khắp nơi nhìn xung quanh. Trên mặt hiện ra hoảng loạn chi sắc. Loại này chim sợ cành cong chỉ cần có điểm dị động liền sẽ bị dọa đến khắp nơi chạy tứ tán, cho nên Vương Chi liền làm cho cả lều trại không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống tại chỗ biến mất. Đóng tại nơi này binh lính nhìn thấy như vậy kinh tủng cảnh tượng lập tức sợ tới mức kinh hoàng chạy trốn, trong miệng còn thê lương mạc đều, Đà Ni Vu thần tức giận, Đà Ni Vu thần tức giận. Bên này hỗn loạn khiến cho đóng quân bờ sông đầu lĩnh chú ý. Hắn tráng lá gan mang theo binh lính vội vàng mà chạy tới tiếp viện, chỉ là còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, không thể hiểu được mà bỏ mình. Theo sát hắn phía sau binh lính như là bị làm ma pháp, lấy các loại tư thế định trụ, theo sau liền ngã xuống đất bỏ mình. Này khủng bố cảnh tượng, làm sở hữu binh lính bị đánh cho tơi bởi mà liều mạng từ đường cũ hướng Nhạn Linh quốc chạy trốn, bởi vì trên núi đường nhỏ thực hẹp. Thỉnh thoảng có người bị tễ rớt vào lạnh băng nước sông Trung. Phương Chi cũng không nóng nảy, trước đem lương thực đều để vào trong không gian, bởi vì nháo động tĩnh có chút đại, đem trong không gian bọn nhỏ đều bừng tỉnh. Phương Chi liền dùng bao tải làm thành một đạo cách ly, cấp bọn nhỏ lưu ra chơi đùa địa phương, mặt khác địa phương đều chất đầy lương thực, đến nỗi cỏ khô, nàng trong không gian không bỏ xuống được, chỉ có thể chờ đến Phó Vương ra mang binh lại đây, đem này đó đoạt lại. Thu giao lương thực, liền theo cái kia đi thông Nhạn Linh quốc tiểu đạo bay nhanh, nhìn xem Nhạn Linh quốc quân đội là như thế nào thông qua nơi hiểm yếu tiến vào Đại Lương quốc. Càng Hà Thượng Du chính là Nhạn Linh Quốc quốc thổ, chỉ là bởi vì này Càng Hà đường sông đá ngầm rất nhiều, dòng nước chảy xiết, thêm chi Nhạn Linh Quốc người không tốt đi thuyền, cho nên hai nước vận chuyển đường sông liền không có khai thông quá. Mặt khác này Càng Hà hàm tiếp hai nước trung gian đoạn đường, ở Tề Vân Sơn chân núi, đường sông hẹp hòi không nói, nước sông còn sóng gió mãnh liệt thua tả nhảy túc, mặc dù muốn đem vận chuyển đường sông khai thông đều cực kỳ gian nan. Mà làm Nhạn Linh đội có thể thuận lợi qua sông đi vào Đại Lương Quốc, cũng là vì này khối hẹp hòi đường sông, bởi vì này đường sông ở tháng 11 đế, còn không phải giá lạnh hết sức, thế nhưng đóng băng ba thước. Mặc kệ băng hạ thủy như thế nào mãnh liệt chảy xiết, mặc kệ đường sông bên trong cất giấu thế nào đá ngầm hung hiểm, nhưng là trên mặt sông lại đông lạnh chân nhắn băng, rất dày, có thể chịu tải qua lại quá vãng công thành chiến xa. Nay thật đúng là quỷ dị, chỉ có này đoạn đông lạnh thượng, mặt khác địa phương đều vẫn như cũ bảo trì mãnh liệt dòng nước, bờ sông bình thường mảnh đất đông lạnh hơi mỏng băng. Đồng thời, vì bảo đảm này phiến mặt băng hoàn chỉnh, còn ở mặt băng thượng du chỗ đúc một đạo lùn lùn tường băng, ngăn cản lưu động nước sông xâm nhập. Phương Chi nhìn đến cái này cảnh tượng sau, tâm một chút chìm vào đáy cốc, này rõ ràng là nhân vi, hơn nữa vẫn là băng hệ dị năng hoàn thành, chỉ là không biết, cái này băng hệ dị năng là xuyên qua tới, vẫn là bản thổ biến đến dị. Nàng hít sâu một hơi, tìm được lưng chừng núi sườn núi một cái an toàn địa phương, đem tiểu bao tử đường bao nhi cùng đậu bao nhi từ trong không gian mang ra tới, làm mấy cái hải tử được thêm kiến thức, nhìn xem này dị năng giả cường đại công lực. Nương, này yêu cầu mấy tầng công lực mới có thể đem mặt sông đông lạnh đến như vậy hậu. Tiểu bao tử rất là kinh ngạc, hắn vừa mới có thủy hệ băng hệ, cảm thấy chính mình thực ghê gớm, nhưng là nhìn đến trước mắt cảnh tượng mới biết được chính mình cách xa bao lớn. Không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, phải nắm chặt thời gian luyện công, tình gặp được cường địch, chỉ có thể bị động bị đánh. Đậu bao nhi cũng rất là kinh ngạc cảm thán, sau một lúc lâu nói không ra lời, mà đường bao nhi tắc nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ banh, vẻ mặt ngưng trọng. Đại khái yêu cầu tam giai phương chi miệng lưỡi rất là trầm trọng, nàng cũng vừa mới vừa tiến vào tam giai, như vậy đoạn thời gian có thể lên tới tam giai, xem như thực mau, ít nhiều nàng có kiếp trước ký ức. Mới có thể nhanh như vậy thuận lợi thăng cấp, mà Nhạn Linh Quốc cái kia băng hệ dị năng giả, không biết vì cái gì nguyên nhân thăng cấp như vậy mau, chẳng lẽ cũng là xuyên qua. Nương, ta đi đem kia mặt băng chuyển hóa thành nước sông. Tiểu bao tử suy nghĩ một hồi hạ quyết tâm, có thể ngăn cản trận chiến tranh này, chỉ có thể đem này phiến đông lạnh trụ giang mặt hủy diệt. Nương ta đi giúp đỡ ca ca công kích những cái đó người xấu. Đậu bao nhi cũng nói. Chỉ có đường bao nhi không có lên tiếng. Nàng nhìn đến phía dưới rậm rạp binh lính, cảm thấy dựa bọn họ mấy cái là hoàn thành không được. Lúc này trong không gian Vương Tường Bằng cũng muốn ra tới, Phương Chi liền đem Vương Tường Đống cùng Lâm Hãn cũng mang ra không gian, làm cho bọn họ đừng lớn tiếng ồn ào, chỉ cần lén lút đứng ở chỗ này quan khán là được. Ba cái hài tử không có trải qua quá chiến tranh, đương nhìn đến phía dưới đường sông thượng rậm rạp Nhạn Linh Quốc binh lính, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Vương Tường Đống nắm chặt nắm tay, Lâm Hãn cắn môi. Vương Tường Bằng tắc sợ tới mức muốn khóc thành tiếng. Phương Chi vội vàng ôm hắn nói, không thể ra tiếng, nếu như bị bọn họ phát hiện liền phiền toái. Nói xong, lại đối tiểu bao tử bọn họ nói, ta trước đem các ngươi đưa vào an toàn phòng ốc, về sau cần phải hảo hảo học tập trường bản lĩnh, có bản lĩnh mới có thể bảo hộ trụ thân nhân. Đối Vương Tường Đống bọn họ nói chính là an toàn phòng, không dám dùng không gian xưng hô. Tiểu bao tử biết nương lời nói rất đúng. Hắn điểm này năng lượng là không có cách nào cùng cái kia đông lạnh trụ mặt sông băng hệ dị năng giả có thể so sánh. Kỳ thật bọn họ không biết, đông lạnh trụ này mặt sông, cũng làm cái kia băng hệ dị năng phí không ít kính nhi, cũng may thế giới này linh khí sung túc, mới làm nàng phát huy chính mình uy lực. Phương Chi làm bọn nhỏ giải xong tay, liền đều đưa vào không gian, trong không gian có sẵn đồ ăn, vẫn như cũ vẫn duy trì độ ấm, Vương Tường Đống liền an bài vài người chuẩn bị ăn cơm sáng. Phương Chi tắc quan sát này đó chạy trốn binh lính, cũng không tệ lắm, tốc độ thực mau, không một hồi liền chạy không sai biệt lắm, nàng liền dùng không gian ngưng kết tan rã này phiến băng nói, bởi vì này chỗ đường sông thực hẹp, xử lý lên còn xem như dễ dàng, đường băng nói một chỗ đột nhiên sụp đổ, hung mạnh nước sông nhảy vào băng trên đường khi, những cái đó còn ở quan vọng binh lính chính là sợ hãi, cái gì cũng không màng mà bắt đầu hướng Nhạn Linh Quốc trốn. Mấy tức gian, toàn bộ băng nói từ trung gian đứt gãy mở ra, đi thông Nhạn Linh Quốc con đường hoàn toàn hủy diệt, ở hà bờ bên kia nhìn này đột nhiên đứt gãy đường sông binh lính, sợ tới mức là hai đùi run rẩy, càng xác định là đàn ni vu thần trừng phạt bọn họ tới. Đem đường sông thanh trừ sạch sẽ, thời gian đã mau đến trưa, nhìn âm trầm không trung, Phương Chi tâm tình cũng rất là trầm trọng, dị năng giả một khi có dạ tâm, này bình tĩnh mà thế giới liền muốn gió nổi mây phun. Bất quá nàng quyết không thể làm như vậy có dã tâm người phá hư chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Vắng vẻ doanh địa làm Phương Chi tâm tình dễ chịu rất nhiều, dùng thần thức xem xét một lần sau, phát hiện thế nhưng không có một cái cá lọt lưới, chính mình này phiên kinh sợ, làm Nhạn Linh Quốc binh lính trong lòng có sợ hãi, mặc dù bị cưỡng bức tới phạm, cũng không dám không kiêng nể gì giết lung tung vô tội. Những cái đó mã thảo sẽ để lại cho phó vương ra quân đội đi. Đến nỗi bờ bên kia quân địch Phương Chi cũng không có quản, nhân số không nhiều lắm, phó vương gia quân đội hẳn là có thể nhanh chóng mà tiêu diệt.